Lao tứ nhìn hắn phản ứng thần sắc khẩn trương kia, cười nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Làm gì còn hỏi ta? Tả Khiếu tổng câm như hến nói, thật sự là bá vương. Lao tứ gật đầu, không phải ai đều có thể có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy, sau này là người một nhà, còn không mau đi bái kiến, đi thôi. Đập địa phương phía sau lưng một chút. Tả Khiếu tổng lập tức đi theo hắn bay lên đỉnh núi, tại Lao tứ ra hiệu dưới, lúc này quỳ một chân trên đất, đơn quyền sử mà cúi đầu, người lạc đường Tả Khiếu tổng, bái kiến bá vương. Trước kia ngộ nhập lạc lối, rất cảm thấy hổ thẹn, còn xin bá vương thứ tội. Nghiêng người mà đúng Lâm Nguyên đưa ánh mắt từ trong tinh không thu hồi, liếc xéo rủ xuống xem, lạc đường biết quay lại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không cần đa lễ, đứng lên đi. Tả Khiếu tổng kinh sợ đứng lên, khoanh tay cúi đầu mà đứng. Lâm Nguyên, ngươi chỗ đi, Lôi công đã cho ngươi, ngươi trước mắt nhiệm vụ chính là ẩn nút, sau này chỉ cùng Lôi công một tuyến liên hệ. Nhiệm vụ của ngươi đã tạm thời kết thúc, nhân thủ đã cho ngươi, đi thôi, đi tiếp ứng phu nhân của ngươi đi thôi, trên đường chính mình cẩn thận. Là... Thủ hạ cáo lui. Tả Khiếu tòng chắp tay, cung cung kính kính lui lại mấy bước, mới quay người bay khỏi. Lâm Nguyên lúc này mới hỏi, xử trí tốt. Lao tứ hát hát nói, đã sắp xếp người đem 5 cái đại gia hỏa đưa tiễn, trước mắt đến xem, các phương diện còn không có kịp thời kịp phản ứng. Đồ tốt ta, vẫn muốn biết rõ cự linh thần đời thứ 8 đến tuột cùng như thế nào, lần này mượn gió bẻ măng thu hoạch to lớn, vương gia xuất thủ quả nhiên chính là đại thủ bút. Quay đầu Dương Chân biết, sợ là muốn cho tức giận đến thổ huyết. Lúc này nhìn hắn làm sao hướng tiên cung bàn giao. Hắn nếu dám dâu diếm, chúng ta liền cho hắn tung ra. Chuyển sang nơi khác đi. Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu một chút, phi thân mà đi. Lao tứ hiểu hắn ý tứ, Tả Khiếu tổng dù sao vẫn còn không tính là tuyệt đối đáng tin. Biết bá vương ở đây, cái này nếu là một khi bán mà nói, đãng ma cung biết bá vương hạ lạc, nhất định là không tiếc đại giới giống như chó dại đánh tới. Nơi này đã không an toàn. Lao tứ kẹp lên trên mặt đất hôn mê hai người, bay lên đuổi theo. Đãng ma cung chiến liệt điện, Dương Chân một mặt vẻ lo lắng đứng ở trên quảng bình đài, trong ngày thường đều là ngồi, lần này là đứng ở chỗ ngồi của mình, chân chính lấy ở trên cao nhìn xuống phương thức đối mặt chúng huynh đệ. Lục thần tướng cũng khẩn cấp đến đông đủ, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Nhất là Khang Sát, sắc mặt tương đương khó coi, không cùng thần ngục bên kia liên hệ còn tốt, một vế hệ, phát hiện đại lao bên kia hoàn toàn liên lạc không được, chấn giữ Tả Khiếu tổng cũng cắt đứt liên lạc. Vấn đề là, đãng ma cung truyền tống trận cũng làm khó dễ. Bên kia cần mở ra người tiếp ứng viên mới được. Nói cách khác, không ai tiếp ứng. Thần ngục xảy ra chuyện. Đãng ma cung nghiêm phòng tử thủ trọng địa xảy ra chuyện. Đến tột cùng ra việc bao lớn, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dương Chân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khang Sát, gàn từng chữ, đã xảy ra chuyện gì đều không biết rõ. Nếu không phải lão ngũ phát giác được không đối nhắc nhở ngươi, ngươi có phải hay không còn đang nằm mơ đâu. Khang Sát túi đầu, hổ thẹn không được. Chính mình trước đó còn hoài nghi ngũ ca có phải hay không suy nghĩ nhiều. Dương Chân lạnh nhạt mặt nói, thần ngục ngươi là thế nào quản? Hiện tại làm sao làm? Muốn ta đi tiên cung tìm bệ hạ muốn thần ngục chi môn sao? Muốn ta nói cho bệ hạ, đãng ma cung chấp trưởng thần ngục ngay cả chính chúng ta còn không thể nào vào được sao? Ngươi để cho ta như thế nào mở miệng? Khang Sát thần sắc khó nhọc nói, nhị gia đã có liên lạc những người khác, ta đã mệnh đại lao phủ cận nhân viên bằng nhanh nhất tốc độ đi qua thăm dò. Dương Chân cả giận nói, hai vợ chồng đồng thời xuất hiện dị thường, ta nhìn Tả Khiếu tổng chính là mấu chốt của vấn đề, Tả Khiếu tổng kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 616, xảy ra chuyện lớn. Đối mặt chất vấn, Khang Sát không biết nên trả lời như thế nào. Hắn làm thế nào biết Tả Khiếu tổng là chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ mong không phải Tả Khiếu tổng có vấn đề, nếu không liền như là nhị gia hiện tại chất vấn như vậy. Nếu không phải hắn đem Tả Khiếu tổng cho từ trong đại lao lấy ra, thật đóng lại cái 10 năm mà nói, Tả Khiếu tổng lại thế nào khả năng có cơ hội xảy ra vấn đề, chí ít trước mắt loại sự tình này rất không có khả năng xuất hiện. Nếu thật là Tả Khiếu tổng xảy ra vấn đề, vậy hắn thật không biết nên như thế nào bàn giao. Không hy vọng cũng chỉ là mong muốn đơn phương, Vân Thiếu Quân mất tích liền đã rất nói rõ vấn đề, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy, nếu không ngũ ca lại thế nào khả năng đột nhiên để mắt tới Tả Khiếu tổng. Kết quả thần ngục thật đúng là xảy ra chuyện. Không khí hiện trường như vậy, Trực Uy lên tiếng tròn hạ tràng, "Lão thất, ngươi nhanh lại liên lạc một chút, nhìn xem người đến vị trí nào, hỏi một chút đến thần ngục đại lao còn cần bao lâu, hiện tại tranh thủ thời gian biết rõ đại lao bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới là khẩn yếu nhất." Khang Sát tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin liên hệ, có kết quả về sau, lập tức đối với đám người báo biết, lân cận nhân mã đã nhanh muốn đã tới, nhiều nhất lại muốn một khắc thời gian. Lý Như Yên bỗng lên tiếng nói, Lão thất, ngoại trừ thần ngục đại lao bên kia, còn muốn cho thần ngục các nơi khác nhân viên lẫn nhau liên lạc một chút, nhìn xem địa phương khác phải chăng có cái gì dị thường. Được. Khang Sắt tranh thủ thời gian lại lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Hắn lúc này là nhất không nhân cách, mọi người để làm cái gì hắn chỉ có thể là thành thành thật thật tranh thủ thời gian chấp hành. Còn lại cũng không có những biện pháp khác, tình huống không rõ, không cách nào làm ra nghiên phán, trong chiến liệt điện chư vị chỉ có thể là kiên nhẫn chờ lấy. Thần ngục, 10 tôn cự linh thần đón mưa to bay thật nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước, cuối cùng tại trong thời gian một khắc cho ra lời nhắn nhủ chạy tới thần ngục đại lao bên ngoài. 10 tôn cự linh thần rơi vào phòng hộ trận bên ngoài, một tôn ù ù lên tiếng hô to, mở cửa. Chúng ta chính là Tây Ất trụ sở nhân mã, phụng thần tướng lệnh, nhanh mở trận môn. Nhưng mà bất kể thế nào hò hét, giọng kéo lại lớn cũng vô dụng, trong phòng hộ trận từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì, thậm chí ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy. Tình huống khá quỷ dị, bên này lập tức liên hệ Đãng Ma cung bên kia. Tình huống tự nhiên cũng báo cáo đến Dương Chân nơi này, Dương Chân ra lệnh một tiếng, không cần cố kỵ, cưỡng ép mở ra phòng hộ đại trận. Có Dương Chân mệnh lệnh, không có cố kỵ, thế là 10 tôn cự linh thần lập tức hợp lực điên cuồng tấn công. Trong tiếng oanh minh liên tục kịch liệt, phòng hộ đại trận bị công phá, 10 tôn cự linh thần xâm nhập đại lao phòng hộ trong vùng, gần trăm người từ trong cự linh thần xung ra, triển khai tuần tra. Đại lao bên kia đại khái tình huống rất nhanh lần nữa chuyển tới chiến liệt điện, cũng có người lo liệu bên kia chuyển tống trận, có thể cùng Đãng Ma cung bên này kết nối truyền tống. Lạnh lẽo khuôn mặt Dương Chân không nói hai lời, nhanh chân đi hạ quảng bình đài, thẳng đến đi ra ngoài điện. Không cần phải nói, khẳng định là muốn tự mình đi thần ngục đại lao xem xét tình huống, đám người cùng một chỗ đuổi theo. Lý Như Yên lại tại lúc này lên tiếng nói, đại ca, tam ca, tứ ca, chúng ta không có khả năng đều chạy đến thần ngục đi, Đãng Ma cung cần phải có người tọa trấn. Nhất là lúc này, cần để phòng có người dương đông kích tây, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất lưu lại tòa chấn. Hắn nói chính là tốt nhất, nói lên là đề nghị, nhưng trực uy, Quách Kỵ Tẩm, Diêu Thiên Mịch hay là ứng thanh dừng bước. Lý Như Yên lại cùng dừng bước bàn giao một phen, đại ca, tam ca, tứ ca, tình huống không rõ trước, nhà mình nội bộ vấn đề tốt nhất là không nên nháo đến người tất cả đều biết, đợi chúng ta tra xét tình huống sau lại làm quyết định. Bên này cần ngoài lòng trong chặt, cần để phòng có biến. Vụ trộm chuẩn bị chiến đấu nhân mã cần ám bố đúng chỗ. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Trực uy gật đầu. Lý Như Yên hướng ba người chắp tay, lách mình mà ra, đuổi kịp Dương Chân bọn người. Đãng Ma cung truyền tống trận trùng thiên hào quang lên, Dương Chân, Lý Như Yên, Trương Đạo Quảng, Khang Sát bốn người ngay cả hộ vệ đều không có mang, liền trực tiếp biến mất tại trong truyền tống trận. Lại hiện thân nữa, bốn người đã xuất hiện tại thần ngục đại lao trong truyền tống trận. Bên ngoài thủ hộ đại trận người, nhìn thấy đầu đội tử kim quan, hai đạo phiêu linh chập trần nam tử tuấn giật, lập tức biết là ai tới, nhao nhao chắp tay hành lễ, nhị ra. Dương Chân không để ý đến, ánh mắt quét qua bốn phía, như ngừng lại trên vách đá, gắt gao nhìn chằm chằm một hàng chữ lớn kia, tạm mượn dùng một lát, ngày sau hoàn trả. Tám chữ lớn này làm cho Dương Chân tuấn lãng hai gò má cơ bắp hung hăng co quắp một chút. Tám chữ lớn kia cũng làm cho Lý Như Yên mí mắt nhảy lên kịch liệt một chút, hắn nhìn ra tám chữ kia là cự linh thần ngón tay vạch ra tới, lập tức quay đầu đối với Khang Sát nói: Lao thất, để cho người ta nhanh đi tra năm tôn cự linh thần kia còn ở đó hay không. Tốt. Khang Sát đáp ứng, hắn cũng khẩn trương, nhìn ra không ổn. Nhưng Lý Như Yên lại khẩn cấp bổ sung một câu, đồng thời để cho người ta đem truyền tống trận nghiêm tra một lần, nhìn có hay không cái khác truyền tống con đường. Nghe thấy lời ấy, Dương Chân bỗng nhiên quay người nhìn chăm chú về phía hắn, ý của ngươi là, có khác truyền tống trận cùng nơi này thành lập liên hệ. Lý Như Yên nhanh chóng giải thích nói, chữ viết ở chỗ này quả thực khả nghi. Huống chi, nhị gia không ngại ngẫm lại, thật muốn có người tại thần ngục đại lao làm bậy, không rời đi thần ngục mà nói, rất dễ dàng bị chúng ta đóng cửa đánh chó, không có đường lui sợ là không dám làm bậy, bởi vậy cũng không phải là không có khả năng. Dương Chân đối xử lạnh nhạt quét về phía Khang Sát, nhanh tra. Vâng. Khang Sát chắp tay lĩnh mệnh, tiếp theo lách mình đến ngoài trận đối với thủ hạ bàn giao, cũng hỏi thăm tình huống. Người thật giống như đều đã chết, bên ngoài chất đống đại lượng bị lửa đốt qua chiến giáp. Từ bên cạnh mà qua Dương Chân bọn người nghe được người phía dưới đối với Khang Sát bẩm báo tình huống, Dương Chân dẫn đầu, từng cái siêu siêu tránh mau. Một nhóm rất mau ra hiện tại ngọn núi bên ngoài, lúc này bên ngoài đã là đèn đuốc sáng trưng, mưa cũng nhỏ, nhưng trong sân bãi khoáng đạt tán loạn thành đội chiến giáp lại là rõ rõ ràng ràng. Thấy cảnh này, một nhóm tâm đã rét lạnh một nửa. Dương Chân đi vào trong chiến giáp tán loạn, thỉnh thoảng có mũ giáp tại dưới chân hắn len ken loạn hưởng lấy bị phá tan. Cuối cùng dừng bước đứng ở trong vết bẩn nước mưa cũng không có thể hoàn toàn xông sạch sẽ. Hắn không có thi pháp ngăn cản nước mưa xâm nhập, mưa phùn chỉ trên người hắn hiện đầy giọt nước cùng lưu ngấn, trên đầu phiêu linh bị mưa rơi không ngừng búng ra, trong mắt ẩn ẩn vang dội lấy lạnh lẽo sắc cơ. Lý Như Yên bọn người đi theo ở bên, nhìn quanh, đều có thể nhìn ra, hiện trường bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Sau đó chạy tới Khang Sát xem xét tình huống hiện trường, tâm cũng lạnh một nửa, tình huống rõ ràng, há lại chỉ có từng đó là xảy ra chuyện, là xảy ra chuyện lớn. Hắn quản hạt thần ngục xảy ra chuyện lớn, xuất hiện trước đó chưa từng có sự tình. Lý Như Yên một đôi pháp nhãn cẩn thận tra xét bốn phía về sau, đối với Dương Chân nhắc nhở một tiếng, hiện trường tựa hồ không có đánh nhau vết tích. Dương Chân mặt lạnh lùng, không có lên tiếng, rất an tĩnh đến làm cho người bên ngoài có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn rành rụm tức giận. Lý Như Yên lại đưa tay chiêu Khang Sát tới, phân phó nói, lập tức để cho người ta kiểm kê hiện trường khôi giáp số lượng, tranh thủ điều tra rõ chú quân nhân mã tử vong cùng mất tích số lượng. Khang Sát không núm, tranh thủ thời gian phân phó người đi chấp hành. Dương Chân đột một cái lắc mình rơi vào ngọn núi ngoài cửa lớn, xài bước đi đi vào. Ai? Trương Đạo Quảng buông tiếng thở dài, cùng Lý Như Yên đi theo lách mình đuổi theo. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được hành lễ nhân viên, ba người không để ý đến, thẳng đến giam giữ tù phạm đại lao. Trong đại lao khói lửa cùng mùi lạ thậm chí còn không có tan hết, gian thứ nhất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua tù thất, ba người đều vào xem nhìn. Trong phòng đốt tối như mực một mảnh, Lý Như Yên sờ lên lao cột cắt chém đứt gãy, thật là sắc bén vũ khí. Dương Chân cũng đưa thay sờ sờ, tiếp theo quay người đi ra, Lý Như Yên cùng Trương Đạo Quảng cũng đi theo. Đằng sau nhìn thấy bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua tù thất, ba người chưa lại dừng bước, chỉ là mắt nhìn liền trực tiếp đi tới, gặp hỏa thiêu tổn hại tù thất phá hư tình huống cơ hồ là không có sai biệt. Một mực xem xét đến tầng chót nhất tù thất, không có cái khác tù thất nhưng nhìn, ba người mới chính thức ngừng. 135 cái tù phạm, xem ra đều bị giết, không một may mắn còn sống sót. Trương Đạo Quảng lắc đầu, phiền muộn mà thán, có chút là bệ hạ mệnh lệnh rõ ràng giam giữ không có khả năng giết. Lần này thật sự là đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng, chúng ta thật không biết nên như thế nào hướng bệ hạ bằng dao, sợ là có một đống người muốn bỏ đá xuống giếng. Thần sắc ngưng trọng Lý Như Yên lại cho câu, 135 cái tù phạm, chưa hẳn đều đã chết, hẳn là có người được cứu đi. Trương Đạo Quảng, sao giảng? Lý Như Yên chỉ trước mặt lồng giam tổn hại tình huống, giam giữ tù phạm lồng giam tổn hại tình huống cơ bản giống nhau, đều lưu lại đồ sắt đốt thi vết tích. Tù phạm đều bị khống chế lấy. Đều là đợi làm thịt cứu non, muốn giết người không cần thiết dạng này phá hư lồng giam. Giết người, cũng không cần thiết đốt thi. Huống chi là 135 gian tù thất đều là như vậy. Có người đang cố ý che giấu, mục đích là không muốn để cho chúng ta biết ai được cứu đi. Bên ngoài những chiến giáp kia như đều là bị giết chú quân lưu lại, tình huống như vậy rất hiển nhiên, hung thủ trước hết giết chú quân, sau đó lại tới đây gây án. Nếu như tới trước này động thủ, lồng giam tổn hại này lại lửa cháy bừng bừng đốt cháy động tĩnh là không thể nào không kinh động chú quân, tất nhiên sẽ lưu lại đánh nhau vết tích. Trương Đạo Quảng không hiểu, ai trọng yếu như vậy, lại đáng giá hung thủ tốn lớn như vậy tâm tư sông thần ngục lại bước lên lớn như vậy phong hiểm cứu người. Chính lúc này, rõ ràng một mặt bất an Khang Sát tìm tới, đi tới mấy người trước mặt, thần sắc dị thường gian nan bộ dáng. Dương Chân liếc xéo, hờ hững nói, đều như vậy, còn có cái gì là không thể nói sao? Khang Sát khó nhọc nói, bố trí ở chỗ này cự linh thần cơ bản đều tại, duy chỉ có 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 không thấy. Truyền tống trận bên kia tra ra được, hoàn toàn chính xác bị người động tay động chân, bị người cái khác bố trí truyền tống tọa độ, hiện tại không biết truyền tống tọa độ là chuyển hướng nơi nào. Không biết là tọa độ nào, liền không có khả năng liên hệ tương ứng truyền tống trận mở ra tiếp thu bên này truyền tống, bên này không thể tới xem xét, trái lại trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định đến tuột cùng là chuyển hướng cái nào. Dương Chân nhắm mắt, ngửa đầu hít thật sâu một hơi đục ngầu không khí, từ từ nói, lao thất, hung thủ sông thần ngục đại lao, giết người cướp hàng như vào chỗ không người, đây chính là danh xương tiên giới phòng thủ vững chắc nhất đại lao, danh xương tiên giới nhân mã mạnh nhất trông coi đại lao, đây chính là ngươi quản hạt đại lao. Nam tôn lực sát thương to lớn thần khí mất tích, 135 tên tiên đỉnh trọng phạm mất tích, hơn ngàn quân coi giữ mất tích, ai làm? Không biết. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Lao thất. Ngươi để cho ta như thế nào hướng bệ hạ bằng giao, ngươi để cho ta như thế nào hướng tiên đình bằng giao, ngươi để đảng ma cung như thế nào hướng về thiên hạ người bằng giao. Khang Sát túi đầu, thân thể chậm rãi hạ thấp, quỳ một chân trên đất, một quyền xử địa, trầm thống nói, mặt tướng vô năng, muôn lần chết khó từ tội lỗi, nguyện nhận lãnh cái chết tạ tội. Chương 617, đạo này cao thủ. Dương Chân mở mắt, mắt túi xuống nhìn xem hắn, ngươi chết liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đây chính là ngươi cho ta bàn giao. Lão thất, ta muốn cái có thể cho bệ hạ thuyết pháp. Lý Như Yên túi người, đưa tay sắn Khang Sát cánh tay, đem hắn cho đỡ lên, hỏi, lão thất, chết bao nhiêu người, mất tích bao nhiêu người, kiểm tra đối chiếu sự thật đi ra hay chưa? Khang Sát khổ sở nói, còn đang kiểm kê kiểm tra đối chiếu sự thật. Trong lòng của hắn cũng không dễ chịu, tổn thất đều là dưới tay hắn huynh đệ. Lý Như Yên, không có số liệu làm ra hết thảy phán đoán đều là không có căn cứ, ngươi trước tiên đem cái này biết rõ ràng, ngươi đi trước tự mình đốc thúc việc này. Việc này quan trọng, đi thôi. Đẩy hắn một chút, cũng là nghĩ bắt hắn cho đẩy ra, miễn cho ở chỗ này bi bi thường thường, là chuyện vô bổ không nói, còn ảnh hưởng mọi người lý trí. Khang Sát hướng Dương Chân ôm quyền, quay người đi. Dương Chân đưa tay chộp vào bị đốt đen lồng giam trên lan can, lão ngũ, ánh mắt ngươi sáng, tâm tư mảnh, tự mình vất vả một chuyến, đem 135 gian tù thất đều cho cẩn thận tra một lần, nhìn có thể hay không tìm ra người được cứu đi đến tột cùng là ai. Tìm được cứu đi mục tiêu, có lẽ liền có thể khóa chặt hung thủ. Được. Lý Như Yên đáp ứng, bất quá vẫn là nhắc nhở một tiếng, nhị gia, truyền tống trận. Chư giới đều hạ cấm chế, chỉ có tiên đình truyền tống trận có thể sử dụng, cấm chế bị phá hư khả năng không lớn, nếu không dám hành ti bên kia tất có phát giác. Hung thủ rất có thể là lợi dụng tiên đình truyền tống trận khác cùng nơi này kết nối, nơi này truyền tống trận không có cùng dám hành ti kết nối, truyền tống trận khác xuất hiện dị thường truyền tống mà nói, dám hành ti hẳn là có phát giác, chỉ cần dám hành ti không giấu giếm, hiện tại dám hành ti rất có thể đã có đáp án. Tìm tới kết nối truyền tống trận, nam tôn lớn như vậy cự linh thần ra vào rất khó che lấp, hẳn là có người chứng kiến, không nói có thể hay không đem nam tôn cự linh thần truy hồi, tối tê. Hiểu cũng là một đầu truy tra manh mối. Kết nối truyền tống trận bên kia hẳn là cũng xuất hiện nội gian. Dương Chân nghĩ nghĩ, ân nói, lão lục, ngươi đi cùng giám hành ti bên kia câu thông. Được. Trương Đạo Quảng đáp ứng. Lý Như Yên là cùng Trương Đạo Quảng cùng rời đi. Trên đường, Lý Như Yên thấp giọng bàn giao, lão lục, cùng giám hành ti bên kia liên hệ lúc, không được nói chúng ta bên này xảy ra vấn đề gì. Một khi biết chúng ta cái này xảy ra vấn đề, chưa hẳn có thể được đến tình hình thực tế không nói. Sợ có người cùng dám hành ti trên dưới một mạch đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Chỉ nói đãng ma cung đã nhận ra phản tặc ý đồ lợi dụng dám hành ti truyền tống trận làm loạn, hoài nghi dám hành ti có người cùng phản tặc cấu kết, dùng cái này hù dọa, dám hành ti bên kia mới không còn giấu giếm, cũng có thể mau chóng được biết kết quả. Trương Đạo Quảng nghe bàn giao liên tục gật đầu. Phía ngoài mưa nhỏ còn tại rơi, Dương Chân một mình xuất hiện ở thần ngục đại lao đỉnh núi, đón gió mưa mà đứng. Hắn kỳ thật cũng coi là cái ít có mỹ nam tử. Không biết bao nhiêu nữ tử cảm mến với hắn, chỉ là hắn quá mức băng lãnh, tăng thêm chấp trưởng giết chóc hiển hách hung danh, lại làm cho người không dám thân cận. Lúc này hắn khuôn mặt tuấn dật cùng thân thể tráng kiện thon dài kia tùy ý nước mưa thấm vào. Ngàn phòng văn phòng, không có phòng đến nơi đây xảy ra vấn đề, hắn biết đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, khó từ tội lỗi, một trận kiếp nạn muốn giáng lâm tại huynh đệ bọn họ mấy cái trên đầu, trên triều đình một số người tất nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, hắn không thể không cân nhắc có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Khang Sát trở về trải qua từng dãy lồng giam lúc gặp Lý Như Yên, người sau chào hỏi một tiếng, đình chỉ đối với hư hao tù thất thăm dò, tới cùng một chỗ đến đỉnh núi tìm được Dương Chân. Lúc này Trương Đạo Quảng đã ở bên người Dương Chân bẩm báo lấy cái gì, Lý Như Yên gặp chi lập hỏi, lão lục, thế nhưng là từ giám tấn tin nơi đó tìm được xảy ra vấn đề truyền tống trận. Trương Đạo Quảng, tìm được, đang cùng nhị gia nói. Chúng ta bên này hướng giám tấn ti phát ra hỏi thăm hù dọa về sau, giám tấn ti lập tức cáo chi. Là cự mục thành bên kia truyền tống trận xuất hiện truyền tống số lẻ, bọn hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là truyền tống trận xảy ra vấn đề gì, nói là truyền nhầm hai tên tiên đỉnh phẩm cấp không thấp tướng lĩnh. Lý Như Yên ngạc nhiên đánh gãy, hai người. Ngươi xác định liền hai người. Trương Đạo Quảng, sẽ không có sai, bên kia thao tác truyền tống trận cũng không chỉ một hai người, mấy người đều thấy được, bởi vì là hai tên phẩm cấp không thấp tướng lĩnh, cho nên ấn tượng đều rất sâu sắc. Đúng. Bên kia truyền tống trận đằng sau lại tiếp thu một lần, xuất hiện chính là năm cái cự linh thần đời thứ 8, không biết đi nơi nào. Tam ca sau khi hiểu rõ tình hình lập tức dẫn người tự mình chạy tới cự mục thành truy tra, giám tấn ti bên kia bắt đầu còn không cho phép cự mục thành truyền tin trận lần nữa vận hành, hay là coi là truyền tống trận có vấn đề, sau là chúng ta bên này bảo đảm xảy ra vấn đề chính mình phụ trách, tam ca mới lấy dẫn người đi qua truyền tống trận trực tiếp đến cự mục thành. Tam ca đuổi tới về sau. Trực tiếp khống chế truyền tống trận hợp lý giá trị nhân viên, rất nhanh liền đem nội gian kia bắt được, chính là chuyên môn phụ trách truyền tống trận người phụ trách. Đối mặt Tam ca uy hiếp, nội gian kia rất nhanh liền chiều, hắn là vụng trộm làm việc không thể lộ ra ngoài, bị người áp chế bức bách, chính mình cũng không biết chính mình truyền tống chính là người nào. Hắn coi là chỉ là lặng lẽ hỗ trợ truyền tống một lần, khó mà phát hiện, không có chuyện gì, không biết là đem người cho truyền tống đến thần ngục bên này. Nội gian lời nói thật giả bất luận. Tam ca bên kia còn tại nghiêm thẩm, đồng thời phái người truy tra. Tứ ca cũng khởi động cự mục thành bên kia ngoài sáng trong tối nhãn tuyến, toàn lực bốn chỗ truy tra. Tình huống trước mắt cứ như vậy cái tình huống, chỉ mong có thể truy xét đến đi. Nói đi một tiếng thở dài. Đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ, người dám đến thần ngục hạ thủ, làm sao có thể không có điểm chuẩn bị. Rõ ràng là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, sợ là đã sớm dự mưu tốt đường chạy trốn, qua lâu như vậy mới đi truy tra, có thể tìm tới hy vọng đã là xa vời. Thế nhưng là lại không thể không tra. Lý Như Yên nhíu mày suy tư một trận, truy vấn, từ hai tên tướng lĩnh kia bị đưa đi, lại đến năm tôn cự linh thần đi ra, ở giữa khoảng cách bao lâu? Trương Đạo Quảng rất khẳng định nói, liền chừng nửa canh giờ. Lý Như Yên thở dài, vậy liền không có sai, vậy đại khái chính là giám hành ti phát hiện truyền tống sai lầm sau kiểm tra đối chiếu sự thật thời gian, giám hành ti phát hiện truyền tống trận xảy ra vấn đề về sau, tất nhiên muốn lập ngừng cự mục thành truyền tống trận. Trương Đạo Quảng, Ngũ Ca nói không sai. Theo giám hành ti bên kia bằng giao, phát hiện cự mục thành truyền tống trận xảy ra vấn đề lập tức hạ lệnh cấm chỉ khởi động. Nửa canh giờ, Lý Như Yên nhìn về phía Dương Trần, bóp lấy một ngón tay biểu thị, nhị ra, liền nửa canh giờ, hung thủ trải qua kín đáo kế hoạch, đã sớm dự mưu tốt hết thể hành động tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, hung thủ không phải người bình thường, là gan rất lớn, tương đương bình tĩnh tỉnh táo. Dương Trần, liền hai người có thể làm được. Lý Như Yên, tất nhiên có nội gian nội ứng ngoại hợp. Quay đầu lại hỏi Khang Sát, Lao Thất, nhân viên tình huống kiểm tra đối chiếu sự thật đi ra hay chưa? Khang Sát, trong thần ngục đại lao đóng giữ nhân viên tổng cộng 1,018 người, bên ngoài trong sân dọn dẹp ra 1,005 cỗ chiến giáp, phòng quan sát còn phát hiện 2 bộ thi thể. Như phán định những người này đều đã chết, như vậy thì có 11 người mất tích, đi hướng không rõ. Ta phái người đem 4 phía trong vòng phương viên trăm dặm quét ngang một lần, chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào, lại mở rộng phạm vi mà nói, nhân lực không đủ. Cần triệu tập số lớn nhân mã tới. Ta cố ý chú ý, hiện trường cũng không tìm tới Tả Khiếu tổng chiến giáp cùng tương quan di vật. Nói câu nói sau cùng lúc, tâm tình của hắn rất đau xót, hắn tín nhiệm Tả Khiếu tổng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới Tả Khiếu tổng sẽ phản bội hắn, lúc trước hắn là thật hy vọng có thể tìm tới Tả Khiếu tổng di vật, cho dù là có thể có từng tia chứng minh Tả Khiếu tổng chết khả năng cũng được a. Mất tích 11 cái Lý Như Yên trầm ngâm suy tư. Dương Chân đặt câu hỏi, lão ngũ trong nhà tù xem xét như thế nào? Lý Như Yên tỉnh thần, trả lời, đại khái đem mỗi gian phòng tù thất đều đi một chuyến. Đại khái? Dương Chân trong giọng nói lộ ra chất vấn, cái này cũng không giống như là chính mình ngũ đệ này phong cách hành sự. Lý Như Yên lúc này giải thích nói, hung thủ hành hung sau hẳn là sử dụng liệt diễm phủ, không có thi pháp khống chế, bỏ mặc liệt diễm phủ cuồng bạo thiêu đốt. Ta vốn định từ trong hình thái vết máu bắn tung tóe còn sót lại tìm ra một chút manh mối, nhưng mà bị thanh đại hỏa kia vừa đốt, tất cả vết tích đều bị đốt cháy sạch sẽ. Thi thể lưu lại cho tàn, căn bản là không có cách đánh giá ra ai là ai, mỗi gian phòng hành hung sau trong nhà tù đều đại khái một dạng, tìm không ra cái gì dị thường. Duy nhất có thể xác định chính là, từ tất cả lồng giam cắt chém thủ pháp đến xem, hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Còn có, đối phương sử dụng vũ khí phi thường sắc bén, không giống như là chúng ta thấy qua loại nào. Nhị ra, hung thủ thủ pháp rất lão đạo, không có để lại đầu mối gì cho chúng ta. Một người xuất thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý xong hơn 100 ở giữa lồng giam vấn đề, xuất thủ tương đương gọn gàng cùng quả hung ác. Nhân lực có hạn, một người hành động, thời gian có hạn, hay là tại trong thần ngục đại lao động thủ, có thể thấy được người này tương đương thong dong cùng tỉnh táo, không phải bình thường, là trong đạo này cao thủ. Dương Chân, nói cách khác, từ hiện trường phát hiện án không cách nào đánh giá ra được cứu đi ai, cũng vô pháp đánh giá ra cứu đi mấy người. Lý Như Yên lắc đầu, biểu thị khó mà phán đoán. Bất quá lại quay đầu lại hỏi Trương Đạo Quảng, lão lục, nhanh liên hệ Tam Ca, để Tam Ca cần phải làm rõ năm tôn cự linh thần kia lúc xuất hiện hình thái. Lúc xuất hiện hình thái, Trương Đạo Quảng có chỗ không hiểu, cự linh thần còn có thể có dạng gì hình thái. Bên kia đã khẳng định là cự linh thần đời thứ 8 hình thái, ngươi còn muốn hỏi dạng gì hình thái. Dương Chân cùng Khang Sắt cũng hơi có nghi hoặc, bất quá đều rõ ràng, vị này nếu hỏi như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Lý Như Yên lúc này giải thích khó hiểu. Cự mục thành bên kia nói chỉ có tiến tới 2 người, như rời đi cũng là 2 người, vậy 5 tôn cự linh thần đi ra hình thái liền tất nhiên chỉ có 2 tôn là ở vào khởi động trạng thái. Đùng đùng. Trương Đạo Quảng đưa tay liên tục đập 2 lần cái chán, rốt cuộc hiểu rõ Ngũ Ca ý tứ, lúc này lấy ra phủ truyền tin khẩn cấp liên hệ thân ở cự mục thành Quách Kỵ Tầm. Hiện trường lâm vào lặng im, đều đang đợi tin tức. Cự mục thành bên kia nhân viên tương quan đã tại Quách Kỵ Tầm khống chế dưới, Quách Kỵ Tầm biết sự tình không thể coi thường. Nhận được tin tức lập tức khẩn cấp xử lý, tự mình chấp hành, rất nhanh liền đem kết quả phản hồi trở về. Nhận được tin tức Trương Đạo Quảng lập tức cáo tri, nhị gia, ngũ ca, ba tôn, chỉ có ba tôn là tại khởi động trạng thái. Tam ca đã lặp đi lặp lại tự mình xác nhận, người chứng kiến đều nói là ba tôn, trong đó hai tôn là bị vấp đi. Ba tôn? Thế nào lại là ba tôn? Lý Như Yên kinh nghi. Trương Đạo Quảng, hai cái người hành hung, tăng thêm một kẻ nội gian Tả Khiếu Tỏng, vừa vặn ba người, hẳn là dạng này. Chương 618, cảm giác. Không nói chuyện sau khi nói xong, chính mình cũng lâm vào trong chần chờ, thái độ trở nên có chút do dự bất định. Dương Chân cùng Khang Sát cũng lâm vào suy tư, thật sự là trên nhân số cùng trên khởi động cự linh thần tồn tại các loại biến số quá lớn. Lý Như Yên nhìn ra ba người cũng phát hiện vấn đề, tới hai người, mất tích 11 người, lại chỉ khởi động ba cái cự linh thần rời đi, tù thất hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, chẳng lẽ chỉ là giả thoáng một thương chỉ vì cướp bóc cự linh thần. Hiện tại vấn đề là, chúng ta căn bản không biết rõ bọn hắn có hay không cứu người, hoặc cứu đi bao nhiêu người. Hung thủ nhân lực có hạn, tại như vậy hoàn cảnh bên dưới còn có thể ung dung không vội gây án, cũng cố tình bày nghi trận. Nếu là cố ý cố tình bày nghi trận không lưu lại manh mối, vậy hiện trường những chiến giáp kia cũng có thể là cố ý thoát một bộ phận xuống tới. Nhị gia, chúng ta lần này thật gặp được cao thủ chân chính. Dương Chân ánh mắt trở nên thâm trầm, đã ma cung chúng ta kinh doanh nhiều năm, ta không tin nơi này có thể ra nhiều như vậy phản đồ, tập thể làm phản sự tình còn chưa bao giờ có. Tiến đến hai người, coi như tăng thêm một chút phản đồ, làm sao có thể sắp hiện ra trận nhiều người như vậy cho đồ sát, còn không lưu lại cái gì đánh nhau vết tích. Thần tiên cảnh tu sĩ cũng có chút, không đến mức phản kháng phía dưới ngay cả một chút vết tích đều không có, làm sao làm được? Chẳng lẽ là tới vô lượng cảnh giới cao thủ hay sao? Lý Như Yên, tu vi muốn đột phá đến vô lượng cảnh, đã không phải chỉ dựa vào chuyên cần khổ luyện có thể làm được, thiên phú và cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Vô lượng cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ như vậy mấy người, rất không có khả năng. Lớn nhất khả năng ngược lại là nội gian hạ độc, khiến cho người ở đây sớm đã mất đi năng lực phản kháng. Trừ ngoài ra ta nghĩ không ra còn có thể có biện pháp nào tại dưới tình huống không lưu lại đánh nhau dấu vết nhanh chóng diệt nhiều cao thủ như vậy. Không nói có phải hay không hạ độc, chỉ dựa vào có thể đem tất cả mọi người cho triệu tập đến đây, ngoại trừ tọa trấn nơi này Tả Khiếu Tổng có quyền lực kia, cũng mất người khác, kết hợp Vân Thiếu Quân dị thường mất tích, Tả Khi. U Tổng là nội gian không thể nghi ngờ, đây là trước mắt duy nhất có thể xác định. Khang Sát nghe vậy thần sắc cảm đạm, bi thương lên tiếng, ta không rõ hắn tại sao muốn phản bội. Ta tín nhiệm nể trọng với hắn, đại hắn không tệ a. Trương Đạo Quảng buông tiếng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là lần trước phạt hắn ở đây thụ hình, trong lòng có oán hận đi. Lý Như Yên, ta nhìn không đến mức, lúc này mới nhịn bao lâu hình phạt, nhốt ở chỗ này cũng coi là tử tế có thừa, hắn chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra trừng phạt hắn chỉ là làm cho những người khác nhìn. Lao Thất trước đó vài ngày bắt hắn cho sớm vứt ra ngoài, hắn hẳn là vui mừng, hẳn là biết chắc Lao Thất đối với hắn coi trọng mới là... Dùng cái gì oán hận như vậy, dùng cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng ngay cả tiền đồ đều không quan tâm, dùng cái gì nhất định phải mang theo thê từ bỏ. Mạng không thể. Đừng quên trong truyền tin trận tọa độ kia, trong thần ngục làm sao lại xuất hiện vật kia. Đây không phải là tùy tiện có thể mang vào đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, lần này tập kích tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham, tuyệt đối là sớm có chủ mưu, ta hoài nghi hắn. Đã sớm làm phản rồi. Ta thậm chí hoài nghi hắn có thân phận khác. Là đánh vào chúng ta nội bộ chưa từng phân biệt đi ra ẩn nút thám tử, chẳng qua là lần này bị bắt đầu dùng mà thôi. Dương Chân ánh mắt hơi tránh, Lao Ngũ, ngươi có phải hay không đã có đối tượng hoài nghi? Lý Như Yên nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Long Sư Thế Lực. Lời này vừa nói ra, mấy người phải sợ hãi, Trương Đạo Quảng kinh ngạc nói, làm sao mà biết? Lý Như Yên, bởi vì Long Sư bên kia đối với chúng ta hiểu rất rõ, lần trước cùng Lâm Nguyên cách không giao thủ, đã là đem chúng ta cho tính toán đến tận xương thủy. Khắp nơi đè ép ta đánh, đánh ta không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng lại còn làm cho chúng ta đãng ma cung ra mặt đến cho hắn chửi ít, ta đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Nói thật, đời ta còn chưa bao giờ chính diện qua đáng sợ như vậy đối thủ, đối với chúng ta hiểu rõ sâu như thế, tại chúng ta nội bộ mai phục có người giải ta bọn họ, ta không có chút nào ngoài ý muốn, Tả Khiếu Tổng phù hợp nội gian này điều kiện, huống chi hiện tại đã chứng minh Tả Khiếu Tổng chính là nội gian. Còn nữa, người có thể đem truyền tống tọa độ cho đưa vào thần ngục. Đối với thần ngục không hiểu rõ làm sao có thể làm đến. Trương Kỳ tọa chấn thần ngục Tả Khiếu Tổng lần nữa phù hợp điều kiện này. Lần trước nội gian sự tình, đến nay còn không có khả năng tra ra đầu mối, hiện tại xem ra sợ là cũng cùng Tả Khiếu Tổng thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Tả Khiếu Tổng lúc ấy đã bị giam giữ, nhưng vẫn là câu nói kia, Tả Khiếu Tổng trưởng Kỳ tọa chấn thần ngục là phù hợp ở bên trong kinh doanh ra nội gian điều kiện. Lần trước Tả Khiếu Tổng lực khuyên Lao Thất, có ý định khiêu chiến Lâm Nguyên, bây giờ xem ra đến tột cùng là cố ý hay là vô tình, sợ là đáng giá hoài nghi. Tóm lại Lâm Nguyên trải qua một loạt thao tác về sau, sau cùng mục đích thành công đạt đến, cũng thành công đem chính mình cho hái sạch sẽ. Khang Sát cùng Trương Đạo Quảng như có điều suy nghĩ, hơi có gật đầu ý vị, tựa hồ có chỗ đồng ý. Dương Chân từ chối cho ý kiến, lại toát ra một câu, vì cái gì không có khả năng là bá vương. Một lời kinh người, ngay cả Lý Như Yên đều kinh ngạc, lập hỏi, nhị gia dùng cái gì cho rằng như thế. Dương Chân thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, cảm giác, cảm giác. Lý Như Yên kinh ngạc, có chút im lặng. Khang Sát cùng Trương Đạo Quảng càng là hai mặt nhìn nhau, đối với hai người tới nói, nếu như ngũ ca chỉ là suy đoán, nhưng ít ra bày ra suy đoán khả năng, có thể nhị gia cảm giác nói chuyện này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy, chuyện lớn như vậy dùng cảm giác tới làm phán đoán suy luận, nói câu không dễ nghe, không khỏi hoang đường. Hai người cảm thấy, lời như vậy không nên xuất từ đãng ma cung trưởng lệnh miệng. Trương Đạo Quảng vội ho một tiếng, ta cảm thấy đi, người có năng lực lại dám làm loại sự tình này không nhiều, ta lại cảm thấy có một cái khả năng, có phải hay không là Nguyệt Ma đám kia tạm tói làm. Tên kia dưới tay tụ tập Thiên Hoang cùng Đao Nương nhân mã, rất có thể là tới cứu Thiên Hoang cùng Đao Nương. Dương Chân, không phải. Trương Đạo Quảng kinh ngạc, nhị ra vì sao chắc chắn như thế. Dương Chân vẫn là câu nói kia, cảm giác. Khang, Trương hai người lần nữa ngưng nghẹn, bất quá Dương Chân đằng sau bổ túc một câu. Bởi vì hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ dám ở bên ngoài vòng quanh vòng, không cùng ta đãng ma cung liều mạng qua, không có giao thủ qua liền không có đảm phách kia, tại dưới tình huống không hiểu rõ không tồn tại đột nhiên đối với đãng ma cung cứng như vậy khả năng tới, dưới tay hắn cũng tìm không ra có người thông dong đảm phách như vậy, chí ít ta còn chưa phát hiện. Trình độ nào đó, trước đó 13 thiên ma, hắn một cái cũng không sánh nổi. Lý Như Yên cũng nói giúp vào, lão lục, ngươi suy nghĩ nhiều, Nguyệt Ma thống hợp Thiên Hoàng cùng Đao Nương thế lực. Làm sao có thể lại đem hai người cứu ra ngoài cùng hắn phân ra sao? Hắn chỉ sợ ước gì hai người chết trong thần ngục. Tiểu nói này, tương đối có thể tin độ, Khang, Trương hai người đều là gật đầu, Trương Đạo Quảng cười khăn nói, ngũ ca nói rất đúng, đích thật là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Như Yên nhìn một chút dưới núi, chúng ta cũng không thể một mực tốn tại nơi này không đi ra, các ngươi đi thương lượng giải quyết tốt hậu quả đi. Lao thất, tam ca tình huống bên kia quan tâm kỹ càng. Được. Hai người đáp ứng. Cùng một chỗ chắp tay sau rời đi. Đem hai người đuổi đi, Lý Như Yên mới hạ thấp thanh âm hỏi, nhị gia, thật là bằng cảm giác hoài nghi là bá vương. Dương Chân, là cảm giác. Cùng hắn ác chiến nhiều năm, song phương ngươi tới ta đi không ngừng, một mực tại sen lẫn va chạm, lẫn nhau đều đem đối phương coi là họa lớn trong lòng. Tiên đô cùng hắn chính diện giao phong lần kia, vừa bắt đầu, còn có cảm giác va chạm kia, ta liền biết, không có giả, chính là hắn. Hắn cho ta một thương, ta cũng cho hắn một thương. Hắn đào tẩu về sau, ta liền biết, chỉ cần hắn không chết, liền nhất định trả sẽ tìm trở về, liền nhất định trả sẽ tìm đến ta tính sổ sách. Bởi vì hắn không phục, nếu không phải phong ma chậm, hắn không bị thua trốn, trận chiến kia đã đánh tới tình trạng kia, hắn tất nhiên muốn cùng ta phân sinh tử, lấy trừ hậu hoạn. Ta có thể cảm giác được, hắn lúc ấy đào tẩu rất không cam lòng, cảm thấy thua hoan uổng, ta trong mắt hắn tất đã thành hận nhập tâm địa tiểu nhân. Thích khách cùng vệ đạo nếu có động tác, chúng ta có thể phát giác được, Nguyệt Ma có hay không làm. Chúng ta cũng lòng dạ biết rõ. Không cần loạn hoa mê nhãn, chỉ hỏi một chút, có trước mắt thủ bút năng lực cùng quyết đoán, còn có mấy cái, chẳng lẽ không thể nào là hắn sao? Ta luôn cảm giác gần nhất phát sinh một dãy chuyện đều cùng hắn có quan hệ, đây cũng là ta trước đó vì sao hoài nghi hắn cùng Long Sư thế lực là cùng một bọn nguyên nhân. Đây là một loại ta cũng nói không rõ cảm giác, tóm lại ta cảm giác hắn trở về, lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngươi xem một chút trước mắt huyết tinh chưa tán cảnh tượng. Ta thậm chí cảm giác hắn đã tới nơi này, ta cảm giác tiến đến trong hai người liền có hắn, ta cảm giác là hắn tự mình xuất thủ. Lý Như Yên trầm mặc là bởi vì tôn trọng cảm giác của hắn, nhưng cũng không đại biểu tán đồng, cho nên châm trước sau hay là từ từ nói, ta thừa nhận, cảm giác thứ này có đôi khi là thắng qua một chút phán đoán. Bất quá nếu nói cảm giác, ta lại có một loại khác biệt cảm giác. Dương Chân ánh mắt liếc về phía hắn, rõ ràng có rửa mắt mà đợi hương vị. Lý Như Yên. Chúng ta thực sự cùng hắn ác chiến nhiều năm, chính là bởi vì ác chiến nhiều năm, ta mới hiểu rõ bá vương. Trước đó khảo hạch lúc, Long Sư thế lực đem đến cho ta cảm giác, là ta trước kia tại bá vương trên thân cảm giác không thấy, giao thủ một cái ta liền ý thức đến không tầm thường, loại cảm giác quỷ dị kia, đến nay lòng còn sợ hãi. Chỉ có Long Sư thế lực mới có thể cho ta sâu không lường được như vậy cảm giác, bá vương không cho được. Dương Chân, ngươi đem hai người bọn họ cho đẩy ra, không phải là vì đàm luận cảm giác ra. Ngươi cùng ta không giống với, ngươi không phải người bằng cảm giác, muốn nói cái gì? Lý Như Yên, ta ta vẫn là cho rằng là Long sư thế lực làm. Lão Lục lời nói ta mặc dù không tán đồng, nhưng hắn nói vừa một câu ngược lại là cùng phán đoán của ta ăn khớp. Việc này chính là Long sư thế lực làm, mục đích đúng là vì cứu Thiên Hoang cùng Đao Nương. Ồ, Dương Chân có chút ngoài ý muốn xoay người, đối phương nếu cấp ra minh xác phán đoán, hắn tin tưởng hắn đầu não, tất nhiên là có khách xem nhân tố. Lý Như Yên nghiêm mặt cáo chi, nhị gia vừa rồi có câu nói tốt, không cần loạn hoa mê nhãn, ta mặc kệ hung thủ ở chỗ này cho nên làm cái gì mê hoặc, cho nên bày cái gì nghi trận, cũng mặc kệ hắn dựng cái gì đài hát cái gì đùa giỡn, chúng ta có thể một đường mưa gió đi đến hôm nay cũng không phải ăn chay, không có dễ gạt như vậy, chúng ta nhìn chung gần nhất phát sinh một dãy chuyện liền có thể. Chúng ta rất rõ ràng, trước mắt thế lực khắp nơi đều tương đối yên lặng, bởi vì đều sợ dẫn lửa thiêu thân, đều tại thờ ơ lạnh nhạt, đứng ngoài quan sát rằng có điểm ở đâu. Chính là Long sư thế lực cùng yêu giới bên kia va chạm, đây chính là trước mắt trong mâu thuẫn, phát sinh sự kiện lớn cũng tất nhiên là lớn nhất tỷ lệ quay chung quanh tại đây. Chương 619, khách không mời mà đến. Dương Chân như có điều suy nghĩ, cũng khẽ vước cằm, biểu thị ra nhất định tán thành. Lý Như Yên híp mắt nói, yêu giới không có trực tiếp xuất thủ, ném ra nguyệt ma đầy tớ này, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Linh Sơn bên kia lại giống như chó dại cắn lạc ra, làm sao có thể là lạc ra. Long sư thế lực cứu ra Lục Hồng Yên, sợ là đã nắm giữ xuất thủ là Nguyệt Ma. Chúng ta bởi vậy lo lắng Nguyệt Ma gặp Long sư thế lực đả kích, nhưng nhìn đứng lên cũng không cái gì động thủ dấu hiệu. Là dự định nén giận sao? Lại giết Lạc Miểu, lại giết Từ Thiếu Thanh, cái này giống như là người nén giận sao? Long sư thế lực rõ ràng tư thế mà đến, làm sao có thể dễ dàng bị áp chế tại Nguyệt Ma, nếu ngay cả Nguyệt Ma đều không giải quyết được, còn nói thế nào tìm yêu giới tính sổ sách? Chỉ có thể nói là còn không có tìm tới hạ thủ cắt vào miệng, nếu không không có khả năng không có dấu hiệu nào. Hiện tại thần ngục đại lao đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, nhị gia, ngài có thể nói cùng gần nhất một loạt không có gì quan sao. Chí ít trong mắt của ta, tất nhiên có quan hệ. Đạo lý rất đơn giản, về tình về lý, Tả Khiếu Tòng mới ra thần ngục đại lao thoát khốn, đều không nên vội vã trở về tòa chấn, dễ dàng rước lấy hoài nghi. Đây cũng là ta phát giác được Vân Thiếu Quân không đúng lập tức đối với Tả Khiếu Tòng sinh ra cảnh giác nguyên nhân chỗ. Trước mắt hiện trường, rõ ràng là trải qua một loạt mưu kế tỉ mỉ, không nên trên người Tả Khiếu Tòng quá mức nóng nội, kéo mấy tháng, kéo tới Tả Khiếu Tòng bình thường đang làm nhiệm vụ không được sao. Vì sao vội vã như vậy? Bởi vì kéo không nổi, Long sư thế lực không phải chúng ta, cũng không rõ ràng Nguyệt Ma tình huống bên kia, lại phải tùy thời phòng bị Nguyệt Ma xuất thủ, còn không cách nào công khai triệu tập đại lượng nhân thủ để phòng, thời gian mấy tháng biến số quá lớn. Mà trong thần ngục đại lao có đối phó Nguyệt Ma tồn tại, Thiên Hoang cùng Đao Nương có thể tìm tới Nguyệt Ma thế lực chỗ, đây chính là thần ngục đại lao bị tập kích nguyên nhân. Trước đó có mấy lời không làm cho Lão Lục cùng Lao Thất biết, nói ra một chút phán đoán suy luận, kỳ thật đều là bởi vậy mà ngã đời ra. Dương Chân ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, thật chẳng lẽ là của ta cảm giác sai rồi. Lý Như Yên, nhị gia, mặc kệ phán đoán của ta là đúng hay sai, cho dù là bá vương cách làm, Thiên Hoang cùng Đao Nương đối với hắn y nguyên có lợi dụng giá trị, y nguyên có được cứu ra khả năng. Nguyệt Ma bên kia đã có gặp phải nguy hiểm khả năng, nên làm đề phòng. Dương Chân, ngươi bây giờ còn có tâm tư lo lắng Nguyệt Ma. Hẳn là không biết huynh đệ chúng ta mấy cái đã đại nạn lâm đầu. Ra chuyện như vậy, tiên đình đám người kia làm sao có thể buông tha chúng ta. Lý Như Yên, chúng ta làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, không phải là vì đề phòng một ngày này. Nhị gia, báo biết bệ hạ, giao cho bệ hạ quyết đoán liền có thể. Dương Chân, ý của ngươi là, bệ hạ sẽ vì chúng ta giấu giếm. Lý Như Yên, báo biết bệ hạ lúc, nhị gia không được nói mình cảm giác, không được nói cùng bá vương có quan hệ, nói bá vương, bệ hạ liền biết việc này che không được, cũng chỉ có thể là xử trí ngươi. Nhị gia chỉ cần đem ta vừa rồi lời nói luận chứng đến Long sư trên đầu liền có thể. Chỉ cần phát sinh trong thần ngục sự tình, chúng ta nghiêm mật phong tỏa tin tức, đến lúc đó bệ hạ tự sẽ giúp chúng ta giấu giếm. Nhị gia, phía sau Linh Sơn khảo hạch, bệ hạ hay là muốn đặt ở thần ngục? Dương Chân như có điều suy nghĩ, lại có chút chần chờ. Chúng ta có thể ngăn chặn người một nhà miệng, lại không chặn nổi hung thủ miệng, vạn nhất hung thủ chính mình đem chuyện này tuôn ra đến, chỉ sợ đến lúc đó bệ hạ cũng không giữ được chúng ta. Lý Như Yên hỏi lại, vậy còn có trọng yếu không? Hiện tại tuôn ra đến, bệ hạ làm theo không gánh nổi chúng ta, tả hữu như vậy, có gì đáng sợ? Nhị gia, chúng ta không ngại dùng cái này tới làm thăm dò, nhìn xem hung thủ đến cùng là ai. Dương Chân nga một tiếng, như thế nào thăm dò? Lý Như Yên, nếu là Long sư thế lực cách làm, không đáng tự tìm phiền phức cùng chúng ta làm khó dễ, nếu ta phán đoán không sai, Nguyệt Ma bên kia rất nhanh sẽ tao ngộ phiền phức. Ngược lại, nếu là Long sư thế lực tập kích thần ngục đại lao, liền sẽ không lộ ra tập kích sự tình. Như Nguyệt Ma không việc gì, lại tuân ra tập kích sự tình, điều này nói rõ là sông đãng ma cung tới, vậy nhị gia ngài cảm giác liền rất có thể là đúng, khả năng thật sự là bá vương cách làm. Dương Chân, Như Nguyệt Ma đã gặp tập kích, chuyện nơi đây cũng phát nổ đi ra đâu. Lý Như Yên thần sắc nghiêm nghị, vậy vương gia trực giác. Bá vương cùng Long sư thế lực thật là có khả năng lăn lộn đến cùng nhau đi. Dương Chân ánh mắt thâm trầm, ngươi dự định hy sinh Nguyệt Ma. Lý Như Yên, Nguyệt Ma chỉ là chúng ta trên tay quân cờ liền nên có quân cờ giác ngộ, sinh tử đều là tại chúng ta một ý niệm. Làm ra dạng này khảo thí cũng là tình thế bất đắc dĩ, mấu chốt là chúng ta không tốt nhắc nhở. Một khi chúng ta đem Thiên Hoang cùng Đao Nương được cứu đi tin tức tiết lộ cho Nguyệt Ma sớm có chuẩn bị cùng đề phòng mà nói, chúng ta cùng Nguyệt Ma quan hệ trong đó rất dễ dàng bị người hoài nghi, nội tình này là quan trọng nhất, mảy may không qua loa được, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều là tuyệt đối không có khả năng bại lộ, nếu không chúng ta muốn chết không có chỗ chôn. Lại có là, Thiên Hoang cùng Đao Nương đi ra, hai người đối với Nguyệt Ma trong thế lực một số người nội tình biết quá nhiều, hai người vừa ra tay, tăng thêm vốn là chủ cũ. Nguyệt Ma thế lực cũng tất nhiên muốn bị phân liệt. Bất quá đã không trọng yếu, lớn như vậy thế lực, mặc kệ là bá vương hay là long sư bên kia, đều khó có khả năng toàn diện diệt trừ. Nhị gia, mặc kệ là bá vương tiếp nhận những thế lực kia, hay là long sư bên kia tiếp nhận, cho dù là Thiên Hoang cùng Đao Nương lần nữa tiếp nhận, chúng ta ở trong đó kinh doanh nhiều năm, ai tiếp nhận cũng khó khăn trốn chúng ta tả hữu, hy sinh một bộ phận không trọng yếu. Năm đó vì lấy đại cục làm trọng, 13 thiên ma một chút hy sinh nhiều như vậy, vừa lại không cần quan tâm điểm ấy. Dương Chân yên lặng nhẹ gật đầu, đột nhiên vừa ra tay này, cho chúng ta tạo thành phiền toái cực lớn, chỉ mong tình huống sẽ không quá hỏng bét. Lý Như Yên, quá tệ không đến đi đâu, đơn giản là lần nữa bị giáng trước, chúng ta cũng không phải lần đầu kinh lịch. Loại sự tình này, tội không đáng chết, chỉ cần chúng ta người vẫn còn, liền còn có cơ hội. Chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, Nguyệt Ma thế lực không nói, còn có thích khách cùng vệ đạo đều là tại chúng ta trong khống chế, chúng ta xuống, lực uy hiếp đại giảm. Mặc kệ ai ngồi đãng ma cung vị trí cũng ngồi không vững, sự thật sẽ nói cho cả triều trên dưới, cuối cùng vẫn muốn chúng ta tại vị, mới có thể chấn nhiếp đạo trích. Dương Chân, dưới mắt cũng chỉ có thể là làm như vậy. Làm ra quyết nghị, có đối sách, tâm thần đã định, hiện trường tàn cuộc nên thu xếp làm sao đã không trọng yếu. Dương Chân lập tức rời đi thần ngục đại lao, trở về đãng ma cung hơi chút bố trí về sau, trước tiên chạy tới tiên cung gặp mặt tiên đế thông báo. Một tòa thành, trong thành phồn hoa bên ngoài một mảnh khu dân cư. Trong vùng một tòa tiểu trạch viện, một chiếc xe taxi lái tới, đứng tại trạch viện bên ngoài chỗ đậu xe, một tên khuôn mặt cương nghị hán tử xuống xe, thẳng đến cửa chính đẩy ra đại môn. Trong viện, một vị phụ nhân ngay tại quét rác, hướng góc sân quét sạch lá rụng. Hán tử đóng cửa, phụ nhân cũng đình chỉ quét dọn, hô, trở về rồi. Hán tử nói, lấy chút đồ vật liền đi, lão Ngô lần trước gửi đồ vật, ta cho hắn thuận tiện mang về. Phụ nhân ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về hướng phòng lớn. Hán tử có chút cảnh giác, cũng nghe đến hải tử trong phòng hi hi ha ha thanh âm, hỏi, thế nào? Trong nhà có khách. Phụ nhân cầm cây chổi đến gần, không phải bằng hữu của ngươi để cho người trở về. Bằng hữu? Hán tử hơi giật mình. Phụ nhân nói, trong nhà tới mấy người, ngay cả mẹ sinh nhật đều biết, nói là bằng hữu của ngươi, nói là ngươi để bọn hắn trong nhà chờ, ngay tại trong đường chờ ngươi. Hán tử im lặng, nghe tiểu hài tiếng cười, nhìn chằm chằm đường môn nhìn chằm chằm trận, cuối cùng không nhanh không chậm đi tới. Tiến chính sảnh, liền gặp một bên ngồi bốn nam tử, bốn cái khách không mời mà đến đều là lạ mặt vô cùng, bên trong một cái ngay tại đùa hắn 5 tuổi lớn hài tử. Bốn người đều là nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía vào cửa hắn tử, tiểu hài nhìn lại, lập tức cao hứng kêu lên một tiếng, cha. Tiểu hài đang muốn chạy tới, đùa nam tử nhẹ nhàng thuận tay nhấn tại tiểu hài đầu vai, thuận tay ôm trở về, cào tiểu hài ngứa, cào tiểu hài cười khanh khách không thôi. Nhìn như chơi đùa chẳng cảnh, lại làm cho đứng tại cửa ra vào hắn tử tiếng lòng đống nhiên căng cứng. Nhìn chằm chằm rơi vào trong tay đối phương hải tử. Mấu chốt chính là, bốn người này hắn không biết cái nào, cũng từ bốn người chết lặng trên nét mặt nhìn ra bốn người đều mang theo mặt nạ. Bên ngoài buông xuống cây chổi phụ nhân cũng đi vào trong đường, phát hiện hai bên lẫn nhau nhìn chằm chằm, cảm thấy một chút không đúng, muốn nói lại thôi. Đùa hải tử nam nhân nhìn nhìn phụ nhân, ánh mắt lộ ra ý cười, tay cũng buông lỏng ra hải tử. Hải tử lập tức cười chạy hướng về phía phụ thân, ôm phụ thân chân ngang đầu hỏi, cha, chim cho ta bắt không? Hán tử túi người đem hải tử bế lên, quay người giao cho phụ nhân, ngươi trước mang hải tử ra ngoài dạo chơi, lái xe của ta. Các ngươi phụ nhân hồ nghi. Đi. Hán tử ngữ khí không thể nghi ngờ, chỉ hy vọng vợ con nhanh lên rời đi nơi đây. Phụ nhân cuối cùng mang theo lo nghĩ mà đi, tiểu hài còn tại la hét chim có hay không bắt. Thanh âm đi xa, quay đầu nhìn thấy mẹ con hai người ra cửa, hán tử mới nhìn chăm chú về phía bốn người, trầm giọng hỏi, nội nhân nói các ngươi là bằng hữu ta, không biết là ta bằng hữu phương nào. Trước đó đùa hài tử nam nhân lên tiếng, ô Trảm, thật không nhận ra ta sao. Thanh âm vừa ra, được xưng là ô Trảm hán tử toàn thân chấn động, thần sắc càng là chấn kinh, nói đều nói không lưu loát, ngươi là. Nam nhân đưa tay đến trong cổ áo nắm chặt một khối da bước lên, cuối cùng tính cả da mặt cùng da đầu đều kéo xuống, lộ ra đầu trọc, một cái đầu tóc cùng lông mày cũng bị mất trần bóng, màu da trong màu đồng đỏ mang theo đen. Ô Trảm nhìn chằm chằm đối phương khuôn mặt nhìn kỹ về sau, nội tâm rung động chi tình không cách nào hình dung, thất thanh nói, đông ra, ngài không phải đã. Lộ ra chân dung không phải người khác, chính là từ trong thần ngục đại lao thoát thân thiên hoàng, hắn chậm rãi đứng lên, ta đã như thế nào? Không, không có. Ô Trảm tranh thủ thời gian chắp tay không người, ô Trảm bái kiến đông ra. Thiên hoang dạo bước đến hắn trước mặt, vỗ vỗ hắn vai, ra hiệu miễn lễ về sau, hỏi, ta còn sống, ta thế mà từ thần ngục trốn ra được, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Ô Trảm do dự một chút, cuối cùng trung thực trả lời, hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, khó có thể tin. Thiên hoang chắp tay nói, là khó có thể tin. Ta nhịn nhiều năm như vậy, nhận hết tra tấn, không có bán các ngươi bất luận kẻ nào, trông cậy vào các ngươi tới cứu ta. Kết quả chờ 4-50 năm cũng không thấy mảy may động tĩnh, thật đúng là lòng người không cổ, vong ân phụ nghĩa hạng người rất nhiều. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình nghĩ hết biện pháp trốn thoát. Ta sống trở về, có phải hay không để cho ngươi thất vọng rồi? Chương 620, có kẻ mặc cả. Lời này nghe ô Trảm hãi hùng khiếp vía, vội la lên, đông ra cớ gì nói ra lời ấy. Cũng không phải là chúng ta không muốn cứu ngài, mà là chúng ta thật sự là không có cách, nghĩ hết biện pháp đừng nói cứu ngài. Liền liền tiến vào thần ngục cơ hội đều không có. Ta từng buôn tẩu khắp nơi hò hét, hy vọng mọi người suy nghĩ lại một chút biện pháp, sau gặp tất cả mọi người từ từ tỉnh táo, ta một người cũng thật sự là vô năng vô lực, liền. Thiên hoang, ngươi cho rằng ngươi rời chỗ ở, ngươi cho rằng ngươi rời ổ, ta liền không tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới ta có thể tìm tới nhà mẫu thân ngươi tới đi. Ô Trảm đích thật là nhỏ mồ hôi một thanh, nhớ tới trước đó thê tử nói, đối phương ngay cả mình mẫu thân sinh nhật đều biết. Rất hiển nhiên chính mình nhận tàng điểm này tư mật người ta đã sớm biết được, không thể không may mắn chính mình trước đó chưa từng có phản bội chi tâm, nếu không hậu quả có thể nghĩ. Thiên hoang tiếp tục nói, thời gian trải qua không tồi nha, thế mà ngay cả vợ con đều có. Ngươi tu hành thiên phú không tồi, là ta một tay dạy dỗ nên, tu vi tiến độ viễn siêu thường nhân, làm sao, đây là muốn rời khỏi giang hồ. Ô Trảm khổ sở nói, mẹ ta đã qua đời, trước khi lâm chung hy vọng ta có thể thành ra. Ngắn ngủi giải thích một câu. Thiên hoang, mẹ ngươi sự tình, phu nhân ngươi nói qua. Con của ngươi ta cũng nhìn qua, ngươi thật đúng là tốt số, chỉ như vậy một cái nhi tử, thế mà chính là cái thích hợp tu hành liệu. Ô Trảm bỗng nhiên lộ ra kinh hoàng, đông ra, ngài nếu là đối ta bất mãn, cứ việc hướng ta đến, ta vợ con đều là người bình thường, bọn hắn cái gì cũng không biết. Thiên hoang, vậy ngươi lại biết bao nhiêu? Ô Trảm trố mắt, không biết hắn chỉ cái gì. Thiên hoang nhắc nhở một câu. Ta nghe nói nhân mã của ta đều đầu phục một người gọi Nguyệt Ma, có chuyện này hay không? Ô Trảm thấp túi đầu, khó nhọc nói, vâng. Thiên hoang theo dõi hắn, ta mới ra đến, rất nhiều tình huống còn không biết, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết, cái này sẽ không làm khó ngươi đi. Không dám giấu giếm đông ra. Đông ra gặp rủi ro về sau, mọi người rắn mất đầu, lúc ấy cũng là không có biện pháp, dù sao có không ít người rơi vào tiên đỉnh trong tay, một số phương diện sợ bại lộ, không thể không bỏ, có thể bỏ qua dễ dàng. Lần nữa đến liền khó khăn, tất cả mọi người muốn tìm đường ra, ngay tại mọi người bước đi liên tục khó khăn thời điểm, Nguyệt Thần truyền nhân xuất hiện Ô Trảm đem tất cả mọi người gia nhập Nguyệt Ma đội trải qua êm tai nói. Thiên Hoang nghe xong trầm mặc, có chút tình huống hắn cũng có thể lý giải, mọi người không có tài lộ, đại lượng tiền tài lại nắm giữ trên tay hắn, chỉ có hắn có thể đưa ra. Không có cách, tài lực hắn nhất định phải nắm giữ, đây là gắn bó trên tay thế lực cơ sở một trong. Lui một bước nói. Rơi vào đãng ma cung trên tay chết không cung khai cũng là bởi vì tiền tài này ôm hy vọng có người có thể bởi vì tiền tài tới cứu hắn, không phun ra số tiền tài kia đãng ma cung cũng liền có thể cố nén không giết hắn, đó là hắn bảo mệnh át chủ bài. Người sang bên ngồi chợt lên tiếng hỏi, biết Nguyệt Ma hang ổ ở đâu sao? Không phải người khác, chính là Dịch Dung sau Lâm Nguyên. Thiên Hoang cùng Đao Nương chạy ra về sau, Lâm Nguyên cáo chi hai người nhân mã đã tìm nơi nương tựa Nguyệt Ma. Để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ đối phó Nguyệt Ma. Nhưng đây chỉ là Lâm Nguyên nhất ra chi ngôn, hai người mặc dù rơi vào Lâm Nguyên trên tay, nhưng cũng sẽ không dễ tin, vạn nhất đây là đãng ma cung diễn khổ nhục kế, là cố ý bày cái bẫy đâu. Nhịn nhiều năm như vậy đều không có cung khai, há có thể tùy tiện mắc lửa, khẳng định phải xác minh. Thế là Lâm Nguyên cho bọn hắn xác minh cơ hội, để bọn hắn chính mình tìm người có thể tin được xác minh, thí dụ như trước mắt, cái này luôn không khả năng là Lâm Nguyên an bài đi. Ô Trạm quan sát một chút hắn, không biết là ai, không khỏi nhìn về phía Thiên Hoang, nhìn hắn thái độ. Thiên Hoang lúc này đã xác nhận Lâm Nguyên lời nói, nhân mã của mình quả nhiên đã bị người khác cho hái được quả đào, hít một hơi thật sâu, nhưng lại ngăn trở, Ô Trạm, ngươi đi trước bên ngoài viện tránh một chút. Ô Trạm hơi giật mình, nhưng còn chắp tay nói, vâng. Đằng sau quay người mà đi. Lâm Nguyên đứng lên, đối xử mọi người ra bên ngoài, mới hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thiên Hoang quay người đối mặt, mắt nhìn đồng dạng Dịch Dung đang ngồi đào đường, trả lời, cái này phải hỏi ngươi là có ý gì, ngươi nói hợp tác, lại một mực không giải khai hai chúng ta cấm chế trên người. Còn có, ngươi đến tột cùng là ai, đến bây giờ cũng không chịu lộ ra, ta thế nào biết ngươi có phải hay không người đãng ma cùng, thế nào biết ngươi có phải hay không cố ý tại nơi này chơi dục cầm cô túng, nhưng thật ra là muốn lợi dụng chúng ta. Lâm Viên cười, thanh âm đột nhiên biến đổi, biến thành một loại cho người ta cảm giác đè nén trầm thấp ngữ điệu, Thiên Hoang quả nhiên là Thiên Hoang, ngươi thật đúng là đủ có thể, trước đó kìm nén không nói, bồi tiếp ngươi xác nhận tình huống mới ngả bài nói cái này. Thanh âm này vừa ra, ngồi đao nương du đứng lên, giật mình nói, là ngươi. Thiên Hoang cũng thần sắc đại chấn, liền nghiêm mặt gò mà nói, ba vương. Lâm Nguyên, các ngươi tưởng rằng ai, các ngươi coi là trừ ta ra, ai còn có thể cứu các ngươi đi ra, liền dựa vào thủ hạ các ngươi đám phế vật kia sao. Ngoại trừ ta, lại còn có ai nguyện ý cứu các ngươi đi ra. Lúc này, Dịch Dung sau Vương Tán Phong cũng đứng lên, toe toét phát ra cổ quái tiếng cười, Thiên Hoang, Đao Nương, nhiều năm không thấy. Thiên Hoang cùng Đao Nương đồng loạt nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời, lôi công. Vương Tán Phong, chưa thấy qua vài lần, cũng không có dựng qua mấy câu, hai vị thật đúng là tốt nhĩ lực, xem ra ta vẫn là có mị lực. Thiên Hoang cùng Đao Nương nhìn nhau, trong lòng là động dung, lại là bá vương đem bọn hắn cấp cứu đi ra, thần ngục chỗ kia tình huống bọn hắn không phải không rõ ràng. Khó có thể tưởng tượng bá vương là thế nào làm được. Cứ việc hai người đều biết bá vương nhất quán so cái khác 12 đạo nhân mã đều mạnh, so với bọn hắn đều mạnh, nhưng hôm nay xem như lần nữa linh giáo, đây là đem bàn tay tiến đãng ma cung trong quần áo cho hung hăng tiết độc một thanh. Lâm Nguyên duy trì kiềm chế trầm thấp ngữ điệu, nói chính sự. Lợi dụng người của các ngươi, giúp ta tìm tới Nguyệt Ma. Thiên, Đao hai người ánh mắt đụng một cái, Đao Nương nói, có thể, trước hết để cho chúng ta được tự do, chúng ta tự do, không cần ngươi nói. Chính chúng ta cũng muốn giải quyết việc này. Lâm Nguyên, không được, trước làm việc, được chuyện, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Thiên Hoang, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Tính mạng của chúng ta bóp trong tay ngươi, được chuyện sau ngươi như qua sông đoạn cầu, chúng ta một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Lâm Nguyên, các ngươi coi ta ăn no rửng mỡ là muốn diệt trừ Nguyệt Ma thế lực hay sao? Ta là gặp hắn lớn mạnh, uy hiếp đến ta bên này, muốn đem bọn hắn cho tăng dã, ta chỉ muốn giải quyết hết Nguyệt Ma các loại nhân vật trọng yếu. Chúng ta là làm cái gì, các ngươi rất rõ ràng. Chúng ta mặc dù không phải cùng một bọn, nhưng mục đích lại là nhất trí, đều là muốn đối kháng tiên đình. Ta không cần thiết giết Nguyệt Ma còn phải lại giết các ngươi, ta cũng không có hảo tâm kia giúp tiên đình diệt trừ đối lập. Để cho các ngươi nhân mã biết các ngươi còn sống, ta lại giết các ngươi, còn có thể nuốt mất thế lực của các ngươi hay sao? Nói thật, cho dù có cơ hội, liền thủ hạ các ngươi những người kia, ngư long hỗn tạp, cho ta cũng không dám muốn. Thiên đô một trận chiến. Các ngươi không cảm thấy gì thường sao? Chúng ta liên thủ nhân mã đúng trọng tâm định ra gian tế. Cũng bởi vì cái này, các ngươi bị nhốt mấy chục năm, ta cũng không thể không ẩn nút mấy chục năm, thẳng đến đem người phía dưới cho triệt để phân biệt một lần mới dám lại tự mình xuất thủ. Không dối gạt các ngươi nói, sớm mấy năm, ta cùng thích khách, vệ đạo lại liên thủ tại huyễn cảnh làm một lần, kết quả lại tiết lộ phong thanh, lại chúng đãng ma cung mai phục, lần nữa nháo cái tổn thất nặng nề. May mắn ta không có tự mình xuất thủ. Nếu không ngay cả ta cũng muốn ngã vào đi. Cũng bởi vì cái này, thích khách cùng vệ đạo cũng bị kinh hại ẩn nút, nhiều năm qua một mực không dám có động tĩnh, cũng không biết bọn hắn có hay không đem nội gian cho bắt tới. Người của ta kín đáo điều tra, không có cái vấn đề lớn gì, người của các ngươi. Ta còn thực sự không có tinh lực kia đi phân biệt, đưa cho ta đều không cần, các ngươi giữ lại từ từ hưởng thụ đi. Hai người các ngươi nếu không phải tại thần ngục đại lao đóng nhiều năm như vậy, chịu nhiều năm như vậy tội, rũ sạch chính mình. Các ngươi cho là ta dám lại tìm các ngươi. Ta khuyên các ngươi gọi trở về thế lực của mình về sau, hay là trước hảo hảo phân biệt một cái đi, đừng lại đem chính mình cho đưa về thần ngục. Lại đi vào một chuyến, ta cũng không có bản sự lại cứu các ngươi một lần. Lời nói này làm cho Thiên, Đao hai người rơi vào trầm mặc, kỳ thật không cần phải nhắc tới tỉnh. Năm đó thất thủ bị bắt, hai người cũng đều cân nhắc qua vấn đề này, cũng đều hoài nghi liên quân nội bộ có nội gian để lộ đánh lén tiếng gió. Trong trầm mặc sau khi tĩnh hồn lại, Thiên Hoang đạo, đã là như vậy, ngươi càng hẳn là giải trừ trên người chúng ta cấm chế, có chúng ta trợ lực, cũng tốt dễ dàng hơn hợp tác, tốt hơn giải quyết hết nguyệt mà không phải. Lâm Nguyên, ít đến bộ này, chúng ta đánh bao nhiêu năm quan hệ, các ngươi là ai ta còn không rõ ràng làm sao. Chỉ cần giải khai các ngươi cấm chế, các ngươi không có sợ hãi lập tức liền sẽ thừa cơ nói điều kiện với ta. Vương Tán Phong cười hắc hắc, hiển nhiên cho là đúng là như thế. Đao Nương, Bá Vương, ngươi suy nghĩ nhiều, xưa đâu bằng nay. Chớ cùng ta kéo nhiều. Lâm Nguyên một ngụm đánh gãy, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài ra hiệu một chút, đầu sợi các ngươi đã giúp ta bắt tới, ô chảm kiếp nhưng không biết ta là người như thế nào, cần ta đại biểu các ngươi hỏi một chút sao. Thiên Hoang cười lạnh, ngươi không nhìn hắn ở nhà rảnh đến mang hài tử sao. Ngươi cho rằng hắn có thể biết bao nhiêu. Hắn coi như biết người, cũng chưa chắc có thể tìm tới người, muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm người, hay là cho ta xuất mã, bởi vì có ít người nội tình ta rõ ràng nhất, ngươi hẳn là minh bạch điểm ấy, nếu không ngươi cũng không đáng cứu chúng ta. Ngươi cho rằng ta ngu như vậy, tùy tiện tìm người liền có thể để cho ngươi một gậy che đâm đến cùng hay sao? Lâm Nguyên hơi gật đầu, xem ra giữa chúng ta hay là bệnh cũ khó sửa đổi. Tốt, ta hôm nay liền thử nhìn một chút, nhìn xem tại thần ngục đại lao đau khổ mấy chục năm người thật vất vả được sống sót hy vọng, có phải hay không dám đem mệnh của mình cho góp đi vào. Các ngươi cũng đừng quên, các ngươi xưa đâu bằng nay, tính mệnh tại trên tay của ta, không cùng ta tư cách có kẻ mà cả. Chúng ta không phải lần đầu tiên liên hệ, ta là hạng người gì, các ngươi rõ ràng, không cầu người. Lôi công. Vương Tán Phong cười hát hát nói, đến ngay đây. Lâm Nguyên, đừng để máu ô uế nơi này, miễn cho bị phía ngoài ra hỏa nhìn ra manh mối gì, ta muốn mượn hai vị tên tuổi hảo hảo hỏi một chút ô chẳng kia. Đi cửa sau, đem hai tên ra hỏa mang đến tốt điểm địa phương, chặt tứ chi của bọn hắn, đào ánh mắt của bọn hắn, rút đầu lưỡi của bọn hắn, thọc lỗ thai của bọn hắn, lại cho ta ném tới trong lửa từ từ thiêu chết. Đây chính là hảo tâm không có hảo báo đại giới, ta coi như chưa bao giờ đã cứu. Được rồi. Vương Tán Phong lập tức hướng thần sắc đại biến hai người nhún vai, hai vị, không cần kêu to, ta cam đoan ta xuất thủ bóp cổ tốc độ nhất định tại các ngươi hô lên âm thanh trước đó. Hai vị, xin lỗi, đi với ta một chuyến đi. Nói đi hai tay đập hai người bả vai liền trực tiếp kéo đi. Chương 621, thuận dây leo sở. Cho đùa. Trong lão đảo Thiên Hoang đột nhiên đổi giọng. Nghe thấy lời ấy, Vương Tán Phong vui vẻ, cũng ngừng lôi kéo. Đao Nương lay động vai, một thanh mở ra tay Vương Tán Phong, tức giận nói, đừng do dự. Thiên Hoang cũng đẩy ra bắt bả vai tay, đối với Lâm Viên nói, đã ngươi khăng khăng như vậy, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, được, theo lời ngươi nói xử lý. Lâm Viên vừa nhìn về phía Đao Nương, người sau tức giận một tiếng, nhận thua, cứ như vậy đi. Hai người ngược lại là lật lọng thông khoái, đã từng cùng Bá Vương giao thủ qua, náo qua mâu thuẫn, biết Bá Vương là đức hạnh gì, thành như Lâm Nguyên lời nói, không cầu người. Mâu thuẫn xung đột phía dưới, thà cùng ngươi ăn thua đủ, cũng sẽ không nhận thua lấy cầu. Biết chắc Bá Vương là kẻ hung hãn, tâm ngoan thủ lạt hạng người, rất bá đạo, nói muốn giết ngươi liền sẽ không đùa giỡn với ngươi, người cũng như tên, Bá Vương. Đến mức này, hai người không chơi nổi, chỉ có thể là nhận thua. Cũng như Lâm Nguyên lời nói, tại thần ngục đại lao nhịn mấy chục năm thật vất vả có sống sót hy vọng, cứ như vậy cực mệnh, không dám bi quá hóa liều thử một chút. Lâm Nguyên, hai người các ngươi tốt nhất đừng cùng ta ra vẻ, dám đùa ta để cho các ngươi hối hận đầu thai làm người. Thiên Hoang không để ý tới uy hiếp của hắn, tới sượt qua người, đi tới cửa, hướng cửa viện phương hướng hô một cú họng, ô chảm, tới. Đại môn lại mở, ô chảm tiến đến thuận tay đóng cửa viện, nhanh chân đi vào trong đường, chắp tay nói, đồng ra. Thiên Hoang lại ngồi xuống, hỏi, ngươi có biết hay không Nguyệt Ma hang ổ ở đâu? Ô chảm lắc đầu, đông ra, cái này ta thật không biết. Thiên Hoang trầm giọng nói, tốt nhất đừng giấu giếm ta. Ô chảm vội nói, đông ra, mấy đám người đụng thành một đám, ngoại trừ Nguyệt Ma bên người nhân vật trọng yếu, chỉ sợ không có mấy cái biết đến. Ta không phải Nguyệt Ma bên người thành viên hạch tâm, loại sự tình này không có khả năng để cho ta biết. Bất quá. Có người khả năng biết, Chu Nguyên. Ta nghe nói cùng Nguyệt Ma bên kia giật dây liên hệ chúng ta bên này chính là Chu Nguyên, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, tượng đến mức Nguyệt Ma tín nhiệm. Chu Nguyên Thiên Hoang nói thầm một tiếng, nói một mình, hắn làm sao lại cùng Nguyệt Ma bên kia dắt lên tuyến. Người này hắn ngược lại là biết, nhưng năm đó không tính là tâm phúc của hắn, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là trèo lên cành cây cao. Dương mắt lại hỏi, ngươi bây giờ có thể liên hệ với Chu Nguyên sao? Ô chảm, ta đã đứng dựa bên, nếu không cũng sẽ không tại nơi này bồi vợ con. Ta không có tư cách trực tiếp liên hệ Chu Nguyên, bất quá đồng lộ phương có thể liên hệ với hắn, giữa hai người quan hệ nam nữ bây giờ giống như có chút thật không minh bạch, ta có thể liên hệ với đồng lộ phương, ta trước mắt trên cơ bản là nghe nàng phân công. Đồng lộ phương, hai người này cuốn lại cùng nhau thiên hoang hơi có nói thầm, tiếp theo theo dõi hắn cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, xem ra ta không nhìn lầm người, không uổng công là ta một tay dạy dỗ nên. Lại nghiêng đầu nhìn về phía mấy vị đồng bạn, nhìn thấy Lâm Nguyên yên lặng gật đầu về sau, liền đứng dậy đối với Ô Chảm nói, thu thập một chút, cùng trong nhà làm cáo biệt, cùng ta rời núi làm việc đi. Ô Chảm có chút lo lắng, đông ra, ngươi tìm Nguyệt Ma là. Thiên Hoang cười lạnh, cái gì cẩu thí Nguyệt Ma, cũng không biết cái nào toát ra cái tạp thoái, tự nhiên là cầm lại ta mất đi đồ vật. Ô Chảm không thể không nhắc nhở, đông ra, Nguyệt Ma này không đơn giản, bên người có 8 vị Nguyệt Nô, nghe nói là tiền triều Nguyệt Thần lưu lại hộ pháp, từng cái pháp lực cao thâm, chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, sợ là không tốt ứng phó, hay là cẩn thận mới là tốt. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên trong mắt hơi lộ nghi ngờ. Thế đơn lực bạc. Thiên Hoang ha ha một tiếng, cùng Đao Nương ánh mắt hơi có va chạm. Nếu thật chỉ dựa vào bọn hắn mà nói, chỉ sợ thật đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn, nhưng hôm nay bên người vị kia cũng không phải ăn chay, bá vương thế lực còn ở đây, cũng không phải bọn hắn đi động thủ, để bá vương đi áng trừng Nguyệt Ma phân lượng liền tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể tại bên cạnh phất cờ hò reo xem náo nhiệt. Có người nguyện ý xuất lực giúp bọn hắn cầm lại chính mình mất đi đồ vật, bọn hắn cầu còn không được, liền sợ đối phương qua sông đoạn cầu. Bởi vậy hắn hay là giả vờ giả vị tự nâng giá trị bản thân nói, ta nếu dám đi tìm hắn, liền không cho phép hắn phách lối. Vương Tán Phong nhếch miệng vui lên, nhìn Thiên Hoang ở trước mặt thủ hạ trang, cũng không xuyên phá, không nể mặt mũi hắn cũng không có gì tốt chỗ. Ô Chảm gặp nó như vậy có năm chắc cũng không nghi, nhưng vẫn là nhắc nhở, đông ra, ta có thể liên hệ với đồng lộ phương, nhưng ta cũng không biết nàng ở đâu, muốn đem nàng dẫn ra ngoài, sợ là phải thật tốt thiết kế một chút, nếu không một khi gây nên nàng hoài nghi. Sợ là không tốt lắm. Đám người hiểu hắn ý tứ, tất cả mọi người là làm nghề này, đồng lộ phương kia cũng không ngoại lệ, tính cảnh giác khẳng định cũng cao. Thiên Hoang Hoa nói, không cần phiền toái như vậy, đã nhiều năm như vậy, đến gần một chút thủ hạ là tình huống gì, ta chỗ này đều có một bản nợ. Chỉ trái tim của mình, đồng lộ phương kia năm đó ở Hồng Diệp Thành liền âm thầm kinh doanh có một nhà thương hội coi như bí mật chỗ dung thân. Hồng Diệp Thành. Lâm Nguyên thì thầm một tiếng, lại hỏi, thương hội tên gọi là gì? Thiên Hoang, liền dùng tên Hồng Diệp Thành, gọi là Hồng Diệp Thương Hội. Lâm Nguyên lập tức nghiêng đầu đối với Vương Tán Phong nói, lập tức liên hệ nhân thủ chạy tới thiết kế, tiến hành bí mật bắt. Được. Vương Tán Phong vừa đáp ứng. Thiên Hoang lại giơ tay lên nói, chậm đã, các ngươi dạng này trực tiếp đi bắt mà nói, khẳng định bắt không đến, khẳng định phải xảy ra chuyện. Vương Tán Phong vui cười nói, ta là nên nói ngươi xem thường chúng ta, hay là coi trọng ngươi bộ hạ cũ, biết người cùng địa phương, nàng như còn có thể chạy mất. Ta về sau theo ngươi lan lộn. Nghe được cái này, Ô Trạm không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nghe nói chuyện khẩu khí, tựa hồ không giống như là đồng gia thủ hạ, không biết là ai. Thiên Hoang, cùng ta lan lộn liền miễn đi. Ta không có xem thường các ngươi, là các ngươi xem thường đồng lộ phương, nữ nhân này tuy nói không nổi nhiều thông minh, lại giấu giếm một tay giảo hoạt, ngươi coi như bắt được nàng, dù là lại bí mật, chỉ sợ Chu Nguyên cũng rất nhanh sẽ biết tin tức. Vương Tán Phong không hiểu, có ý tứ gì? Thiên Hoang. Đồng lộ phương căn bản cũng không phải là một người, mà là hai người đồng dạng, xác thực nói là hai cái tỷ muội song sinh. Năm đó ta vì hiểu rõ người phía dưới tình huống, phái người ám tra dò xét, phát hiện nơi đặt chân bí mật của nàng, vốn cho rằng trong lòng hiểu rõ, về sau phát hiện không đúng, có đôi khi đồng lộ phương rõ ràng ngay tại chúng ta bên này làm việc, Hồng Diệp Thương hội hội trưởng cũng chính là đồng lộ phương vẫn còn tại như thường lệ đi làm. Trải qua trường kỳ sở tra mới phát hiện mánh khóe. Phát hiện hai tỷ muội này có ý tứ vô cùng, thay phiên làm Hồng Diệp Thương hội hội trưởng, thay phiên ở ta nơi này vừa nghe mệnh làm việc. Nếu không phải ta bên này là bỏ ra đại tinh lực phái người đi theo sở qua đi, coi như trong lúc vô tình phát hiện vị kia Hồng Diệp Thương hội hội trưởng giống đồng lộ phương, chỉ sợ cũng coi là chỉ là hai người dáng dấp giống mà thôi. Các nàng làm như vậy còn có chỗ tốt, coi như Hồng Diệp Thương hội hội trưởng bại lộ, rơi vào tiên đình trên tay, chỉ cần một cái khác lộ diện, liền có thể chứng minh tiên đình bắt lộn người. Chỉ là bắt cái người tương tự mà thôi. Hai tỷ muội này, mặc kệ cái nào xảy ra chuyện, cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Vương Tán Phong hắc âm thanh, quả thật có chút ý tứ. Thiên Hoang, còn có càng có ý tứ, đồng lộ phương lập gia đình, mấu chốt vị kia làm trượng phu cũng không biết đồng lộ phương là tỷ muội song sinh, hai tỷ muội cũng không tị hiểm, thay phiên làm thê tử, ai rảnh rỗi ai làm Hồng Diệp Thương hội hội trưởng. Ai nha, cũng không biết hai tỷ muội này bồi Chu Nguyên có phải hay không cùng một cái để ý. Vương Tán Phong hơi nhíu mày, nói như thế, muốn bắt còn phải đồng thời bắt lấy hai người mới được, này làm sao biết một người khác có ở đó hay không. Xem ra chỉ có thể là bắt lấy một cái mau chóng ép hỏi một cái khác Hạ Lạc. Lâm Nguyên chỉ lên trời hoang dơ lên cái cằm, hắn nếu phát hiện mánh khỏe, sẽ không ngồi nhìn, chắc hẳn có lưu khắc chế biện pháp. Thiên Hoang gật đầu, là làm chút tay chân, nhà bọn hắn quản gia bị ta làm, xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, đằng sau quản gia là ta thiết kế xếp vào đi qua, cũng không biết còn ở đó hay không đồng lộ phương nơi đó làm quản gia. Hắn ở bên kia ẩn nút nhiều năm, có tính nhắm vào nhận ra, như vẫn còn, trên tay hẳn là trong tay nắm giữ một chút tình huống. Đáng tiếc trên tay của ta phủ truyền tin cũng bị mất, không phải vậy có thể trực tiếp liên hệ, bây giờ chỉ có thể đánh trước nghe một chút nhìn. Lâm Nguyên lúc này đối với Vương Tán Phong nói, trước hướng Hồng Diệp Thành chuẩn bị nhân thủ. Được. Vương Tán Phong lúc này lấy ra điện thoại xoay người đi phía sau, không biết đang cùng cái nào liên hệ. Ô Trạm phu nhân mang theo nhi tử trở về, là Ô Trạm gọi trở về tới, phụ nhân buông ra hài tử, hướng trong nhà nhìn một chút, khách nhân đâu. Ô Trạm sờ lấy hài tử đầu, để đi một bên chơi, mới trả lời, đi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, trở về thời gian cụ thể nói không rõ. Phụ nhân kinh ngạc, đi đâu? Ô Trạm, bằng hữu đến, giới thiệu một phần không tệ mua bán, hẳn là có thể kiếm lời chút tiền, lúc ta không coi ở đây, ngươi chiếu cố tốt hài tử. Phụ nhân sửng sốt một hồi lâu, hiện tại liền đi sao? Vâng, bằng hữu đang chờ ta cùng lúc xuất phát. Ô Trạm đưa tay vướt ve hai má của nàng, mặt lộ ôn nhu nói, không cần ra ngoài vất vả cái gì, ở nhà mang hảo hài tử là được, trong nhà tiền hẳn là đầy đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Thật muốn gặp gỡ khó khăn gì, nhớ kỹ ta trước kia đã nói, hậu viện góc sân, trái tường viện dưới gạch. Hắn cũng không biết hắn lần này đi, còn có thể hay không bình an trở về. Phụ nhân từ từ cúi đầu, đây cũng không phải là lần thứ nhất, trưởng phu ngẫu nhiên liền sẽ ra ngoài làm chuyến mua bán, đi đâu không nói, làm cái gì mua bán cũng không nói, cũng không để cho hỏi, cụ thể lúc nào trở về cũng không nói, ngoại nhân hỏi liền như cũ ứng đối. Đều quen thuộc, Ô Trạm không nói thêm gì nữa, quay người liền rời đi. Chân núi, Vương Tán Phong bồi tiếp thiên, đao hai người nói chuyện thiếm, kỳ thật cũng là trông giữ. Lâm Nguyên bay đến sườn núi, quan sát bốn phía một cái, lấy ra điện thoại, có liên lạc Lục Hồng Yên, là ta. Lục Hồng Yên ân nói, sự tình như thế nào? Lâm Nguyên, ta chỗ này được biết một chút tiền triều Nguyệt Thần tình huống đem từ Ô Trạm nơi đó nghe được tình huống giảng xuống, có chỗ nghi ngờ nói, đã cách nhiều năm, đột nhiên toát ra cái Nguyệt Thần đệ tử, còn có Nguyệt Thần lưu lại 8 vị hộ pháp Nguyệt Nô, năm đó ta liền kỳ quái Nguyệt Man này sao có thể đem những nhà khác thế lực đều cho trộm trong tay, hiện tại càng phát ra cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngươi tìm thế hệ trước giúp ta nghe ngóng dưới, có quan hệ Nguyệt Thần tình huống cặn kẽ, liền cái này. Biết. Lục Hồng Yên đáp ứng, hai người kết thúc trò chuyện. Chương 622, không thích hợp. Hồng Diệp Thành, Hồng Diệp Thương Hội, Hồng Diệp Sơn Trang. Sâu dưới lòng đất trong một tòa mật thất, một nữ tử trong đoàn trang mang theo vũ mị khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại trong một vũng đầm nước trên bệ đá tu luyện. Dưới mặt đất u tĩnh, ẩn ẩn một trận tiếng bước chân từ bên ngoài cửa đá mặt truyền đến, nữ tử lông mày hơi động, đống nhiên mở mắt, nghiêng hai nghe. Tiếng bước chân không chỉ một người, nữ tử phân biệt ra về sau. Thần sắc hơi lộ kinh nghi, nơi này theo lý thuyết không khả năng sẽ có một đám người tới. Nàng cơ hồ là không làm do dự xoay người ngã sau khoảnh lật vào trong đầm nước biến mất, nhanh chóng độn hướng đầm nước chỗ sâu dòng nước. Nhưng chỗ sâu trong hắc ám đột nhiên hiện lên mấy đạo điện quang. Tinh thất mặt nước cũng buộc phát ra điện quang quang mang, soạt, nữ tử thân ảnh mất nước mà ra. Một bóng người đi theo bay ra, trôi lơ lửng ở trên đầm nước phương, cười tủm tỉm cùng lơ lửng nữ tử rằng có lấy, người đến không phải người khác. Chính là Dịch Dung sau Vương Tán Phong. Vù vù. Cửa mở, nữ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái người xa lạ nhanh chân đi tiến, Dịch Dung sau Lâm Nguyên cùng Thiên Hoàng cùng nhau mà vào. Hai người liếc mắt lạnh lùng nhìn, đồng thời nhìn chằm chằm về phía lơ lửng nữ tử. Đường ra cùng đường lui đều bị người chặn lại, nữ tử nội tâm kinh loạn, trầm giọng quát, các ngươi là ai? Thiên Hoàng mở miệng, đồng lộ phương, còn nhớ đến bản tôn. Người nữ tử thần sắc đại biến, thậm chí là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi là? Nàng không thể tin được, người kia không phải là bị nhốt ở trong thần ngục sao? Làm sao có thể chạy ra? Thiên Hoang hờ hững nói, mới mấy chục năm không thấy, liền quên bản tôn, xem ra thật đúng là lòng người không cổ, tốt quên vô cùng, nhất định phải bản tôn động thủ giúp ngươi ghi nhớ thật lâu à. Nữ tử rốt cục xác định người tới là ai, hai hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian rơi xuống đất, không còn dám lô mãng, đồng lộ phương gặp qua đông ra. Thiên Hoang đưa tay ra hiệu một chút, phía sau lập tức có hai tên nam tử áp nữ nhân tiến đến. Hai tên nam tử chính là Ô Trạm cùng Hồng Diệp Sơn Trang quản gia. Áp tiến đến nữ nhân cùng trong phòng nữ nhân có thể nói là dáng dấp giống nhau như lúc, cũng chính là mặc có chỗ khác biệt. Hai nữ gặp nhau, đều không ngữ. Thả nàng, ngươi lui xuống trước đi. Thiên Hoàng đối với quản gia nghiêng đầu ra hiệu một tiếng. Vâng. Quản gia lĩnh mệnh, vung ra giải vào nữ nhân, quay người mà đi. Ô Trảm cũng liền đẩy ra người, đem người đẩy lên nữ tử đối diện bên người, chính mình thì lùi về tới Thiên Hoàng sau lưng. Hai nữ vừa thấy được Ô Trảm liền xác nhận đích thật là Thiên Hoàng tới, đều biết Ô Trảm từng xem như Thiên Hoàng người bên cạnh, Thiên Hoàng thế mà thật trốn ra thần ngục. Bất quá hai nữ ánh mắt càng nhiều hơn chính là nhìn chằm chằm các nàng quản gia rời đi kia, nhìn thấy quản gia nghe lệnh của Thiên Hoàng, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Tại các nàng bên người nhiều năm như vậy quản gia, lại là người của Thiên Hoàng, lại nhìn đem hai người bắt vừa vặn tình hình, rất hiển nhiên hai tỷ muội bí mật sớm đã bị nhìn thấu, căn bản không cho các nàng phát giác được dị thường cơ hội, lúc này tỷ muội hai người đều là mặt lộ đau thương. Thiên Hoàng, ngươi cho rằng các ngươi năm đó giấu giếm ta không nói, ta cũng không biết các ngươi tỷ muội song sinh bí mật. Một nữ thần sắc khó nhọc nói, đường giang hồ hiểm, tình thế bất đắc dĩ, thật là tự vệ, cũng không phản bội qua đông gia. Thiên Hoàng, đầu nhập vào Nguyệt Ma cũng không tính sao. Hai nữ lập tức luống cuống, không khỏi trước sau nhìn một chút người chặn lại đường ra cùng đường lui, không khỏi liên tưởng đến, đây là tới thanh lý môn hộ sao. Một cái khác nữ bận bịu xin tha nói, đông gia, tỷ muội chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, nước chảy bèo trôi à. Đối mặt các nàng đã từng thủ lĩnh, các nàng thật sự là không có may mắn nắm chắc. Tự biết liều mạng cũng khó thoát, không có dũng khí phản kháng. Thiên Hoàng, các ngươi nói tình huống ta có thể hiểu được, chuyện trước kia ta cũng có thể không truy cứu, bây giờ nên lựa chọn như thế nào, các ngươi tự tiện đi. Còn có lựa chọn sao? Hai nữ nhìn nhau, cùng nhau quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời thần phục, đông ra. Thiên Hoàng cũng không hô hai người đứng lên, hỏi, Chu Nguyên biết các ngươi tỉ muội bí mật sao? Nói đến đây cái, hai người có chút xấu hổ, đột nhiên nói đến Chu Nguyên trên đầu. Đoán chừng đã biết Chu Nguyên cùng các nàng quan hệ. Một nữ đạo, không có hướng Chu Nguyên tiết lộ qua, cố ý giấu giếm hắn, hắn cũng không biết. Thiên Hoàng, có thật lòng không quay đầu, liền nhìn biểu hiện của các ngươi, nghĩ biện pháp đem Chu Nguyên dụ ra thấy các ngươi, đây không khó à. Hai nữ đều là lặng yên, âm thầm liếc nhìn nhau. Một nhà khách sạn, hoàn cảnh ưu nhã, trong thành trong ồn ào có yên tĩnh chi địa. Một bộ nón la nữ tử chậm rãi đi vào trong nguyệt môn, nón la phía sau ánh mắt liếc nhìn trong đình viện như ẩn như hiện hộ vệ. Không ngừng bước, đi tới chính phòng ngoài cửa, gõ gõ cánh cửa, lên tiếng nói, là ta. Trong phòng truyền đến thanh âm nam tử, tiến đến. Nữ tử lúc này mới đẩy cửa vào, vừa mới chuyển thân đóng cửa lại, một đôi cánh tay đã đột nhiên ôm nàng vòng eo, ở sau lưng nàng cười nói, vội vã tìm ta có chuyện gì. Một đôi tay cũng không an phận. Nữ tử ấn xuống tay của hắn, tránh thoát hắn, cũng tháo xuống nón lá, lộ ra khuôn mặt chính là Đồng Lộ Phương. Mà nam tử cũng không phải người khác, Chu Nguyên. Chu Nguyên lại xẹt tới ôm nàng, ai ngờ Đồng Lộ Phương lại lật tay từ trong tay háo lộ ra một chiếc điện thoại di động cho hắn. Chu Nguyên một nhìn, phát hiện điện thoại đã không biết cùng cái nào kết nối, tỏa ra cảnh giác nói, có ý tứ gì. Đồng Lộ Phương nói, ngươi nghe một chút liền biết. Chu Nguyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, cầm điện thoại tới tay, từ từ đặt ở bên tai, ai. Một cái yên lặng tại nội tâm của hắn chỗ sâu thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Nguyên, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng, mở cửa xem một chút đi. Người của ngươi ngăn cản ta, rất không nên. Thanh âm này. Chu Nguyên thần sắc chấn động, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Đồng Lộ Phương, người sau một mặt cười khổ, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Chu Nguyên lúc này bước nhanh tới cửa, một thanh kéo cửa ra, chỉ gặp Nguyệt Môn đứng ở cửa hai người mặt không thay đổi, một người trong đó trong tay chính cầm điện thoại, hai người cũng bị hộ vệ của hắn cho ngăn ở cửa ra vào. Lâm Nguyên cùng Thiên Hoang cùng nhau tới. Thiên Hoang nhìn chằm chằm cửa ra vào Chu Nguyên, đi qua điện thoại hỏi hắn. Là người của ngươi sao? Chu Nguyên hầu kết run run, trong mắt kinh nghi thần sắc không cách nào che giấu, lại quay đầu nhìn về phía trong phòng Đồng Lộ Phương, người sau đối với hắn nhẹ gật đầu, đông ra trở về. Chu Nguyên sâu đối với nàng biểu lấy cực kỳ vẻ phức tạp. Thiên Hoang lại đang trong điện thoại di động lên tiếng, ngươi có ý nghĩ gì không ngại thử một chút. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chung quy là không dám tùy tiện mạo hiểm, lại quay đầu, vội vàng phất tay ra hiệu nói, người một nhà, lui ra. Cản đường hai tên hộ vệ lúc này mới lách mình biến mất. Thiên Hoang để điện thoại di rộng xuống, cùng Lâm Nguyên sánh vai đi tới cửa xông thẳng, ngạnh sinh sinh đem Chu Nguyên bức cho trở về trong nhà, Đồng Lộ Phương vào tay đóng cửa phòng. Cực kỳ thấp thỏm Chu Nguyên cuối cùng biệt xuất một câu, đông ra, thật là ngài sao. Ta lấy xuống mặt nạ ngươi cũng không biết, ngươi gặp qua tà chân diện mục sao. Thiên Hoang hỏi lại. Chu Nguyên bờ môi nhu chiếc một hồi, thử hỏi, đông ra, ngài không phải hãm thân tại thần mục sao? Thiên Hoang không cùng hắn nói nhảm, thần ngục ngây người mấy chục năm lại đi ra mà thôi, kết quả phát hiện trở trời rồi, Nguyệt Ma cầm đồ của ta, ta muốn tìm hắn cầm về. Chuyện lúc trước, mọi người lựa chọn có thể lý giải, trách không được mọi người, ta cũng không có ý định truy cứu ai, chỉ bất quá bây giờ ta trở về. Nguyệt Ma ở đâu, nói cho ta biết, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, như cho không ra kết quả, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa khác tìm người khác. Cũng không hỏi đối phương có biết hay không, làm Chu Nguyên trong lòng có chút không chắc, túi đầu trầm mặc, ánh mắt lại tại tránh gốc, đối phương là một chút chỗ trống cũng không cho hắn. Cửa lại mở lúc, Chu Nguyên đem bên ngoài mấy tên thủ vệ đều cho hô tiến đến, để bọn hắn không nên phản kháng, Lâm Nguyên tự mình xuất thủ, đem người đều cho chế trụ. Đằng sau Lâm Nguyên một mình đi ra, Vương Tán Phong cũng dẫn đao nương cùng Ô Trảm tới. Trước hết để cho hai người vào trong nhà, Vương Tán Phong mới hỏi, có kết quả. Lâm Nguyên nói là ở tiền triều Nguyệt Thần Hành Cung. Vương Tán Phong hắc âm thanh, thiên hoang này xuất mã chính là không giống với, một đường thuận bước, quả nhiên bất đi thật là lớn sự tình. Lâm Nguyên ra hiệu một chút trên tay điện thoại, biểu thị có điện thoại tiếp, Vương Tán Phong lúc này quay người vào trong nhà nhìn chằm chằm. Nhìn chung quanh, Lâm Nguyên lúc này mới cầm điện thoại di động lên kết nối ở bên hai, là ta. Lục Hồng Yên thanh âm truyền đến, Vương gia, Nguyệt Thần sự tình, thế hệ trước ở giữa lẫn nhau đều liên lạc hỏi khắp, không ai biết Nguyệt Thần về sau tình huống. Bất quá có một chút là xác định, Nguyệt Thần tại đại chiến thời điểm giống như liền vẫn lạc, không có tiến ma giới. Lâm Nguyên, cái gì gọi là giống như vẫn lạc? Lục Hồng Yên, chính là tiền triều thời kỳ cuối tham dự đối kháng bản triều đại chiến, nhưng sinh tử chưa biết, không có theo chúng tiến vào ma giới. Đúng, Nguyệt Thần bên người hộ pháp hoàn toàn chính xác được xưng là Nguyệt Nô, về phần có mấy cái cũng không rõ ràng, dù sao thời gian trôi qua quá lâu, mọi người ấn tượng đều mơ hồ. Lâm Nguyên, có hay không nâng lên một cái gọi Nguyệt Thần Hành Cung địa phương? Lục Hồng Yên, không có nói ra, ta hỏi lại hỏi. Lâm Nguyên dạ, lại nhanh chạy bộ trở về chính phòng cửa ra vào, phất tay hướng bên trong Vương Tán Phong chiêu một chút. Vương Tán Phong sau đó chạy ra, theo tới giữa sân hỏi, thế nào? Lâm Nguyên, ngươi liên lạc một chút Tả Khiếu Tổng, hỏi một chút hắn, thần ngục có hay không giam giữ qua Nguyệt Thần, tiền triều Nguyệt Thần. Tây Vương Tán Phong sửng sốt một chút, bất quá sau đó hay là lấy ra phủ truyền tin cùng Tả Khiếu Tổng liên hệ. Chờ như vậy một hồi, Vương Tán Phong đông nhiên nhắm mắt ngưng thần, lại mở mắt sau gật đầu nói là hẳn là có quan hệ áp qua. Cụ thể hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua, nói đó là trước đây thật lâu sự tình, nói tại Dương Chân tiếp trưởng đãng ma cùng trước đó, liền giam giữ tại đó. Khi đó đừng nói hắn Tả Khiếu Tổng, liền ngay cả Dương Chân đều còn tại tầng dưới chốt làm tiểu tốt. Hắn cũng là về sau tiến thần ngục nghe người trước kia nói nơi này đều quan qua ai lúc đề cập qua Nguyệt Ma. Nhớ mang máng giống như nói Nguyệt Ma về sau chịu quá lâu, chịu không được phần đau khổ kia, từ bỏ chống cự, mặc cho thần ngục nhiệt độ cao đem chính mình hóa thành cho bụi, bởi vì cái này giống như có người còn bởi vì trước đó không có phát hiện dê. Ấu hiệu chịu trừng phạt. Lâm Nguyên, tại Dương Chân tiếp trưởng đãng ma cung trước đó liền chết. Vương Tán Phong gật đầu, là ý tứ này. Lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi có chút nhất kinh nhất sợ, làm sao vậy, ngươi đang hoài nghi cái gì hay sao? Lâm Nguyên, cái gọi là 13 thiên ma tàng quân, thế mà có thể thu lũng trong đó 10 bộ còn sót lại nhân mã, ta luôn cảm thấy Nguyệt Ma này không thích hợp. Vương Tán Phong trần chờ nói, ngươi đang hoài nghi Mai lão bản kia ở giữa làm cái gì? Lâm Nguyên, cái này còn cần hoài nghi sao? Khẳng định là Mai lão bản ở giữa làm liên hệ, ta kỳ quái là Nguyệt Ma này ngay cả cái quật khởi quá trình đều không có, đột nhiên liền xông ra thống soái chư bộ có dễ dàng như vậy thần phục sao? Chương 623, nuôi khấu tự trọng. Vương Tán Phong quái âm thanh, nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là có chút nói không rõ hương vị, bất quá cũng có thể là Nguyệt Ma này hoàn toàn chính xác có chút tài năng, nhanh chóng đem chư bộ cho chỉnh hợp tại một khối. Lâm Nguyên, đích thật là có đây khả năng, nhưng ta luôn cảm giác không nên thuận lợi như vậy, đổi chúng ta chi nhân mã này, ta không có ở đây, ngươi có thể tùy tiện nghe Nguyệt Ma kia. Cái này Vương Tán Phong do dự một chút, buồn bực nói thầm, ngươi kiểu nói này, tựa như là không thích hợp. Bất quá, ngươi đến tột cùng đang hoài nghi cái gì? Lâm Nguyên, cảm giác, một loại nói không rõ cảm giác. Vương Tán Phong ngạc nhiên, cảm giác. Lão đại, ngươi không phải đâu, chuyện lớn như vậy, ngươi bằng cảm giác. Lâm Nguyên, trước kia chính là cảm thấy không thích hợp, không có gì phản ứng, lần này cần tiếp cận, ta luôn cảm giác Nguyệt Ma phía sau có chút trò gì, càng đến gần, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ta luôn cảm giác là có người hay không đang giúp hắn đem 10 đạo nhân mã kia tiến hành chỉnh hợp. Hoặc là 10 đạo nhân mã này có phải hay không nguyên bản liền cùng hắn có quan hệ gì? Vương Tán Phong nhịn không được nhếch miệng, ngươi cảm giác này thật sự là một bộ không tiện đánh giá dáng vẻ. Lâm Nguyên liếc nhìn hắn một cái, có mấy lời tạm thời còn không có dự định nói cho hắn biết, chính mình cảm giác khó chịu này không phải không lý do, đó chính là, trong 13 thiên ma chỉ có bọn hắn đoạn đường này mới thật sự là trên ý nghĩa tiền triều dương nghiệt, việc này hắn chỉ nói cho qua Lục Hồng Yên. Hắn trước kia vẫn kỳ quái 12 đường tiền triều dư nghiệt kia là ở đâu ra, hỏi thế hệ trước cũng không làm rõ ràng được. Nói một cách khác, 12 đường tiền triều dư nghiệt kia vốn một mực chính là trong lòng hắn một cái bí ẩn. Về sau 13 thiên ma chết 8 cái, còn có 2 cái bị bắt, lúc này mới thật bỏ đi hắn lo nghĩ, đích thật là cùng tiên đình đối nghịch phản tặc không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay, nỗi băn khoăn này lại lần nữa trong lòng hắn phiên trào đi ra. Thanh như chính hắn lời nói, càng tiếp cận càng cảm giác không đúng, đây là nhiều năm qua chém chém giết giết sau khi xuống tới đối với nguy hiểm tiềm thức phản ứng. Được rồi, đợi tìm tới Nguyệt Ma kia, xem hắn là mặt hàng gì lại nói. Hắn đành phải nói như vậy một câu, tạm thời cũng nghĩ không ra manh mối gì. Một đám người không có lưu lại, rất nhanh lại lần nữa mang lên bị khống chế Chu Nguyên bọn người cùng một chỗ rời đi. Bất Khuyết Thành trạng vào tối, trời chiều rất đẹp. Nhất Lưu quán bên ngoài, một chiếc xe dừng lại, Mãn Khẩu Hương tiểu lâu bà chủ tự mình dẫn theo một cái hộp cơm xuống xe. Quan Hà Nương gõ cửa viện, là Trương Liệt Thần tự mình cho mở cửa, đối xử mọi người sau khi tiến vào hắn chấm dứt cửa. Đóng cửa làm gì, không sợ truyền nhàn thoại rồi. Quan Hà Nương nghe được đóng cửa động tĩnh quay đầu trêu chọc một câu. Tới lui tay háo đi trở về Trương Liệt Thần không nói gì, chỉ trong viện dọn xong bàn vuông nhỏ. Hộp cơm để lên bàn, Quan Hà Nương mở ra bày ra, vừa nói ra, mới từ cửa hàng cửa ra vào qua, gặp đóng cửa. Trước kia một mình ngươi lúc này thế nhưng là nằm tại trong cửa hàng nhìn hết màn kênh video, hôm nay cửa của cửa hàng đóng sớm như vậy. Trương Liệt Thần tọa hạ cầm đũa kén ăn hướng trong miệng đưa, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ơ! Quan Hà Nương tức giận nói, hôm nay nhưng phải trả tiền mặt, không nợ sổ sách. Trương Liệt Thần, tọa hạ cùng uống hai chén. Chính giờ cơm lên, khách nhiều đây, ta Quan Hà Nương lại nói một nửa, phát giác được vị này thần sắc không đúng, thế là đem trống không hộp cơm sách đặt ở dưới bàn. Chính mình cũng ngồi ở đối diện, bất quá vẫn là lấy ra điện thoại di động cùng tiểu lâu bên kia phân phó một chút. Hai người an vị bên kia ăn bên cạnh uống, nói chuyện phiếm lên hàng xóm láng giềng ở giữa chuyện nhà. Ăn uống đến trời tối, mặt trăng bỏ ra ngoài, Quan Hà Nương phương đệ thấp lấy thanh âm nói câu, ngươi hôm nay cảm xúc giống như có chút không đúng. Trương Liệt Thần rối ra đũa hơi bỗng nhiên, cười khổ một tiếng, tiểu tử kia tại thăm dò Nguyệt Thần sự tình, hỏi một lần không đủ, lại đang hỏi lần thứ hai, không biết rõ sợ là sẽ không bỏ qua. Quan Hà Nương hồng nghi, tìm hiểu liền tìm hiểu thôi, Nguyệt Thần thế nào? Trương Liệt Thần buông đũa xuống, từ từ đứng dậy, đi đến bên giếng nước, chắp tay ngắm trăng, thật lâu không nói. Quan Hà Nương theo dõi hắn bóng lưng nhìn ra ngoài một hồi, cũng đứng dậy, đi tới hắn trước mặt, trên mặt trăng nở hoa rồi. Trương Liệt Thần phiền muộn nói, chỉ có người đã trải qua mới biết được an bình có bao nhiêu quý giá. Nghe không hiểu. Quan Hà Nương rất thẳng thắn một câu, ta nói, ngươi hôm nay đến tột cùng thế nào? Trương Liệt Thần nhìn chằm chằm Hạo Nguyệt mỉm cười, không có gì, chỉ là lần này sợ là thật muốn gió nổi lên, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới, tránh không xong. Lại là một tòa thành, ba chiếc đại lý xe làm tại phồn hoa đầu đường, ở giữa trong chiếc xe kia trên ghế sau Lâm Nguyên lấy ra điện thoại, xem xét là Lục Hồng Yên điện báo, lúc này đối với lái xe Thiên Hoàng chào hỏi một tiếng, sang bên ngừng một chút. Ba chiếc xe lần lượt tại ven đường thích hợp khu vực ngừng, Lâm Nguyên mở cửa xuống xe, đối với phía sau trong xe Vương Tán Phong ra hiệu xuống điện thoại. Biểu thị nhận cú điện thoại. Lâm Nguyên cũng không có tìm cái gì nơi hẻo lánh, ngay tại ven đường dưới một thân cây không người dừng bước, nghe ở bên hai, là ta. Lục Hồng Yên nói, vương gia, lại hỏi một lần, trong thế hệ trước không ai nghe nói qua cái gì Nguyệt Thần hành cung. Bất quá chúng ta liên tục tìm hiểu Nguyệt Thần, ngược lại là có người nhớ tới một cái tình huống, nói tiền triều thời điểm, Nguyệt Thần tựa hồ cùng Vân Hoa Thần Nữ quan hệ không tệ. Lâm Nguyên nhíu mày, Vân Hoa Thần Nữ, tiên đế muội muội. Lục Hồng Yên. Không sai, cũng chính là Dương Chân Mẫu thân bị cầm tù tại U cung kia, U cung bây giờ giống như đổi tên thành Ly Hận cung. Lâm Nguyên ánh mắt lóe lên, Nguyệt Thần cùng mẫu thân của Dương Chân quan hệ tốt. Lục Hồng Yên nói, thế hệ trước là nói như vậy, đến tột cùng làm sao tốt pháp, không nhớ rõ lắm, nhớ mang máng thường xuyên cùng một chỗ đánh cờ hay là cái gì. Trước mắt có thể nhớ tới chỉ chút này. Biết. Lâm Nguyên cúp máy trò chuyện sau yên lặng một trận, sau khi lấy lại tinh thần bước nhanh đến một chiếc xe trước, gõ gõ cửa sổ xe. Ra hiệu Vương Tán Phong xuống tới. Vương Tán Phong nhanh nhẹn chui xuống xe, theo tới một bên hỏi, chuyện gì? Lâm Nguyên, vừa biết một tin tức, Nguyệt Thần cùng mẫu thân của Dương Chân có thể là quan hệ không tệ bằng hữu cũ. Vương Tán Phong hơi giật mình, lại rất buồn bực nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, tiền triều thời kỳ không có náo bẻ trước đều là cùng một bọn, Nguyệt Thần khả năng còn cùng bây giờ tiên đế quan hệ tốt đâu. Lâm Nguyên nhắc nhở, Dương Chân tình huống người ta đều rõ ràng, tiên hậu đối với hắn không quá thân mật. Cũng bởi vì hắn là con riêng, tiên hậu không thích tập tục này, nhất là tiên đế muội muội làm ra sự tình, cho nên một mực rất bài xích hắn. Dương Chân kết nghĩa bảy huynh đệ từ thế gian phi thăng tiên giới về sau, liền bị tiên hậu cho chi đến hoàn cảnh ác liệt thần ngục nhìn đại lao đi. Ngươi đừng quên, Tả Khiếu Tông nói, Nguyệt Thần tại thần ngục giam giữ qua. Vương Tán Phong chợt tỉnh ngộ, ngươi đang hoài nghi Dương Chân cùng Nguyệt Thần ở giữa. Lâm Uyên, lập tức liên hệ Tả Khiếu Tông xác nhận một chút, Nguyệt Thần khi chết, Dương Chân bảy huynh đệ có hay không tiến thần ngục. Được. Vương Tán Phong đáp ứng, quay đầu nhìn quanh, nhìn về hướng đối diện, liền trực tiếp đi ngang qua đường đi, chạy vào chết đối diện trong một ngõ hẻm, lúc này mới lấy ra phủ truyền tin liên hệ Tả Khiếu Tông. Chờ một lát như vậy sau một lúc, Vương Tán Phong mới lại chạy trở về, đối với Lâm Uyên thấp giọng nói, Tả Khiếu Tông nói, cụ thể hắn nhớ không rõ, nhưng căn cứ hắn đối với một chút chuyện cũ làm khắc độ suy tính, Nguyệt Thần khi chết, Dương Chân bảy huynh đệ cũng đã tại thần ngục nhiều năm rồi. Mẹ nó. Lâm Uyên lại nhịn không được trực tiếp phát nổ bẩn miệng, lại nhịn không được nguyên địa vòng vo vài vòng, trong mắt như có mãnh liệt tức giận. Vương Tán Phong tựa hồ cũng đã hiểu cái gì, hãi hùng khiếp vía nói, ngươi hoài nghi Nguyệt Ma đột nhiên quật khởi cùng Dương Chân có quan hệ. Ngươi sẽ không hoài nghi Nguyệt Ma này là người của Dương Chân a? Há lại chỉ có từng đó là Nguyệt Ma. Lâm Uyên quay đầu nhìn về hướng Thiên Hoang cùng Đao Nương ngồi chiếc xe kia, cắn răng nói, ngươi tốt nhất ngẫm lại, năm đó chúng ta 13 nhóm người liên thủ tập kích Tiên Đô trước một đoạn thời gian, Đãng Ma Cung phát sinh qua việc đại sự gì, Đãng Ma Cung làm chuyện lớn, chấn kinh toàn bộ tiên linh giới. Trong xe, Thiên Hoang cùng Đao Nương thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đao Nương chợt thầm nói, tên kia có ý tứ gì, ta thấy thế nào hắn đang ngó chừng chúng ta bên này cắn răng nghiến lợi cảm giác, muốn đối với chúng ta hạ độc thủ hay sao? Thiên Hoang cũng có chút nghi hoặc, trước mắt không nên a. Phía ngoài Vương Tán Phong yên lặng hồi tưởng một trận, chợt giật mình nói, Giác Túc Tinh cung túc chủ, bị Dương Chân giết đi. Lâm Uyên trầm giọng nói, một phương tinh tú túc chủ, đường đường tiên đỉnh nhất phẩm đại quan, Đãng Ma Cung nói giết liền giết, kết quả lại là cái cha không chứng minh thực tế giết nhầm, ngay lúc đó hậu quả, Dương Chân người liền can tràn ngập nguy hiểm, kết quả đây, 13 đường phản tặc tập kích Tiên Đô, Dương Chân xuất Đãng Ma Cung ngăn cơn sóng dữ, lập xuống bất thế chi công, kết quả của nó là công tội bù nhau. Chẳng những là Tiên Đô lần kia, ngươi bây giờ quay đầu ngẫm lại lúc trước. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, Dương Chân tạp chủng này 89 phần 10 tại nuôi khấu tự trọng, chúng ta thế mà bị hắn đùa nghịch nhiều năm như vậy. Cái này Vương Tán Phong kinh ngạc, nếu là thật sự, tên này có đủ lâm hiểm. Chỉ là hắn cũng nhìn về hướng Thiên Hoang cùng Đao Nương tỏa giá, hai vị kia tình huống, còn có khác 8 vị, đây chính là ngay cả mệnh đều mất đi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể là người của Dương Chân. Đây chính là tạp chủng kia cao minh địa phương, thật đúng là làm giọt nước không lọt, lần này cần không phải ta cảm thấy không thích hợp nhất định phải cứu gái, còn không biết muốn rơi vào trong hố gì đi. Lâm Uyên ném nói, nhanh chân hướng tọa giá đi đến. Vương Tán Phong tranh thủ thời gian một thanh kéo hắn cánh tay, ngươi làm gì? Ngươi sẽ không đi tìm bọn hắn xác minh a? Đấy không có thăm dò rõ ràng, tạm thời không có khả năng tiết lộ. Lên xe của ngươi. Lâm Uyên hất ra tay hắn, trở về bên cạnh xe, mở cửa xe chui vào. Ngồi ở phía trước chính phó vị trí lái hai vị cùng một chỗ quay đầu nhìn xem hắn, Đao Nương suy âm thanh, làm gì nhìn như vậy lấy chúng ta. Lâm Uyên hờ hưng nói, vừa lấy được điểm tin tức, Dương Chân mẫu thân bị nhốt u cung kia, ở tiền triều thời kỳ cùng Nguyệt Thần quan hệ không tệ. Nguyệt Thần đã từng nhốt tại cùng các ngươi cùng một nơi, Nguyệt Thần bị giam lúc Dương Chân bảy huynh đệ vừa vặn tại thần ngục làm việc trong miệng hắn không ngừng, trực tiếp đem tình huống nói ra, đằng sau lại nhắc nhở Tiên Đô đại chiến trước phát sinh Giác Túc Tinh cung túc chủ bị giết sự tình. Thiên Hoang cùng Đao Nương dần dần nghe hiểu ý, sau khi nghe xong, Thiên Hoang thử rằng, cả giận nói, Dương Chân tại nuôi khấu tự trọng. Lâm Uyên, hai người các ngươi trung thực nói cho ta biết là thế nào lập nghiệp, các ngươi đến tột cùng là kế tục tiền triều vị nào thế lực, cũng dám đánh lấy tiền triều cờ hiệu đi ra giả danh lừa bịp. Đao Nương nhất kinh nhất xạ nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang hoài nghi chúng ta. Chúng ta còn hoài nghi ngươi tại giả danh lừa bịp đâu. Lâm Uyên chỉ chính mình, ta còn không ngại nói cho các ngươi biết. Ta đoạn đường này mới thật sự là tiền triều nhân mã, tại các ngươi xuất hiện trước đó, những người không ngừng trùng kích tiên đỉnh kia đều là người của chúng ta, đều là từ ma giới giết ra tới tiền triều nhân viên. Phía sau toát ra các ngươi bọn tạp toái này đánh chúng ta cờ hiệu, chúng ta sửng sốt không biết rõ các ngươi là cái thá gì, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, cho ta cái bằng giao. Chương 624, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thiên, Đao hai người có chút bị kinh lấy. Vị này đúng là tiền triệu bị nhốt ma giới cái kia cùng một đội ngũ. Nếu là thật sự, hai người cũng không thể không thừa nhận, vậy vị này mới là chính tông nhất tiền triệu dư nghiệt. Đao Nương hồng nghi, ma giới bị phong kín, các ngươi làm sao có thể ra đến? Lâm Uyên, trong thần ngục, ta còn không phải làm theo đem các ngươi cấp cứu đi ra, như thế nào đi ra, đây không phải các ngươi nên quan tâm. Ta hiện tại phải biết các ngươi lai lịch. Thiên Hoang, ngươi dạng này liền quá mức, chúng ta nếu là đem chính mình nội tình đều cho run lên đi ra, sau này chẳng phải là muốn tùy ý ngươi nắm, sự tình khác có thể thương lượng, việc này không có chỗ thương lượng. Có một chút ta ít nhất có thể bảo chứng, ta khẳng định không phải Dương Chân nuôi khấu. Đao Nương, không sai, hai chúng ta cũng không thể nào là, nếu thực như thế mà nói, chúng ta rơi vào Dương Chân trên tay, sớm đã bị giết diệt khẩu, hắn không có khả năng để cho chúng ta hai cái có đối với tiên đỉnh cơ hội mở miệng. Bá Vương, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu a? Thiên Hoang, là nơi này. Mặt khác tám cái bị giết, cũng rất có thể là bị diệt khẩu. Còn có, ngươi lần trước nói cùng thích khách, vệ đạo liên thủ tại huyễn cảnh có động tác, lại tiết lộ tin tức, điều này nói rõ thích khách cùng vệ đạo cũng có thể là người của Dương Chân, mà chúng ta ba đường nhân mã đều là bị Dương Chân cho thiết kế lôi cuốn. Lâm Nguyên hờ hưng nói, các ngươi không nên quên, nhân mã của các ngươi đều tìm nơi nương tựa Nguyệt Ma. Đao Nương, cho nên chúng ta muốn tìm tới Nguyệt Ma, cậy mở miệng của hắn, hết thể liền đều có thể minh bạch. Lâm Nguyên yên lặng quan sát đến hai người phản ứng, cuối cùng quát lên, lái xe. Thiên Hoang không hai lời, lập tức xe khởi động chiếc lái xe tiếp tục tiến lên, hắn cùng Đao Nương nhãn thần đều có vẻ hơi ngưng trọng, đột nhiên phá được như thế cái bí mật kinh thiên, bọn hắn hiện tại cũng rất muốn làm rõ nhân mã của mình tại sao phải tìm nơi nương tựa Nguyệt Ma. Đội xe tại cách một tòa tiền trang chỗ không xa dừng xe, trong đó một cố mở ra tiếp tục tiến lên, đến tiền trang cửa ra vào chỗ đậu xe mới dừng lại. Vương Tán Phong cùng Chu Nguyên hai người xuống xe, trực tiếp tiến vào tiền trang, tự có tiền trang tiểu nhị đến chào hỏi, Chu Nguyên lộ ra ngay lấy vật bằng chứng cùng chìa khóa, muốn lấy cất giữ trong tiền trang két sắt vật phẩm. Hai người được mời vào nhã gian, xác minh bằng chứng về sau, nhân viên tương quan để hai người ngồi tạm dùng trà. Chờ như vậy sau một lúc, tiền trang nhân viên nhắc tới một ngụm nặng nề dương kim loại, người phụ trách đưa tay ra hiệu, xin mời quý khách tự hành kiểm kê, nhìn có hay không bỏ sót. Chu Nguyên cầm chìa khóa đâm vào trong lỗ dương kim loại vận động, lập kiến dương kim loại quang mang lấp lóe, đóng lại tủ sắt phòng hộ trận pháp, trong dương cơ quan cũng răng rắc một tiếng, nặng nề nắp hỏm từ từ tự hành mở ra. Chỉ gặp trong dương thả một đống vật phẩm, Chu Nguyên làm sơ kiểm kê về sau, đối với Vương Tán Phong nhẹ gật đầu, Vương Tán Phong lập tức động thủ đem trong dương vật phẩm cho toàn bộ thanh không. Lấy vật hoàn tất, hơi cùng tiền trang làm thủ tục bàn giao về sau, hai người liền rời đi tiền trang, lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình đều tại Vương Tán Phong nghiêm mật giám thị phía dưới, đề phòng bất cứ dị thường nào. Trên đường chờ Lâm Nguyên bọn người gặp hai người tọa giá trở về, cũng xe khởi động chiếc rẽ ngoặt đi theo. Một nhóm trực tiếp ra khỏi thành rời đi, ở ngoài thành tìm cái an toàn vắng vẻ động quật về sau, Vương Tán Phong lại đem Chu Nguyên đống kia từ tiền trang lấy ra vật phẩm buôn bán đi ra, thứ đáng giá coi như không ít. Bất quá tất cả mọi người không phải người quan tâm những vật đáng tiền này, quan tâm là muốn tìm đồ vật. Chu Nguyên từ trong đó lật ra một cái nho nhỏ vali xách tay, mở ra sau khi, từ trong đó lấy ra một quyển giấy dầu, trước mặt mọi người mở ra, là một bức địa đồ, xác thực nói là một bức tranh vẽ. Chu Nguyên chỉ vào bức họa nói, Nguyệt Thần Hành Cung ta chỉ đi qua một lần, ta cũng không biết cụ thể ở đâu, ta là bị che đậy lấy đưa đến địa điểm sau mới biết được mình tới. Đây là ta ở trong Nguyệt Thần Hành Cung lưu tâm đến bên ngoài hoàn cảnh bốn phía, ta sợ chính ta quay đầu quên, thế là liền vẽ vào. Vài ngọn núi này hình dáng, từ nơi này bắt đầu, theo thứ tự Đông Nam Tây Bắc phân bố, chỉ cần tìm được bốn ngọn núi xa gần không đồng nhất này, liền có thể tìm tới Nguyệt Thần Hành Cung đại khái vị trí. Ở giữa cây to này chính là Nguyệt Thần Hành Cung chỗ trên sân xê. Úc! Thiên Hoang nhìn chằm chằm địa đồ nói, ngươi liền không có muốn đi qua tìm xem. Chu Nguyên, nghĩ tới, nhưng là không dám có động tác, chỉ để lại bức họa này. Lâm Nguyên, ngươi bị che đậy bao lâu mới được đưa tới? Chu Nguyên, rời đi vụ thị, lại trở lại vụ thị, chuyện ta sau suy đoán, gần 2 ngày thời gian. Đao Nương trầm ngâm nói, 2 ngày thời gian, địa phương có thể đi nhiều lắm, chỉ bằng vài ngọn núi này dáng vẻ, muốn tìm tới chỗ không khác mò kim đáy biển. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngươi xác định ngươi vẽ núi không có sai lầm. Chu Nguyên, cái này không dám hứa chắc, chi tiết không rõ ràng, bất quá đại khái hình dáng ta là cưỡng ép nhớ kỹ, sẽ không có sai. Lâm Nguyên đưa tay giật hoạch định tay, thi pháp trải rộng ra tại trước mắt, lấy ra một tấm phù truyền tin, nhìn chằm chằm hình ảnh thi triển. Người bên ngoài xem xét liền hiểu, đây là muốn đem hình ảnh mô phỏng đến đưa tin phát cho nhân viên liên quan đi tìm. Đãng Ma Cung, trong một tòa điện, Diêu Thiên Mịch bước nhanh từ trong điện đi ra, một mình đến trong một tòa lang tiểu không người, mới lấy ra điện thoại, trầm giọng nói, không phải nói qua cho ngươi, không tất yếu không cần trực tiếp gọi điện thoại cho ta sao. Có chuyện gì đưa tin, cho dù là đưa tin cũng không thể nói thẳng sự tình, chỉ cần ra hiệu, ta tự sẽ đi qua tìm ngươi. Thanh âm một nữ nhân truyền đến, chuyện lần này không phải bình thường, chỉ có thể nhanh chóng thông báo ngươi, Chu Nguyên dự bị dự phòng khởi động. Cái gì? Diêu Thiên Mịch giật mình, chuyện gì xảy ra? Thanh âm nữ nhân nói, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Chu Nguyên không có nói thở bất kỳ tình huống gì, cũng không có cùng chúng ta bên này có bất kỳ liên hệ. Biết. Diêu Thiên Mịch treo trò chuyện, một cái lắc mình bay thẳng đến chiến liệt điện bên ngoài, không xin phép mà vào, nhanh chân mà vào. Trong điện, Quảng Bình đài dưới, Dương Chân cùng Lý Như Yên đang đứng tại một hối, chính không biết tại lẫn nhau nói thầm thứ gì. Vội vàng đi tới Diêu Thiên Mịch thấy thế, giống như may mắn nói, Lão Ngũ cũng tại, vừa vặn. Nhìn hắn bộ dáng không đúng, Lý Như Yên nói, tứ ca, chuyện gì vội vội vàng vàng. Diêu Thiên Mịch phụ cận thấp giọng nói, Lão Ngũ, sự tình không ổn, Chu Nguyên dự bị dự phòng bị khởi động. Cái gì? Lý Như Yên cũng giật mình không nhỏ, chuyện gì xảy ra? Diêu Thiên Mịch trầm giọng nói, trước mắt còn không biết là chuyện gì xảy ra, Chu Nguyên không có cùng chúng ta bên này có bất kỳ liên hệ, nhưng tiền trang bên kia dự bị dự phòng quả thật bị khởi động. Lý Như Yên sắc mặt trầm xuống, tốc độ thật nhanh, xem ra là người ra tay với thần ngục đại lao làm, lúc này ngoại trừ bọn hắn cũng sẽ không có người khác. Việc này phiền toái, làm sao vừa vặn đã tìm được Chu Nguyên trên đầu. Dự thính hai người nói chuyện Dương Chân lạnh lùng nói, tình huống như thế nào? Ai? Lý Như Yên buông tiếng thở dài, nhị gia, Chu Nguyên chính là chúng ta mai phục tại Thiên Hoang Nhân Mã bên kia nội tuyến, hắn chính là người đầu tiên đối với Nguyệt Ma giật dây bố trí, nhìn tình huống này, hắn đã rơi vào thần ngục người xuất thủ trên tay. Dương Chân sắc mặt rét lạnh xuống tới, ngươi chuyện gì xảy ra? Như vậy người quan trọng, ngươi còn có thể giữ lại hắn. Cái này cũng không giống như là của ngươi phong cách làm việc. Lý Như Yên không thể không giải thích nói, nhị gia. Đầu tiên, sở dĩ vận dụng hắn lên diễn khổ nhục kế giật dây Nguyệt Ma, là bởi vì người này tương đối đáng tin. Thứ yếu, là hắn làm việc hoàn toàn chính xác đắc lực, đã thu được Nguyệt Ma dựa dùng, Nguyệt Ma đối với hắn tương đối tín nhiệm, giữ lại hắn cũng là vì dễ dàng cho tốt hơn nắm giữ Nguyệt Ma nhất cử nhất động, dù sao tập trung trên tay Nguyệt Ma thế lực quá lớn, chúng ta cần tận lực toàn diện không chế. Cuối cùng, vì phòng bị có mất, chúng ta cũng trước đó làm dự phòng, cho hắn bố trí tốt vạn nhất cách đối phó. Một khi có người bởi vì Nguyệt Ma sự tình tìm tới hắn, hắn sẽ không nói nói thật, chỉ cần dựa theo thiết kế đi làm, đi dự thiết tiền trang đi lấy ra đồ vật, lập tức liền có thể phát động chúng ta bên này dự cảnh, chúng ta liền sẽ hiểu rõ tình hình làm ra ứng đối. Dự thiết Nguyệt Ma chỗ ẩn thân, dựa theo địa đồ có thể tìm tới, có thể giúp hắn thủ tín tại người bảo hộ an toàn của hắn, nhưng cũng không dễ dàng như vậy tìm tới, đủ để cho ra chúng ta làm thời gian phản ứng. Chỉ là, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền bị người tại thần ngục đại lao xuất thủ cho tìm được. Gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã để hắn thoát khỏi thiên hoang thời kỳ tất cả hình thức, theo lý thuyết không có khả năng bị nhanh như vậy tìm tới. Ta chỗ này còn tại cân nhắc để hắn như thế nào tránh đi mới có thể hợp tình hợp lý không làm cho hoài nghi, dù sao thần ngục đại lao vừa ra sự tình hắn liền biến mất quá mức khả nghi, cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể rơi vào trên tay người khác. Xem ra thiên hoang đối với có từ L. U nhân mã nắm giữ, so với chúng ta tưởng tượng càng thâm nhập. Dương Chân đối xử lạnh nhạt đảo qua hai người, hờ hững nói, nói cách khác, chỉ cần Nguyệt Ma rơi vào trên tay của đối phương liền có khả năng từ Nguyệt Ma trong miệng biết được Chu Nguyên nói dối, đối phương liền có khả năng biết Chu Nguyên nhưng thật ra là rất rõ ràng Nguyệt Ma hang ổ địa điểm. Lại ngược lại, các ngươi thủ đoạn dự phòng dự thiết tốt này, sẽ để cho đối phương lập tức kịp phản ứng, Nguyệt Ma sở dĩ trở thành Nguyệt Ma, không phải vật khí, mà là có nhân vật thiết lập kế. Thuận thế lấy ra liên tưởng quan hệ, các ngươi biết là hậu quả gì sao? Ngữ khí dần dần lạnh lẽo. Lý Như Yên cùng Diêu Thiên Mịch đều có chút lúng túng, nhị gia nói không sai, trước đó tỉ mỉ dự thiết phòng hộ dự cảnh thủ đoạn, sợ là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại cục diện này, có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Thông qua thủ đoạn khác tìm tới Nguyệt Ma thì cũng thôi đi, làm sao hết lần này tới lần khác đứng mũi chịu sào chính là tránh đi tương quan phong hiểm yếu tố Chu Nguyên. Người ở chỗ này tạm thời còn không biết Chu Nguyên sở dĩ xa lưới, là bởi vì thua ở nữ nhân trên thân. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có gì hơn như vậy. Hiện tại tình thế, để bên này lâm vào cảnh lưỡng nan. Trước đó là dự định đem Nguyệt Ma xem như con rơi, sống hay chết nhìn Nguyệt Ma vận khí của mình. Chu Nguyên sự tình vừa ra thì không có khả năng làm như vậy, vạn nhất Nguyệt Ma xa lưới mở miệng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu là mật báo để Nguyệt Ma chạy mà nói, đồng dạng có thể sẽ gây nên hoài nghi. Lưỡng nan thời khắc. Ngay cả Lý Như Yên đều đang do dự không quyết thời khắc, Dương Chân quả quyết làm ra lựa chọn, giết. Bảo đảm Chu Nguyên, Nguyệt Ma không thể lưu lại, Nguyệt Ma bên kia người biết Chu Nguyên sự tình, một tên cũng không để lại. Đúng. Lý Như Yên cùng Diêu Thiên Mịch đáp ứng. Hai người cũng biết ý hắn, ngược lại không phải bởi vì bảo đảm Chu Nguyên, mà là Chu Nguyên trước mắt chết sống đã không trọng yếu. Nguyệt Ma chạy mà nói, hay là có khả năng rơi vào trên tay của đối phương, mà lại gây nên hoài nghi phía dưới, chỉ sợ đối phương càng phát ra muốn cậy mở miệng Nguyệt Ma, chỉ có để Nguyệt Ma triệt để ngậm miệng, Chu Nguyên cách làm tuyệt mật mới sẽ không bại lộ. Hai người lĩnh mệnh ra đại điện về sau, lần nữa gặp mặt ở cùng nhau, Lý Như Yên đối với Diêu Thiên Mịch dặn dò, bố trí nhân thủ, phối hợp bắt Nguyệt Nô động thủ, cần phải tại đối thủ tìm tới trước đó giải quyết hết. Chương 625, ta cầm thanh thiên, chiếu vạn cổ. Nguyệt Thần hành cung, trong chính điện ngồi xếp bằng Bành Hy nhắm mắt không nói. Thanh Trác ngồi quỳ chân tại đối diện Trần Thuật, nhắc nhở yêu giới bên kia lại đang thúc giục nơi này động thủ, sau khi nói xong lặng im, chờ Bành Hy trả lời chắc chắn. Bành Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đạm mạc nói, nữ nhân kia giống con chó điên, ta hiện tại thật hoài nghi cùng nữ nhân kia hợp tác đến cùng là đúng hay sai. Nàng chẳng lẽ không biết đã đả thảo kinh xà là có ý gì? Đã đả thảo kinh xà, còn không cẩn thận làm việc, lỗ mãng đụng vào muốn chết sao? Lời cũ trả lời nàng, liền nói ngay tại tùy thời làm việc. Thanh Trác do dự, còn như vậy về mà nói, nàng đã không ăn bộ này. Bành Hy, nàng thích ăn không ăn, có thể làm khó dễ được ta. Chúng ta là cùng với nàng hợp tác, không phải thuộc hạ của nàng, tiếp tục như vậy trả lời nàng. Vâng. Thanh Trác đáp ứng, vừa muốn đứng dậy, chợt một cỗ trong cõi u minh vụ vụ cảm giác truyền đến. Hai người phải sợ hãi, đều là đồng thời đứng lên, Thanh Trác cái thứ nhất lách mình đến cửa ra vào, mở ra đại môn. Chỉ gặp Sa Mặc đã đứng ở chỗ sáng, độc thân canh giữ ở cửa điện bên ngoài. Bành Hy sau đó lách mình mà ra, đứng ở trên bậc thang tứ phương, chuyện gì xảy ra? Sa Mặc nói, không rõ ràng, nơi này phòng hộ đại trận giống như bị quan bế. Nói đi phất tay chỉ lên trời một kích, lực công kích gào thét thượng thiên, mảy may không trở ngại. Ba người nhìn nhau, phải sợ hãi nghi không chừng, không sai, phòng hộ đại trận hoàn toàn chính xác bị quan bế. Bốn phía, tám tên hoặc già hoặc tráng nam nhân cũng lách mình xuất hiện. Phân bố tại bốn phía nóc nhà, có vẻ như cũng tại cảnh giác quan sát bốn phía, chính là Bát Nguyệt Nô. Bành Hy lần nữa quát, chuyện gì xảy ra? Một lao giả trả lời, không biết sao, tựa như là trận pháp xảy ra vấn đề gì. Bành Hy lách mình mà ra, đám người lần lượt lách mình mà ra, bốn chỗ xem xét tình huống, Sa Mặc cảnh giác theo sát Bành Hy tả hữu. Một bên sườn núi, một tên xem xét lao giả chợt hô, nơi này, giống như có vấn đề gì. Bành Hy nghe hỏi lập tức bay đi. Nhưng ngay tại lúc sắp đến gần thời khắc, sườn núi lao giả bỗng nhiên vung tay vung lên một khối vạn cân cự thạch, hướng Bành Hy đối diện đập tới. Bành Hy kinh dị, không phải là bởi vì công kích này uy lực, mà là bởi vì Nguyệt Nô đối với hắn tập kích cử động. Sa Mặc trong tay háo trong nháy mắt, một chỉ điểm tới, thanh quang kiếm ảnh ra, trong nháy mắt như truyền, sát na mà tới cự thạch oanh minh nổ tung. Vốn cho rằng thế công đã phá, ai ngờ trong cự thạch nổ tung, một cái lưới lớn che đậy đến, có thể nói sớm có mai phục. Không chỉ một tấm, Bát Nguyệt Nô đột nhiên liên thủ đánh lén, đột nhiên rũ ra mấy tấm lưới lớn từ bốn phương tám hướng vây kín, đột nhiên làm cho trở tay không kịp ba người không đường có thể trốn, thoáng qua bị một mẻ hốt gọn. Mấu chốt nhất là, Bành Hy ba người làm sao đều không có nghĩ đến, Bát Nguyệt Nô thế mà lại đánh lén. Theo bọn hắn nghĩ, ai đánh lén đều có thể, duy chỉ có không thể nào là Bát Nguyệt Nô, đây chính là Bành Hy tâm phúc ca. Bành Hy khắp khuôn mặt là kinh sợ, hai tay hé ra. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra không đều ngân huy quang mang, sát na như vật hữu hình, tránh đi Sa Mặc cùng Thanh Trác về sau, chống được xiết tới bổ có phong nhận ô lưới, lại không thể phá vỡ. Lơ lửng tất cả túm một sợi dây thường Bát Nguyệt Nô tiếp tục phát lực, nhanh chóng áp xúc ánh sáng màu trắng. Một lao giả nói, Bành Hy, đây là thiên nhận ti chế tạo, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, hay là thúc thủ chịu trói đi. Dứt lời, bốn phía đỉnh núi lại toát ra một đám người bịt mặt đến, cấp tốc hướng này bay tới, tạo thành vây kín. Trong lưới Thanh Trác hãi hùng khiếp vía. Bành Hy gầm thét, vì sao? Không ai có thể tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này. Ngươi nhất định mất mạng nơi này. Lão giả đáp lại một tiếng, gật đầu ra hiệu phía dưới, tám vị thần tiên cảnh cao thủ lập tức đồng thời phát lực thu lưới. Bằng tám người tu vi liên thủ, người trong lưới muốn dựa vào tu vi thoát khốn không có khả năng tính, bị bao phủ tựa hồ liền đã chú định kết cục. Trong lưới ngân huy quang mang lập tức từ trong ô lưới nổ bắn ra mà ra, như vạn tên cùng bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng người ra tay sớm đã đối với hắn công pháp rõ ràng nắm giữ, từng tấm đại thuẫn bài nơi tay, tại bốn phương tám hướng cản ra một mảnh gấp gáp tiếng oanh minh. Mắt thấy tụ lưới thành cầm, Sa Mặc một đầu buộc tóc đột nhiên nổ tung, áo bào phần phật, một cỗ không hiểu khí tức từ trong thân thể của hắn trào lên mà ra. Liều chết chống cự Bành Hy cùng trong lúc kinh hoàng Thanh Trác cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sa Mặc trên thân đã tản ra mông mông bóng xanh, cũng không biết là ảnh đang động, hay là người đang động lúc quá nhanh mà đưa đến hư ảnh. Ta cầm thanh thiên, chiếu vạn cổ. Sa Mặc trong miệng chợt than nhẹ ra tang thương mà cổ lao phong giam, điệu gột rửa lòng người. Một tay cầm thuẫn, một tay gấp túm dây thừng, Bát Nguyệt Nô đều là kinh ngạc chằm chằm đi. Một người nói, kẻ này không ngờ đột phá đến thần tiên cảnh. Đều cảm thấy không đúng, đột đồng thời toàn diện phát lực, muốn trong nháy mắt kết thúc. Pháp lực giáng chống đỡ phía dưới Bành Hy, tu vi căn bản là không có cách chống cự, lập tức phốc ra một ngụm máu tới. Đúng lúc này, toàn thân áo bào thoải mái như kinh đảo hải lãng sa mặc đống nhiên thoát ảnh mà ra, như chuyên thanh quang kiếm ảnh trùng thiên khởi. Một tiếng phá quanh quần giữa thiên địa, chấn nhiếp lòng người, cũng quả nhiên phá, tụ hợp chi vong toát ra miệng lớn, phóng xuất ra đạo kiếm ảnh kia. Bát Nguyệt Nô kinh hãi, một người trong đó đối mặt kiếm ảnh đứng nuôi chịu xào, thanh quang kiếm ảnh tốc độ công kích quá nhanh, hắn tránh không kịp, này. Phát ra gầm thét, dùng hết một thân tu vi lấy trong tay tâm chắn chống cự. Vâng. Tiếng giống chưa hết, tâm chắn bạo liệt, tâm chắn phía sau nổ tung ra một đoàn huyết đủ. Hậu phương tránh không kịp vây kín đám người trong rú thảm bị động phá xuất lỗ hổng, ngông ngông bóng xanh không trung hơi ngừng, lại lao xuống, lại không người dám cản, hoảng hốt tránh đi. Thanh quang kiếm ảnh bắn thẳng đến muốn thừa cơ treo cổ Bành Hy Thất Nguyệt Nô. Liên thủ. Một người gấp giống, bảy người trong nháy mắt cầm thuẫn liên thủ đánh trả. Vâng. Lực trùng kích quá cường đại, bảy mặt tâm chắn cùng nhau bạo liệt, bảy người lại dùng hết pháp lực đẩy song trưởng kiềm chế. Liên thủ cách không lực đẩy phía dưới, quả nhiên làm cho thanh quang kiếm ảnh thế công gặp khó, bảy người có thể thấy trong bóng xanh ngông ngông ẩn hiện sa mạc miệng núi tại dưới máu. Nhưng cường đại va chạm dưới, người công kích cùng rằng có bảy người đồng thời đánh tới trên núi chi đáy cốc, động phá, núi lở, tám người cùng một chỗ đụng vào. Công thủ chi thế khó khăn lắm từ bên người qua, trong lưới Bành Hy quay đầu nhìn, chấn kinh. Không nghĩ tới kiếm tiên sa mạc lại có thực lực cường đại như vậy, có thể một kiếm chém giết một tên Nguyệt Nô, còn có thể một kiếm mạnh áp chế Thất Nguyệt Nô liên thủ chi uy. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc thừa cơ thoát khỏi sát cơ chi võng, thoáng qua lại cùng thành trác người cùng một chỗ cùng vây kín nội chiến tại một hối. Ầm. Trong ngọn núi sụp đổ, thanh quang kiếm ảnh ra lại hướng không trung kịch chiến đám người đánh tới. Người vây công đều là dọa đến hoảng hốt tan ra bốn phía. Tốt. Quay đầu nhìn Bành Hy nhịn không được khen lớn một tiếng. Trong nháy mắt mà tới sa mạc lại ôm đồm cánh tay của hắn, mang theo hắn sát na cưỡi gió bay đi. Phát hiện sa mạc là muốn mang chính mình thoát đi, Bành Hy kinh hô, làm gì? Thanh chắc còn tại phía dưới. Không còn kịp rồi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Sa mạc đơn giản cho câu, giật người mang đi, động phá mây xanh, hóa thành một đạo bóng xanh lưu quang mà đi. Hoảng hốt chạy trốn thanh chắc bị vây công, dưới tình thế cấp bách kêu sợ hãi, công tử. Đáp lại hắn là trong ngọn núi sụp đổ nhảy lên ra vài bóng người, một người đại quyền hoành đến, thanh chắc phun máu bay ngược ra ngoài, thoáng qua lại bị người cho bổ làm hai, nghiêng vỡ ra nửa người trên, mở to hai mắt nhìn rơi xuống. Lơ lửng năm vị Nguyệt Nô, đều là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng xanh trốn xa phương hướng. Trong ngọn núi sụp đổ, lại phá xuất một người, trong ngực còn ôm một người, đấm máu một người, chính diện ngạnh kháng sa mạc tên kia Nguyệt Nô, ngực đã phá cái nát nhừ, không có sinh cơ. Mấy cái đối mặt công phu, Bát Nguyệt Nô đã bị sa mạc kiếm chém hai người. Một người nhìn một chút bị ôm người chết, lại cách không hướng mặt đất chụp tới, một cái lưới lớn kéo tại trong tay của hắn, thật là lợi hại kiếm quyết, có thể một kích động phá tuyệt mệnh võng do thiên nhận ti trước tạo này, sợ là đối đầu cự linh thần cũng có thể một kích mà xuyên thủng. Một bên kiếm nô nói, xem ra có thể pha trộn ra một cái kiếm tiên xưng hào không phải không nguyên nhân, không nghĩ tới đúng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lại một kiếm nô nói, không phải vậy, ta nhìn hắn giống như cũng thụ thường. Đây là cưỡng ép buộc phát chi huy, bền bỉ không được, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không bằng thực lực nhất kiếm phá vạn pháp này, nơi này không ai cả nổi, căn bản không cần trốn. Sao còn muốn không nên giết? Đã chậm, liền tốc độ bỏ trốn kia, chúng ta còn đuổi theo kịp sao? Nhiều người phức tạp địa phương, chúng ta cũng không thể thấy hết, thất thủ, mau tới báo đi. Trong một chỗ sơn cốc, hai đạo nhân ảnh nhảy lên ra rơi xuống đất, buông lỏng ra Bành Hy sa mặc quay người đưa lưng về phía, dưới chân chân trần. Lúc trước hắn đột nhiên phát tốc độ quá nhanh, dưới chân sử dụng đồ vật bỗng nhiên mất. Bành Hy cất tiếng đau buồn vang lên, thanh chắc tính mệnh mất đã. Phúc! Sa mạc chợt lung lay sặc ra một ngụm máu tới. Người Bành Hy ngẩng đầu giật mình, tiến lên giúp đỡ hắn cánh tay, gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng đỏ thâm treo máu, ngươi bị đánh bị thương. Tóc dài xoa vai sa mạc lắc đầu, cũng không phải là ta không muốn cứu thanh chắc, mà là ta đột phá thần tiên cảnh cũng không lâu, tu vi không đến thái ớt chi cảnh không đủ để thi triển chiêu này. Là bảo mệnh cưỡng ép thi triển gặp phản phệ chính là chuyện hợp tình hợp lý. Chính ta làm chính mình bị thương nặng, khó mà bền bỉ là kế, nếu không kịp thời thoát đi, người ta đều muốn mệnh đoạn Nguyệt Nô chi thủ, dưới tình thế cấp bách ta chỉ có thể hai chọn một cứu ngươi một người, không để ý tới thanh trác. Trong lời nói mang theo tiếc nuối ý vị, hắn dù sao cũng cùng thanh trác ở chung được nhiều năm, không phải không biện pháp hắn cũng không muốn từ bỏ. Đáng thương Thanh Trác trung thành tuyệt đối đi theo ta nhiều năm, lại bị phản bội mưu hại, ta tất báo thù này. Bành Hy vịn hắn đoán hận một tiếng, nhưng lại dên gì, Bát Nguyệt Nô vì sao phản ta? Như muốn phản ta, vừa lại không cần đợi đến giờ này ngày này, ta nghĩ mãi mà không rõ. Sa Mặc nhẹ nhàng triển khai hắn đến đỡ, liền như là ta dưới tình thế cấp bách thi triển chiêu này, nóng lòng cầu thành bị phản vệ. Đột ngột mà đến chỗ tốt thành tựu ngươi, quá thuận, dấu dếm thai họa ngầm không có gì lạ. Ngược lại đối mặt, nhìn chằm chằm Bành Hy, với ta mà nói, Nguyệt Nô vì sao phản bội ngươi, đã không trọng yếu. Người ta gặp lại đến nay, duyên phận đã hết, tha thứ khó lại cùng đi, như vậy cách biệt đi. Bành Hy giật mình, ngươi cũng muốn phản ta mà đi hay sao? Sa Mặc lắc đầu, cũng không phải là rời bỏ, ngươi năm đó cứu ta một mạng, ta nhắm mắt theo đuôi đi theo báo ân, bây giờ cứu ngươi một mạng tương báo, lại không thua thiệt, từ đây lẫn nhau không liên quan gì, tự nhiên rời đi chớ nghiệm. Bành Hy thấy hắn thực lực, không cam tâm thả hắn đi, đống nhiên dùng lời đâm hắn, Sa Mặc, ta hiện tại rơi vào như vậy tình trạng, ngươi vào lúc này phiết ta rời đi, chẳng lẽ không phải bỏ đá xuống giếng? Nếu thật muốn đi, ta không ngăn cả ngươi, mong rằng đợi ta tập hợp lại làm tiếp quyết đoán. Đương nhiên, ngươi bây giờ muốn đi, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Sa Mặc túi đầu suy tư một trận, cuối cùng than thở nói, tốt, đợi ngươi ổn định sau lại biệt ly. Chương 626, có ý tứ. Giữ lại ở một thành viên đại tướng, Bành Hy lập tức mừng rỡ. Nhưng tâm thần nhất định, nhớ tới tình trạng, lại trong lòng buồn hận, mang mang nhiên tứ phương, phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thanh như chính hắn lời nói, không biết Bát Nguyệt Nô tại sao lại phản bội, thật muốn phản bội nói, lúc trước không theo hắn chính là, cũng không cần kéo tới hiện tại mới phản bội, hắn hoàn toàn không biết rõ tình huống. Là Long Sư thế lực. Bành Hy chợt quả quyết một tiếng. Sa Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao mà biết. Bành Hy nghiêm nghị nói, đem sự tình triển khai đến xem, ngoại trừ đoạn thời gian trước trêu chọc Long Sư, như thế nào còn có thể đưa tới như vậy trả thù. Sa Mặc trầm mặc nghĩ lại, phát hiện thật là hữu lý. Bành Hy cười lạnh không ngừng, xem ra thế lực Long Sư này thật đúng là lợi hại, chân chính là mánh khóe thông thiên, có thể tìm tới ta thì cũng thôi đi, vậy mà có thể thông đồng Nguyệt Nô đánh lén. Ta cắn bọn hắn một ngụm, bọn hắn lập tức liền muốn tính mạng của ta, ta thật sự là quá coi thường bọn hắn. Tốt, nếu muốn đem ta hướng trên tử lộ bức, vậy ta cũng chỉ đành liệu mình tương bồi. Hắn vốn định chỉ làm bộ dáng, hơi làm điểm có dạng sự tình cho yêu giới bên kia một cái công đạo, không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Bây giờ đối phương đã thiếp thân đâm đao, hắn nếu là lại không liều mạng đánh trả còn phải rồi. Đãng Ma Cung, Diêu Thiên Mịch bước nhanh tiến vào chiến liệt điện, tiến đến huynh đệ mấy cái trước mặt, đối với Lý Như Yên nháy mắt ra dấu, người sau hiểu ý. Đợi cho nói chuyện hoàn tất, Lý Như Yên chưa vội vã rời đi, đợi đến những người khác đi, Diêu Thiên Mịch mới đối Dương Chân cùng Lý Như Yên bẩm báo nói, sự tình không ổn, rào sát thất bại, để Nguyệt Ma chạy. Dương Chân lúc này mắt lạnh lẽo quét tới. Lý Như Yên sắc mặt trầm xuống, thứ ca, ngươi đang nói đùa sao? Chỉ bằng Bành Hy tu vi thần tiên cảnh trở xuống kia, công pháp cao minh đến đâu thì như thế nào? Hành tung của hắn tất cả phía ngoài trong lòng bàn tay, người bên cạnh cũng trên cơ bản đều là người của chúng ta, Bát Nguyệt Nô liên thủ giết hắn dư xài, huống chi còn phái một đám nhân thủ hiệp trợ. Ngưu kế tỉ mỉ, hay là lấy có chuẩn bị công không sẵn sàng, ngươi thế mà có thể làm cho hắn chạy. Diêu Thiên Mịch khổ sở nói, lao ngũ, ngươi cho rằng ta muốn sao? Xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bên cạnh hắn kiếm tiên Sa Mặc kia không biết lúc nào đột phá đến thần tiên cảnh, lại là cái ẩn tàng cao thủ, một kiếm liền chém giết một tên Nguyệt Nô, liên tiếp hai kiếm, liên chạm hai tên Nguyệt Nô. Hắn một người như kiếm, đánh đâu thắng đó, không người dám cản. Ngoại trừ Nguyệt Ma bên người tùy tùng kia bị chúng ta giết, Sa Mặc mang theo Nguyệt Ma thoát đi, khó mà đuổi kịp. Giống như ngươi nói, rõ ràng là 10 phần chắc chín sự tình, người ta ai cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh loại ngoài ý muốn này. Lý Như Yên hồ nghi nói, tám tên thần tiên cảnh cao thủ, bị Sa Mặc kia hai kiếm chém giết hai cái. Diêu Thiên Mịch, cái này còn cần hoài nghi a, ta còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá theo báo, Sa Mặc hẳn là mới vào thần tiên cảnh không lâu, cùng hắn giao thủ Nguyệt Nô nói, hắn cứ việc liên sát hai tên Nguyệt Nô, bất quá có nỏ mạnh hết đà dấu hiệu, dường như một loại nào đó thực lực vượt xa bình thường bộc phát, nếu không bằng thực lực kia không nên bỏ đi một người chịu chết cũng muốn đào tẩu. Đúng, báo nói, Sa Mặc lúc động thủ từng phát ra một câu ngâm sướng. Từ là, ta cầm thanh thiên, chiếu vạn cổ. Lý Như Yên nhíu mày, ta cầm thanh thiên, chiếu vạn cổ. Đây là cho gì? Dương Chân thần sắc hơi trầm ngưng về sau, từ từ nói, thanh viên, lại tên thanh viên kiếm quyết. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, Lý Như Yên hỏi, nhị gia biết. Dương Chân, năm đó hướng Long Sư thỉnh giáo nói chuyện lâu lúc, từng nghe Long Sư nhắc qua, ta như nhớ không lầm, đây là thượng cổ một vị đại thần tu luyện kiếm quyết. Long sư viết, viên là viên trong càng xe, xa viên, khống chế chi ý thanh viên chính là khống chế thanh thiên ý tứ, so sánh ngâm sướng chính là ta cầm thanh thiên chiếu vạn cổ. Cũng không biết Sa Mạc này nơi nào được đến kiếm quyết thất truyền này trầm ngâm đến nay, thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Diêu Thiên Mịch giật mình nói, thì ra là thế, quả nhiên là có chỗ độc đáo, khó trách có thể kiếm ra kiếm tiên xưng hô. Nhìn hắn còn tại đó cảm khái, Dương Chân đối xử lạnh nhạt nhắc nhở một tiếng, người chạy đi đâu rồi? Diêu Thiên Mịch lập tức á khẩu không trả lời được, có chút xấu hổ. Nguyệt Ma vừa chạy này, triệt để thoát ly bên này thai mắt chú ý, hiện tại hắn thật đúng là không biết nên đến đâu tìm Nguyệt Ma đi, lúc này nhìn về phía Lý Như Yên, lộ ra xin giúp đỡ ý vị. Lý Như Yên hơi trầm ngưng, trầm rãi nói, chạy không thoát. Lúc trước vì khép lại các lộ nhân mã, hắn cơ hồ là tan hết gia tài, bây giờ thật vất vả tích góp được một chút sản nghiệp, vừa đem giàn khung chống đỡ đứng lên, bỏ qua rơi mà nói, hắn liền cái gì cũng bị mất, trước đó gia tài cũng liền không công nện vào đi. Với hắn mà nói, Nguyệt Thần lưu lại Nguyệt Nô phản bội, không có nghĩa là 10 đường thiên ma nhân mã cũng phản bội, tính tình của hắn tất nhiên không cam lòng, hắn cũng không biết trong 10 đường kia khắp nơi là ánh mắt của chúng ta. Hắn tất nhiên còn muốn liên hệ, hắn chỉ cần sẽ liên lạc lại, hành tung liền chạy không ra chúng ta khống chế, có thể chạy đi đâu. Ta không tin hắn có thể quyết tuyệt như vậy đoạn cái không còn một mảnh đến tận đây yên lặng. Tứ ca, mở to hai mắt, dương tốt lưới chờ lấy, ngồi nhìn hắn tự chui đầu vào lưới liền có thể. Diêu Thiên Mịch háng giọng gật đầu, là cực, là cực. Dương Chân đạm mạc nói, đừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Lý Như Yên, nhị gia yên tâm, lại phát hiện hắn tung tích, phục kích lúc ta sẽ mật điều vài tôn cự linh thần đời thứ 8 đi qua, lượng lại khó trốn. Quay đầu lại đối Diêu Thiên Mịch nháy mắt. Diêu Thiên Mịch lập tức chắp tay nói, nhị gia, ta cái này đi mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm. Nói đi tranh thủ thời gian chạy. Trong điện còn lại hai người về sau, Dương Chân từ từ chắp tay hú hít một tiếng. Cảm giác không tốt lắm. Cảm giác. Lý Như Yên im lặng, lại tới cảm giác. Lúc này khuyên lớn, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nhiều năm như vậy mưa gió đều đến đây, nhị gia không cần nhục chí. Dương Chân, ngươi không có phát hiện sao? Liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, cái này rất hiếm thấy, chẳng lẽ là chúng ta khí số ra khó khăn chắc trở. Lý Như Yên giải thích nói, nhị gia gần nhất áp lực sát thực quá lớn. Dương Chân chậm rãi nhắm mắt, hắn gần nhất áp lực sát thực lớn, thần ngục sự tỉnh. Bệ hạ mặc dù giúp hắn giấu đi, có thể nói lại không dễ nghe, không nói mắng máu cho phun đầy đầu, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn là phế vật. Lúc này Khang Sát đã tại thần ngục bên kia mất bỏ mới lo làm chuồng, muốn đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới, quyết không hứa thần ngục ra lại lần thứ hai biến cố. Có thể dạng này thì có ích lợi gì, một đám trọng hình phạm toàn bộ không có, toàn bộ chết rồi, việc này có thể giấu giếm bao lâu. Lý Như Yên hiến cho kế sách của hắn tuy tốt, bệ hạ quả nhiên giúp hắn che giấu. Nhưng hắn rất rõ ràng, dạng này hỗ trợ giấu giếm là có đại giới. Bệ hạ giúp hắn che giấu là vì tốt cho hắn, một khi bại lộ còn có thể nói là bệ hạ hỗ trợ giấu giếm hay sao? Giấu giếm chỉ có thể là hắn che giấu, quyết không thể là bệ hạ, nhất định là hắn giấu giếm báo, bệ hạ khẳng định là không rõ tình hình. Vốn là xảy ra chuyện, còn muốn giấu giếm báo, đó chính là sai càng thêm sai, hậu quả có thể nghĩ. Trong lòng bởi vậy canh cánh trong lòng, làm sao có thể không có áp lực, nặng nề khó thả. Xác định không có tìm nhầm địa phương. Mấy chiếc xe phi hành trên không trung, phía dưới là hung thú hành hành chi địa, lái xe Thiên Hoang thỉnh thoảng dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được hỏi một tiếng. Ngồi ở phía sau Lâm Nguyên cho câu, chỉ cần đồ Chu Nguyên cho ra không có vấn đề, hẳn là liền sẽ không có lỗi. Thiên Hoang chậc chậc nói, ngắn ngủi trong hai ngày, ngươi là có thể đem trên đồ địa phương tìm tới, làm sao tìm được, có thể hay không lộ ra một hai. Lâm Nguyên không để ý tới, hắn tự nhiên có hắn con đường, không cần thiết nói cho đối phương biết. Mấy chiếc xe trên không trung phi nhanh gần nửa ngày về sau, phía trước đột nhiên có ba người che tại trong đấu đồng đen bay lên không, đánh ra thủ thế. Lâm Nguyên, ngừng, người một nhà. Xe khẩn cấp ngừng, Lâm Nguyên cũng quay cửa xe xuống, vươn tay đi ra bên ngoài cấp ra thủ thế, một vị che tại trong đấu đồng đen người tới, báo biết, cụ thể địa chỉ tìm được, bất quá giống như tới trưởng, chúng ta tiếp cận quan sát lúc, phát hiện mục tiêu địa điểm tựa hồ phát sinh đánh nhau, liền chống đỡ gần xem xét, phát hiện đã sớm không có bóng người. Lâm Nguyên giơ lên cái cằm, người đến lập tức phi hành phía trước dẫn đường. Không bao lâu, một nhóm đã tới mục đích, mấy chiếc xe đứng tại sụp đổ ngọn núi di chỉ trước, lần lượt xuống xe. Đi đến một cây nửa chôn ngọc trụ trước, Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu, Vương Tán Phong đem Chu Nguyên cho hắn đẩy tới. Lâm Nguyên đánh giá bốn phía hỏi, là nơi này sao? Nhìn thấy hiện trường bị đánh đấu phá hủy này, Chu Nguyên đã là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra dự thiết bố trí quả nhiên là tranh thủ đến thời gian là hắn giải vây, lúc này khẳng định nói, không có sai, ta dám khẳng định, chính là chỗ này. Ngươi nhìn, bốn phía núi, chính là chỗ này. Đưa tay chỉ bốn phía thế núi. Lâm Nguyên chỉ hướng mặt phía bắc tòa kia dãy núi chập trùng đỉnh núi, bên kia, ngươi trên địa đồ vẽ là 12 tòa sơn phong, vì cái gì nơi này chỉ có 11 tòa. Chu Nguyên sửng sốt một chút, giải thích nói, ta cũng là bằng ký ức vẽ, có thể là nhớ lầm. Thiên Hoang cùng Đao Nương chậm rãi từng bước đi tới, đồng thời cũng lưu tâm đến bốn phía phân bố trên 100 tên người bịt mặt, hiển nhiên là bá vương đi đầu nhân mã tới trước. Lâm Nguyên đưa tay, giữa ngón tay cảm thụ một chút nơi này khí hậu, lại cách không bắt một mảnh gạch ngói vụn tới tay, nhìn chằm chằm vết đứt nhìn một chút, lại nhìn bốn phía lật tung đất mới, hừ một tiếng, Thiên Hoang, ngươi nói chúng ta tốc độ nhanh, còn có người so với chúng ta tốc độ càng nhanh, so với chúng ta đến sớm đại khái một ngày, có ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Hoang cùng Đao Nương cũng lần lượt túi người nhặt lên trên đất hỏng vết tích xem xét, nhìn sau đều là vẻ mặt nghiêm túc, bằng kinh nghiệm của bọn hắn có thể đánh giá ra bá vương nói không giả. Đao Nương lên tiếng nói, ý của ngươi là tiết lộ phong thanh. Người của chúng ta cũng không có động, xem ra nhân mã của ngươi cũng chưa chắc đáng tin. Lâm Nguyên không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm về phía Chu Nguyên, hỏi, cho ta cái giải thích, chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên sững sờ, ta nào biết được chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, chính mình ông chủ cũ cũng bị đối phương cho bắt, từ lúc nói chuyện manh mối hắn cũng đại khái đoán được người trước mắt là ai, trong lòng có chút bồn chồn. Lâm Nguyên, cho không ra giải thích, ngươi cũng mất sống tiếp tất yếu, cùng nơi này tàn tích cùng nhau mai táng đi. Thiên Hoang lập tức ngoi đầu lên nói, ngươi không cần quá mức, hắn một mực tại trong khống chế của các ngươi, không có cơ hội tiết lộ phong thanh. Chu Nguyên là người của hắn, muốn động người của hắn, hắn không có khả năng không rên một tiếng. Lâm Nguyên, các ngươi không có tư cách cùng ta giảng đạo lý, ta cũng không cần phân rõ phải trái, ta chỉ biết nơi này sớm không có chuyện muộn không có chuyện, ngay tại tìm được hắn đằng sau sẽ ra chuyện. Địa đồ giấu ở tiền trang trong tủ bảo hiểm, có ý tứ. Lao tứ, ngươi lật thuyền trong mương. Tây Vương Tán Phong trố mắt, hơi nghi ngờ nhìn chăm chú về phía Chu Nguyên, hắn vững tin chính mình chằm chằm rất căng, chưa từng phát hiện Chu Nguyên có bất kỳ làm loạn. Lời này cũng làm Thiên Hoang cùng Đao Nương có chút kinh nghi bất định. Lâm Nguyên lật tay xuất ra một quyển sách bằng da, đưa cho bên người Chu Nguyên, đây là đồ của ngươi, ngươi mới hảo hảo đếm xem có mấy tòa đỉnh núi. Chu Nguyên đã là hãi hùng khiếp vía, tiếp hình tới tay mở ra nhìn, nhất là so sánh Lâm Nguyên trước đó chỉ qua mặt phía bắc sơn phong, đếm lấy kiểm lại một chút, phát hiện không sai, trên đồ vẽ cũng là 11 tòa, lúc này kêu hoan, ngươi nhìn, ta không có vẽ sai, là 11 tòa. Một bên Vương Tán Phong nghe chút liền sù lông, kịp phản ứng cái gì, sát na mắt lộ ra hung quang. Một thanh nắm chặt tóc của hắn giật hắn một cái mặt hướng trời, cẩu vật, lửa gạt đến ra ra trên đầu tới, đầu lươi cho ta vướt thuận nói. Giật địa đồ liền loạn thất bát tao hướng trong miệng hắn nhét. Chương 627, Tử Sĩ. Một bên để cho người ta nói, một bên lại tại chắn miệng người ta, hoàn toàn không nói lý bộ dáng. Chu Nguyên ô ô không thôi, tu vi bị quản chế, mặc người bài bố, khó chịu lại không cách nào phản kháng. Người bên ngoài sửng sốt nhìn không hiểu là cho gì, cũng không biết Lâm Nguyên cùng Vương Tán Phong đánh cái gì mê. Coi là có thể làm ra chút gì, thì cũng thôi đi. Hiện tại gặp tình huống này, Thiên Hoang lại không kiểm được, chỉ vào Vương Tán Phong giận dữ mắng mỏ, lôi công, đừng khinh người quá đáng. Vương Tán Phong ngược lại là buông lỏng ra Chu Nguyên tóc, lại thuận tay bắt miệng Chu Nguyên, tính cả nửa gương mặt cùng một chỗ cho một tay nắm lấy, quay đầu cười lạnh, Thiên Hoang, đầu góc ngươi nước vào đi. Cái này mẹ hắn là nhà ngươi gian tế, ta đang giúp ngươi, ngươi lại còn nói lao tử khinh người quá đáng. Khó mà phản kháng Chu Nguyên nghe được lôi công hai chữ, liền biết chính mình suy đoán đúng, vị kia quả nhiên chính là bá vương. Lại nghe được gian tế hai chữ, thân thể càng là vô ý thức căng thẳng một chút, trên thực tế hắn đến bây giờ đều không có làm rõ chính mình chỗ nào bại lộ, chỉ biết khẳng định cùng vẽ có quan hệ, không có hiểu được đến tột cùng sai tại đâu. Vương Tán Phong lại cảm thấy thân thể của hắn sát na căng cứng, quay đầu nhìn hắn một chút, càng là hắc hắc cười lạnh. Thiên Hoang cùng Đao Nương nhìn nhau, cũng đồng dạng là không hiểu thấu. Mặc dù từ Lâm Nguyên trong cử động phát giác một chút dị thường, nhưng thực tình không có đọc hiểu. Không hiểu tự nhiên muốn hiểu rõ, Thiên Hoang cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là gian tế. Vương Tán Phong nhìn thấy Chu Nguyên cười quái dị, bá vương đối với hắn nói, địa đồ mặt phía bắc vẽ là 12 tòa sơn phong, vì cái gì nơi này chỉ có 11 tòa. Vừa nhìn về phía Thiên Hoang, nếu như vẽ là ngươi vẽ, ngươi trả lời thế nào? Thiên Hoang chần chờ suy tư, Đao Nương cũng đi theo suy tư đứng lên. Vương Tán Phong cũng đã giúp Thiên Hoang đáp, bình thường trả lời, coi như không có khả năng xác định, cũng hẳn là nói là chính mình không nên vẽ sai, yêu cầu lấy ra so sánh nhìn xem, hoặc là hoài nghi mình làm sao có thể vẽ sai. Nhưng hắn là thế nào trả lời? Hắn mảy may không có hoài nghi bá vương lời nói, lập tức xác định là chính mình vẽ sai, một chút hoài nghi đều không có, liền trực tiếp bắt đầu giải thích lên. Lâm Nguyên bên cạnh đối với mấy người, không nhúc nhích bộ dáng, trong lòng lộ ra lạnh nhạt. Thiên Hoang cùng Đao Nương trong mắt thần sắc chấn động, trong nháy mắt minh bạch một chút cái gì, Thiên Hoang càng là nhìn chằm chằm Chu Nguyên nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, ngươi có lời gì nói? Chu Nguyên tâm hoảng ý loạn, ô ô không ngừng, bị nắm nuốt miệng còn nói không rõ, không có pháp lực dễ rủa động tác cũng không hiểu. Vương Tán Phong lung lay mặt Chu Nguyên, cẩu vật, ta nhìn tranh này hẳn không phải là ngươi vẽ a, là có người giúp ngươi thiết kế tốt ta. Ngươi nhiều lắm thì nhìn qua hoặc xác nhận qua vẽ, cũng không ghi khắc qua chi tiết. Còn tiền trang trong tủ bảo hiểm lấy tranh, ta xem không chỉ là tranh này, tiền trang kia sợ cũng là ngươi người giật dây vì ngươi thiết kế tốt Man Thiên Quá Hải xáo lộ a. Chu Nguyên gọi là một cái âm thầm khủng hoảng, đều bị nói trúng, vẽ là người chuẩn bị xong, thật sự là hắn xem qua nhìn qua, tiền trang bên kia cũng đích thật là có người âm thầm bố trí tốt. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn một chút lạnh nhạt bất động Lâm Nguyên, nói không sợ chết là giả, nhưng nội tâm càng nhiều sợ hãi chính là đến từ Lâm Nguyên. Nghe qua bà vương quát tháo phong vân, sát phạt quyết đoán, uy chấn tứ phương, hắn hôm nay xem như kiến thức thế hệ này kiêu hùng năng lực, cũng tự mình đã trải qua, rõ ràng chu đáo chặt chẽ ổn thỏa kế hoạch. Thế mà bị bá vương lấy như vậy hời hợt phương thức cho bóc trần, chính mình không đến cuối cùng thế mà còn không biết chính mình là thế nào bại lộ, cái này khiến hắn thật sâu cảm nhận được đến từ bá vương khủng bố. Vương Tán Phong nịa mai song hắn, vừa nhìn về phía Thiên, Đao hai người, hôm nay may là lão đại của chúng ta tự thân xuất mã, nếu không chúng ta một đám người đều muốn đi theo lật thuyền trong mương. Một khi bị hắn lăn lộn qua cửa này, sau này lại muốn vạch trần hắn liền khó khăn, một thanh lãnh đao chống đỡ tại phía sau ngươi. Ngươi Thiên Hoang thế mà còn giúp hắn nói chuyện, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ tới loại người này tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi hậu quả sao? Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, khó trách ngươi có thể tại thần ngục thống khoái nhiều năm như vậy, đầu góc nước vào. Lời nói này thật đúng là không có chút nào khách khí, bất quá Thiên Hoang ngẫm lại hậu quả kia, đích thật là có chút không rét mà run, bên người lưu người như vậy, làm không tốt chính mình còn phải trở lại thần ngục đi. Thần ngục phần tư vị tại trong tuyệt vọng chờ mong dày vò kia hắn cũng không muốn lại trải qua. Hắn quay đầu nhìn về hướng Lâm Nguyên, hỏi, ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi hắn rồi. Có câu hỏi này tự nhiên có nguyên nhân, bởi vì Lâm Nguyên vừa đến nơi này, chuyện thứ nhất chính là cầm bức tranh đến lừa dối Chu Nguyên, nếu không có hoài nghi, vì sao muốn làm như vậy? Trong trầm mặc Lâm Nguyên mở miệng, bởi vì ta không tin người của ngươi, cho nên trong nhân mã của ngươi tại sao là hắn tới qua Nguyệt Thần Hành Cung ta có chỗ lo nghĩ, đến sau này. Ta liếc mắt liền nhìn ra hiện trường là chuyện xảy ra không lâu, chẳng lẽ ta không có khả năng hoài nghi hắn sao? Thiên Hoang lại không phản bác được. Lâm Nguyên quay đầu, đối với Vương Tán Phong nghiêng đầu ra hiệu một chút. Vương Tán Phong lập tức kéo Chu Nguyên trong miệng đồ vật, hai trưởng thuận thế đập vào Chu Nguyên hai má, phất tay một vùng, Chu Nguyên một ngụm răng trừ tận gốc ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay thi pháp chấn động, phần lớn xuất hiện vết rạn, trong đó một viên răng hàm nát đi tầng ngoài, lộ ra màu đen bản thể. Màu đen bắn ra, cái khác ném đi, tiếp khỏa màu đen kia tại giữa ngón tay, trước đối với Thiên Hoang nháy mắt ra hiệu, vừa nhìn về phía miệng đầy máu me nhảy mùa Chu Nguyên, hắc âm thanh, khá lắm, hay là cái tử sĩ. Thiên Hoang nhìn mí mắt trực nhảy, cắn răng nói, tên đáng chết. Vương Tán Phong đá một cước, Chu Nguyên quỳ gối Lâm Nguyên trước mặt, túi đầu, trong miệng máu tươi tí tách, sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết rõ hiện tại là tình huống gì, liền hắn hiện tại tình huống, coi như tự vẫn cũng không kịp, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn có thể làm tử sĩ này, liền không sợ chết, sợ chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Nguyên liếc mắt rủ xuống xem, hờ hững nói cho ta biết, Nguyệt Ma thân phận chân thật là ai. Chu Nguyên lắc đầu, ta thật oan uổng, giang độc là Nguyệt Ma cho ta làm, vì thời khắc mấu chốt hiệu chung. Vương Tán Phong hắc âm thanh, còn dám mạnh miệng. Lâm Nguyên, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lan lộn, hẳn là rõ ràng, cực hình phía dưới có thể làm được người không mở miệng chính là số rất ít, không cần thiết thụ tội kia. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là chính ngươi khai, hay là ta cậy mở miệng của ngươi? Chu Nguyên ngẩng đầu, máu gâu gâu miệng gấp phun phun nói, bà Vương, ngươi thật hiểu lầm ta, ta quá hoan uổng, ngươi không có khả năng như vậy phỏng đoán a. Lâm Nguyên liếc nhìn Vương Tán Phong, cho ngươi, để hắn mở miệng. Được rồi. Vương Tán Phong thông khoái đáp ứng, ôm đồm Chu Nguyên lôi đi, bay đến cách đó không xa trong sơn cốc thu thập. Thiên Hoang cùng Đao Nương đưa mắt nhìn về sau, ánh mắt lại cùng Lâm Nguyên bộ pháp xoay người. Hôm nay hai người bọn họ cũng coi là kiến thức vị bá vương này thủ đoạn, có chút minh bạch trước kia vì sao không phải vị này đối thủ. Hai người lúc này rất muốn để lộ Lâm Nguyên mặt nạ, nhìn xem mặt nạ xuống đến đấy là ai. Hai người chân diện mục đã bại lộ cho vị này, mà những ngày này cùng vị này pha trộn cùng một chỗ nhưng thủy chung không biết là người phương nào. Soạt. Lâm Nguyên phất tay quét ra đống lớn đất đá, lộ ra xuống mặt vùi lấp một đoạn ngọc thạch mặt đất, đi lên bước lên, ngắm nhìn bốn phía lấy lẩm bẩm một câu, Nguyệt Thần Hành Cung. Thế mà thật làm cho tìm được, người giật dây thật đúng là hảo thủ đoạn. Nguyệt Ma, chỉ mong ngươi còn sống. A cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết, chính là Chu Nguyên thanh âm. Thiên Hoang cùng Đao Nương cùng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp nơi đó điện quang lấp lóe không ngừng. Lâm Nguyên chắp tay trong gió trông về phía xa, bốn phía địa hình có lợi thượng phân bảy người bịt mặt cảnh giác đề phòng bốn phía. Ước chừng một lúc lâu sau, mang theo một thân máu tanh mùi vị Vương Tán Phong lách mình bay tới, rơi vào Lâm Nguyên trước mặt, vương lòng nói, chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy, còn lại để Lâm Nguyên chính mình quyết đoán ý vị rất rõ ràng, Lâm Nguyên hiểu ý. Thiên Hoang lại không làm nữa, chết rồi. Vương Tán Phong nhún nhún vai nói, chính hắn muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là tắc thành cho hắn rồi. Thiên Hoang cùng Đao Nương lập tức phản ứng lại, Đao Nương vội vàng truy vấn, hắn nói cái gì? Vương Tán Phong y nguyên nhún vai, rất mạnh miệng, tử sĩ nha, tự nhiên là cái gì cũng không chịu khai. Đao Nương, đánh rắm. Hắn không khai mà nói, ngươi có thế để cho hắn dạng này thống khoái chết rồi. Thiên Hoang cũng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói, bà Vương, đây chính là ngươi cái gọi là hợp tác hay sao? Ta giúp ngươi tìm được nơi này, ngươi có thu hoạch lại không chịu cùng ta thông khí, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, lại đột nhiên lách mình xuất thủ, tại trên thân hai người liền chút mấy cái, tiếp theo lại tránh về nguyên địa, ta nói lời giữ lời. Thiên, Đao hai người đều là ngây ngẩn cả người, hơi hoạt động thân thể, cảm thụ được bị phong ấn pháp lực một lần nữa thư xứng ra, thoải mái. Có tu vi cùng pháp lực tự vệ, hai người cũng yên tâm không ít. Lâm Nguyên phất tay bày ra bốn tấm phù truyền tin, ở trong đó trên hai tấm đặt xuống chính mình pháp ấn, phân biệt giao cho hai người, về sau ba người chúng ta có việc trực tiếp liên hệ, đừng lại trải qua cái gì người trung gian, lưu cái phương thức liên lạc đi. Hai người tất cả bắt hai tấm tới tay, cũng riêng phần mình tại trên một tấm phù truyền tin đặt xuống pháp ấn đưa trở về. Lâm Nguyên phất tay quét không có. Thiên Hoang hỏi lại, Chu Nguyên đến cùng cung khai cái gì? Lâm Nguyên, lưu cái hợp tác cơ sở đi, các ngươi tìm được Nguyệt Ma liên hệ ta. Ta liền đem Chu Nguyên cung khai nói cho các ngươi biết. Hai vị lần này đi thu nạp nhân mã của mình thời vụ phải cẩn thận, các ngươi trong bộ hạ cũ sợ không chỉ một Chu Nguyên, nếu không Nguyệt Ma thu phục các ngươi nhân mã tốc độ không khỏi quá nhanh, chắc là có nội ứng phối hợp. Lại bị làm tiến vào thần ngục, ta chưa hẳn sẽ còn cứu các ngươi. Cáo tử. Ném nói liền nhanh chân đi hướng về phía cách đó không xa dừng lại xe cộ. Đi. Vương Tán Phong gào to một tiếng, cũng chạy vào trong chiếc tọa giá kia, tự mình lái xe đằng không mà lên. Nhanh chóng đi xa. Bốn phía người bịt mặt cũng nhanh chóng lách mình bay khỏi. Thiên Hoang cùng Đao Nương đưa mắt nhìn về sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại cùng nhau bay đến Chu Nguyên thụ thẩm địa phương, hiện trường chỉ còn hoàn toàn mơ hồ huyết nục, người chết không thể chết lại, cũng không nhận ra, bị nát. Hai người chỉ có thể coi như thôi, lẫn nhau lưu phương thức liên lạc về sau, riêng phần mình mà đi, đều có chuyện khẩn yếu xử lý. Phi hành trong xe, Châu ngồi kế tài xế Lâm Nguyên mở miệng, Chu Nguyên biết bao nhiêu? Lái xe Vương Tán Phong nói, biết đến không nhiều cũng không ít, thật sự là hắn là bị người xếp vào ở trong nhân mã của Thiên Hoang, cũng là thụ người giật dây sai xử sau liên hệ Nguyệt Ma. Lâm Nguyên, biết Nguyệt Ma là ai chăng? Vương Tán Phong, ngươi làm không tốt còn nhận biết, Nguyên Côn Quảng Tiên vực bị tần thị cả đổ Chu thị thương hội hội trưởng cháu trai, Bành Hy. Chương 628, nhổ hắn. Bành Hy. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, lập tức nghĩ tới, khoan hay nói, hắn thật đúng là nhận biết. Vị kia năm đó bị Tần Nghi làm cho như chó nhà có tang thoát đi về sau, mấy chục năm không nghe thấy tin tức, không nghĩ tới lắc mình biến hóa thế mà thành tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Ma, như vậy chuyển đổi quỹ tích thật đúng là để hắn có chút không thể tưởng tượng, nhịn không được nhỉ non một tiếng, thế nào lại là hắn? Lại tiếp tục truy vấn một câu, người giật dây xác định chưa? Quả nhiên nhận biết, Vương Tán Phong liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước nói ra, không biết, Chu Nguyên cũng không biết người giật dây là ai. Hắn chỉ biết là một cỗ năng lượng không nhỏ thế lực thần bí, có cần thời điểm có thể tùy thời tại tiên giới các nơi cung cấp cho hắn trợ giúp. Chu Nguyên cũng này coi là tình thế bất đắc dĩ, vợ con của hắn đều tại người phía sau màn trên tay, từ tiềm phục tại Thiên Hoang bên người bắt đầu, hắn liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thật sự là lần này bóp chết hắn thống khoái chết khả năng, bị tra tấn thật sự là chịu không được, lấy cung khai đổi một chết nhanh mà thôi. Hắn không muốn mạng sống. Còn có cái tình huống, ngươi khả năng cũng không nghĩ tới. Chu Nguyên này thế mà chính là người giật dây dựng tuyến Bành Hy mấu chốt. Người giật dây lấy Nguyệt Thần Hành Cung làm mồi dụ thiết kế một phần tàng bảo đồ, Chu Nguyên thân chịu trọng thương ngẫu nhiên gặp được cứu, lấy khổ nhục kế thủ tín Bành Hy. Đem Chu Nguyên cung khai như thế nào thiết kế Bành Hy trải qua kỹ càng nói một lần. Lâm Nguyên nghe xong trầm mặc hồi lâu, Phương Từ Từ nói, lần này thiết kế thật đúng là làm cho người tin tưởng không nghi ngờ, giống Bành Hy người như vậy, đột nhiên gặp phải chỗ tốt như vậy, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không hoài nghi có người thế mà lại đem Nguyệt Thần truyền thừa đưa cho hắn, tại hắn loại người buôn bán tính toán chi phí này trong mắt, sẽ không cho là chính mình đáng cái giá này, xa không đáng, sẽ không cho là có người sẽ như vậy ngốc, sợ là nhận định là vận khí của mình, tin tưởng không nghi ngờ, hảo thủ đoạn đây này. Vương Tán Phong gật đầu, đích thật là hảo thủ đoạn, còn làm ra 8 cái nguyệt nô, thuận lý thành trương xếp vào tại Bành Hy bên người, Bành Hy tin tưởng không nghi ngờ thu nạp tại bên cạnh mình coi là tâm phúc, người giật dây quả thực là đem Bành Hy cho toàn diện đặt vào khống chế phía dưới. Lâm Nguyên, sau đó thì sao, về sau lại là làm sao thu nạp các lộ khác nhân mã? Vương Tán Phong, cái này liền không mắc mớ gì đến Trung Nguyên, hắn chỉ mơ hồ biết giống như cùng Thiên Hoàng đã từng cái khác bộ hạ cũ có quan hệ, hắn nói mình là thật không rõ ràng. Vương gia, trong mắt của ta, hắn hẳn không có nói láo, liền hắn loại nhân vật này, có nhân vật định vị của hắn, người giật dây không có khả năng đem cái gì cơ mật đều để hắn biết. Đúng, bức họa kia đích thật là người giật dây an bài, tiền trang lấy tranh chính là dự thiết báo động, một khi phát động, người giật dây sẽ đoạt trước làm ra giải quyết tốt hậu quả, cái này chỉ sợ sẽ là Nguyệt Thần hành cung này bị hủy nguyên nhân. Lâm Nguyên hừ một tiếng, chỉ sợ không chỉ là bị hủy đơn giản như vậy, mà là có người muốn giết người diệt khẩu. Không muốn Chu Nguyên đường dây này bại lộ, hiện tại Nguyệt Ma sống hay chết hay là ẩn số, bên người 8 cái tâm phúc trong nháy mắt liền có thể biến thành chí mạng sát thủ, Nguyệt Ma sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Tán Phong, là Dương Chân làm. Lâm Nguyên, nếu đã biết là hắn nuôi khấu tự trọng, chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Vương Tán Phong không hiểu, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng Bành Hy. Như thế một cái thương nhân tử đệ, bồi dưỡng thành Nguyệt Ma, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lâm Nguyên đạm mạc nói, không có chút nào kỳ quái, Bành Hy này vẫn có chút năng lực, tại Bất Khuyết Thành ta từng muốn làm rơi hắn, nhưng tên này tính cảnh giác không tầm thường, thế mà sớm bị hắn trượt, thế mà để cho ta vừa hụt, tên này còn có vận chuyển một cái thương hội cỡ lớn khống chế kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, tên này năm đó là đảo giống Chu Thị thương hội sau chạy trốn, trên tay nắm giữ lấy một bút món tiền khổng lồ. 10 đường thiên ma nhân mã rắn mất đầu, gắn bó cơ cấu tiền vốn sập, muốn nuôi khấu tự trọng là cần số tiền kia đến gắn bó. Cũng cần một cái sẽ kinh doanh người một lần nữa chống đỡ lấy giàn khung. Trong thời gian ngắn, các mặt tới nói, Bành Hy đều xem như một cái nhân tuyển thích hợp. Đồng thời, cũng chính là bởi vì tại tu hành giới kinh nghiệm không đủ cùng thực lực không đủ, giai đoạn cất bước bắt đầu, cũng là tốt nhất khống chế, đổi lấy ngươi người như ta, Bát Nguyệt Nô căn bản không có khả năng tùy tiện trở thành tâm phúc. Có chút xáo lộ đối với Bành Hy loại người này hữu dụng, đối với những người khác chưa hẳn có tác dụng. Vương Tán Phong nga một tiếng, khó trách. Gia hỏa này vài chục năm nay một mực khống chế tại trên tay của người khác mà không biết, cũng không biết vị này Nguyệt Ma biết mình chỉ là con cờ, dựng tiến vào kết xù gia sản chỉ là cho người khác làm áo cưới, sau khi hiểu rõ tình hình sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Nguyên, đây không phải thương nhân sân chơi, lớn hơn nữa tài phú cũng có thể một ngụm nuốt hắn thứ cặn bát đều không thừa, vốn cũng không phải là hắn nên tới chơi trường hợp, chỉ là trong mấy chục năm liền muốn làm tiên giới chủ yếu người chơi, hắn thật đúng là cảm tưởng. Vương Tán Phong cười hắc hắc. Lại lo lắng nói, cũng không biết Thiên Hoàng cùng Đao Nương có thể hay không thuận lợi đem thế lực của mình từ trong tay Bành Hy cướp về. Lâm Nguyên, Bành Hy đã thành con rơi, lại khó lật lên sóng lớn, kết cục của hắn trên đại khái đã chú định. Dương Chân thiết hạ tiền trang cục, hẳn là còn không biết Chu Nguyên sẽ mở miệng, chỉ cần Bành Hy còn sống, Dương Chân liền sẽ không buông tha Bành Hy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt khẩu. Thiên Hoàng cùng Đao Nương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Trừ phi còn có người nào cảm thấy hắn có tác dụng có thể phụ một tay, nếu không thai kiếp khó thoát. Vương Tán Phong ha ha nói, hải tử xui xẻo này. Lâm Nguyên, mặc dù chưa bắt được Nguyệt Ma, nhưng đem Nguyệt Ma bức thành con rơi, Thiên Hoàng cùng Đao Nương muốn tranh đoạt Nguyệt Ma thế lực. Nguyệt Ma thế lực trong thời gian ngắn khó lại gây sóng gió, yêu giới trên tay quân cờ này xem như phế đi, mục đích của chúng ta cũng coi là đạt đến. Ta hiện tại lo lắng chính là vệ đạo cùng thích khách bên kia, đi qua Dương Chân đối với Nguyệt Ma xáo lộ. Đại khái đó có thể thấy được thủ pháp cao minh, người bị khống chế thế mà không biết mình bị đối thủ khống chế, thế mà không biết mình chỉ là phối hợp đối thủ diễn kịch quân cờ, vệ đạo cùng thích khách hai tên này tình cảnh làm không tốt cũng cùng Nguyệt Ma đồng dạng. Vương Tán Phong sững sờ, hai người thế nhưng là rất nhiều năm không có động tĩnh. Lâm Nguyên, nếu là nuôi khấu tự trọng, Dương Chân rất không có khả năng đem trong chuồng heo heo duy nhất một lần giết sạch, nào sẽ đem chính mình cho chết đói. Tiên đô một trận chiến, Dương Chân đã mò được đầy đủ tiền vốn. Không cần thiết lại đem người một nhà đuổi tận giết tuyệt mà đứt chính mình đường lui, vệ đạo cùng thích khách rất có thể là Dương Chân cố ý thả đi, hai người chỉ sợ cũng vẫn luôn tại Dương Chân giám thị phía dưới, muốn hay không giết, liền nhìn Dương Chân lúc nào rút đao. Từ trên sự tình huyễn cảnh để lộ tin tức, có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Vương Tán Phong ngữ khí ngưng trọng nói, vậy phải nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, chỉ là, chúng ta cùng bọn hắn cũng vô pháp trực tiếp liên hệ với, muốn liên lạc với chỉ có thể là dựa vào Mai lão bản. Lâm Nguyên, Chu Nguyên dụng khổ thịt kế đem Bành Hy kéo thượng đạo về sau, Bành Hy là thế nào liên hệ với Mai lão bản? Đơn giản hai cái khả năng, Thiên Hoang ở trong thủ hạ có người phụ trách cùng Mai lão bản chấp đầu, lần nữa hỗ trợ thêm lên liên hệ. Còn có cái khả năng, chính là Mai lão bản chủ động liên hệ với, sau đó lại đáp cầu dắt mối các nhà. Nếu là người sau đâu? Vương Tán Phong hái hùng khiếp vía, ý của ngươi, Mai lão bản cũng là người của Dương Chân. Lâm Nguyên, nhất thông bách thông, sự tình đến một bước này, nói hắn không khả nghi ta đều không tin. Hắn nói là người trung gian, chỉ làm điểm lái buôn rút thành sự tình, nhưng bây giờ xem ra, rất có phối hợp Dương Chân làm việc hiểm nghi. Ta mặc kệ hắn có phải hay không, đến cục diện này, ai cũng thua không nổi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Chúng ta muốn hướng trên mặt bàn vòng vo, đã không cần dùng hắn tài nguyên, nhổ hắn. Vương Tán Phong gật đầu, nhưng cũng chần chờ, tên kia trưởng kỳ trốn ở Tiên Đô không ra, tại Tiên Đô muốn động hắn sợ là không dễ, đầu tiên là Tiên Đô hoàn cảnh, thứ yếu hắn có thể tại Tiên Đô đặt chân nhiều năm, không nói phía sau có phải hay không Dương Chân, dưới đáy ngầm bao nhiêu kinh doanh có Tiên Đô phía quan phương thế lực làm chỗ dựa. Lâm Nguyên trầm lánh nói, trước mắt đến xem, cùng Dương Chân giao thủ, trên cục diện chúng ta một mực chiếm cứ lấy tiên cơ. Đây là cùng đảng ma cung giao phong nhiều năm qua chưa từng có tình huống. Cục diện tạm thời đối với chúng ta có lợi, bây giờ còn có động Mai Thanh Nhai phù hợp cơ hội, hiện tại Dương Chân hẳn còn chưa biết Chu Nguyên bại lộ, nhất định phải thừa dịp Dương Chân biết Chu Nguyên tin chết trước, Mai Thanh Nhai khả năng còn chưa độ cao để phòng trước, vượt lên trước ra tay, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Đảng ma cung chiến liệt điện, Lý Như Yên bước nhanh đi vào, đi đến Quảng Bình đài dưới, ngồi đối diện tại trên bậc thang nhắm mắt dưỡng thần Dương Chân bẩm báo nói, nhị gia, Nguyệt Thần Hành Cung bên kia có một nhóm người đã chạy tới, may mà chúng ta động thủ tốc độ nhanh, chậm thêm cái một hai ngày mà nói, hậu quả khó mà lường được. Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, tốc độ của đối thủ vậy mà nhanh chóng như vậy. Lý Như Yên thổn thức, thực lực của đối thủ hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, dựa vào chỉ là một bộ chẳng có mục đích bức tranh, có thể nhanh như vậy phân biệt xuất cụ thể địa điểm, cũng ngoài tưởng tượng của ta. Dương Chân, không phải là Chu Nguyên trực tiếp đem bọn hắn dẫn đi à? Lý Như Yên, từ quá trình cùng kết quả đến xem, hẳn là sẽ không, nếu không không cần thiết phát động dự cảnh để Nguyệt Ma chạy. Dương Chân, có thể thấy rõ là ai sao? Lý Như Yên, đối phương xuất động một nhóm nhân thủ vây kín, thám tử của chúng ta chỉ có thể xa xa quan sát, không có cách nào tới gần nhìn. Chẳng qua trước mắt xem ra, đối phương cũng không vạch trần thần ngục bị cướp sự tình. Dương Chân hiểu hắn ý tứ, trầm ngâm tự nói, thật chẳng lẽ vẹn vẹn Long Sư thế lực. Linh Sơn, cùng Lâm Nguyên tại Chư Tử Sơn cùng nhau du ngoạn về sau, Lục Hồng Yên ý như là chim non nép vào người bồi tiếp cùng một chỗ về tới trạch viện của mình. Cửa viện vừa đóng, vừa nói vừa cười hai người tiến trong nhà, ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trong đường lại một cái Lâm Nguyên an tọa. Hai người nhìn nhau, chợt bước nhanh tới, một trái một phải đến ngồi Lâm Nguyên bên người, Lục Hồng Yên hỏi, Nguyệt Ma sự tình ra sao? Sống chết không rõ, chúng ta chậm một bước, để cho người ta vượt lên trước ngồi Lâm Nguyên đem tình huống đại khái giảng xuống. Lại là Bành Hy. Lục Hồng Yên cũng rất kinh ngạc, tiếp theo lại chần chờ nói, sống chết không rõ. Ngươi đừng quên, hắn cùng Tần Thị ở giữa có thâm cừu đại hận, sợ là không có khả năng tốt quên, có thể xác nhận tốt nhất, cũng tốt có cái phòng bị. Ngồi Lâm Nguyên, chính vì hắn cùng Tần Thị có thù, mặc kệ là muốn trả thù Tần Thị, hay là muốn báo thù chúng ta, đều cần lực lượng hiệp trợ, nếu không dựa vào hắn chính mình tìm ai tính sổ sách đều không đủ tư cách. Hắn như còn sống, như còn muốn có mưu đồ, cùng Thiên Hoàng, Đao Nương tranh đoạt động tĩnh vừa ra, chúng ta liền có thể phát giác được, đây cũng là ta thả đi Thiên Hoang cùng Đao Nương nguyên nhân, tạm để cho hai người kiềm chế, khiến cho Nguyệt Ma không rảnh bận tâm chúng ta bên này. Đứng đấy Lâm Nguyên ánh mắt vụt sáng, nàng cũng là nghe được giờ mới hiểu được tới, trong thần ngục đại lao hai vị kia đã được cứu đi ra. Lâm Nguyên quay đầu nhìn một chút giả mạo chính mình Yến Oanh, lại hỏi Lục Hồng Yên, không có gì dị thường à? Lục Hồng Yên, trước mắt hết thể bình thường, bất quá, thần ngục bị cướp sự tình. Trước mắt đảng ma cung bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, xem bộ dáng là bị người cho giấu giếm xuống dưới. Chương 629, đột biến. Giấu giếm hay không, Lâm Nguyên giống như không có coi ra gì, xảy ra khác chủ đề, trong thanh viên, Mai Thanh Nhai động tĩnh hay là không thể xác định sao. Yến Oanh là triệt để nghe không hiểu có ý tứ gì. Lục Hồng Yên hơi giật mình, không biết hắn vì sao để cái này, trả lời, nằm vùng nhãn tuyến một mực tại, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt Mai Thanh Nhai. vị này Mai lão bản xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi, rất khó xác định tung tích. Hắn tại Thanh Viên sân nhỏ cũng vẫn là như thế, không để cho bất luận cái gì người không có phận sự tới gần, đến ban đêm cũng vĩnh viễn tại trong đen kịt, ngoại nhân căn bản là không có cách phán biết hắn có phải thật vậy hay không ở bên trong. Đối với 13 thiên ma ở giữa người trung gian kia, bên này không có khả năng không chú ý, nhiều năm qua vẫn muốn biết rõ nhưng lại một mực không mò ra. Lâm Nguyên, mỗi lần xuất hiện hay là cùng Thanh Viên vị quản sự kia cùng một chỗ. Lục Hồng Yên, đúng, chỉ cần có thể nhìn thấy lộ diện, trên cơ bản đều cùng vị kia Bạch quý nhân cùng một chỗ, gặp mặt địa phương trên cơ bản còn tại Thanh Viên chính giữa trên tòa lầu các kia, người không có phận sự cũng không thể tới gần nghe lén cái gì. Lâm Nguyên, vẫn là như cũ. Nếu như muốn đối với vị này Mai lão bản ra tay, ngươi có thể tìm tới cơ hội sao? Lục Hồng Yên kinh ngạc, ngươi muốn động hắn. Lâm Nguyên không có trả lời, không có trả lời chính là một loại trả lời. Lục Hồng Yên liền nhắc nhở, muốn động hắn rất phiền phức, hành tung của hắn không cách nào xác định, Thanh Viên nhìn như thoải mái mà, kỳ thực ngoài lòng trong chặt, bên trong mỗi người tồn tại trật tự rõ ràng, căn bản dung không được người không có phận sự, đây không phải là cái đơn giản phương. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Viên ngay tại thành vệ chú quân chỗ không xa, một khi động thủ, sẽ rất phiền phức. Lâm Nguyên, bên trong nhãn tuyến phát hiện Mai Thanh Nhai xuất hiện, bao lâu có thể đem tin tức cho truyền tới? Lục Hồng Yên, Thanh Viên đánh lấy chuyên tâm học nghệ ngụy trang, người ở bên trong cơ bản đều không cho phép sử dụng bất luận cái gì thông tin vật phẩm, tin tức truyền ra thời gian không nhất định. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Mai Thanh Nhai mỗi lần xuất hiện thời gian cũng sẽ không quá dài, đợi đến tin tức thông qua bí mật truyền lại phương thức truyền đến trong tay chúng ta, đoán chừng Mai Thanh Nhai lại biến mất. Lâm Nguyên trầm mặc. Lục Hồng Yên không hiểu, chờ trong chốc lát về sau, nhịn không được hỏi, tại sao phải lúc này động Mai Thanh Nhai không thể? Lâm Nguyên, hắn rất có thể là người của Dương Chân. Lục Hồng Yên hãi hùng khiếp vía nói, có thể xác định sao? Lâm Nguyên, mặc kệ có thể hay không xác định, nếu khả nghi, sự tình vừa bày ở trước mắt, vậy liền giải quyết hết. Lục Hồng Yên, ngươi có nghĩ tới không, tiên cung vị kia dung túng ngươi tại Linh Sơn, mục đích đúng là vì để cho ngươi cùng yêu giới đối nghịch, Dương Chân là người của hắn, ngươi lấy được Dương Chân trên đầu, tương đương với chính là đang động người của hắn, chế hướng hắn muốn phương hướng, một khi chọc giận vị kia, cục diện sợ là lập tức muốn mất khống chế, kinh đảo hải lãng chỉ sợ lập tức chỗ sung yếu chúng ta tới. Lâm Nguyên, mất khống chế không được, Nguyệt Ma là chó Dương Chân nuôi, Nguyệt Ma động đến Long Sư thế lực trên đầu, Dương Chân không có để ý tốt chó của chính mình. Nói cách khác, không phải chúng ta trước gây chuyện, là Dương Chân trước làm chúng ta, Long Sư thế lực làm sao có thể không phản kích. Ta tự sẽ cho tiên cung vị kia một cái công đạo. Còn có, Mai Thanh Nhai trên thân khả năng có giấu không ít Dương Chân bí mật, bắt được người này, có lẽ liền nắm giữ bằng chứng, liền có khả năng vặn ngã Dương Chân, thậm chí là nhất lao vĩnh giật đem Dương Chân giải quyết rơi. Cùng đãng ma cung giao thủ nhiều năm, thật vất vả nhìn thấy Dương Chân lộ ra lớn như vậy sơ hở, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Chu Nguyên chết rồi, Dương Chân bên kia sớm muộn sẽ phát hiện, đánh cỏ động rắn sau muốn lại tìm đến Mai Thanh Nhai liền khó khăn, phát giác được không đúng, Dương Chân tuyệt không có khả năng lưu thai họa ngầm này. Nói đi lấy ra một tấm phù truyền tin, thi pháp tiêu hoa trong tay, bên cạnh đứng hai người cũng không biết tại liên hệ ai. Lâm Nguyên sau đó đứng dậy, lại đối nàng nói ra, có người tìm đến, liền nói ta đang bế quan tu luyện. Lục Hồng Yên kinh nghi, ngươi lại muốn hôn tự đi động thủ. Lâm Nguyên, những người khác đi, muốn tại Thanh Viên bất động thanh sắc đem người bắt lại, khó. Quay đầu lại đối Yến Oanh nói, ngươi đi với ta một chuyến. Lục Hồng Yên xem xét mắt Yến Oanh, biết đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng lại không thể không nhắc nhở. Mai Thanh Nhai hành tung bất định, quỷ quyệt thần bí, căn bản không biết hắn khi nào sẽ xuất hiện tại Thanh Viên. Lâm Nguyên, như bối cảnh của hắn không có đoán sai, Thiên Hoang cùng Đao Nương muốn đối với có từ lâu thế lực triển khai tranh đoạt, hắn hẳn là muốn tại Thanh Viên hiện thân, hẳn là chờ không được bao lâu. Lúc này, trong đường một chỗ phiến đá lật ra, mặt đất tan rã ra một cái lỗ thủng. Lâm Nguyên nghiêng đầu đối với một cái khác Lâm Nguyên ra hiệu một chút, Yến Oanh nít miệng, bất quá vẫn là đi theo hắn cùng một chỗ lách mình trốn vào địa quật. Đường đi. Khách sạn, một gian lầu ba trong phòng khách, Vương Tán Phong quanh quẩn một chỗ tại nửa mở trước cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn về phía chết đối diện Thanh Viên. Thanh Viên chỗ sâu trên lầu các cao nhất, Bạch quý nhân mập mạp thân thể nằm nghiêng tại trên một khối chăn đệm nằm dưới đất, một tay bám lấy đầu, một tay châm trà uống trà, đồng thời cười tủm tỉm thưởng lấy phía ngoài cảnh, thỉnh thoảng sẽ còn nói một mình vài câu, hoặc ngâm nga cái tiểu khúc cái gì. Một phen giết thì giờ chi ý đi qua sau, Bạch quý nhân lười biếng bò lên, tại trong các hoàng du một trận. Mới thản nhiên đi xuống lầu. Thẳng đến thân hình của nàng ra phía dưới đình viện, trên lầu các mới có thăm thẳm thở ra khẩu khí động tĩnh, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh trống rông xuất hiện, nhìn chằm chằm ô cửa sổ bên ngoài người rời đi. Yến Oanh thấp giọng hỏi, nữ nhân béo này là ai? Lâm Nguyên, nàng chính là Bạch Quý Nhân. Có đủ mập. Yến Oanh lẩm bẩm một câu, có chút buồn cười, đằng sau hỏi, chúng ta ngay tại đây làm chờ hay sao? Lâm Nguyên, căn cứ trước kia nắm giữ một chút tình huống, Mai Thanh Ngai thời điểm xuất hiện phần lớn đều là ở chỗ này. Không ở nơi này chờ mà nói, Mai Thanh Ngai kia xuất quỷ nhập thần, chờ nhận được tin tức lại tới, chỉ sợ người lại không thấy. Không có biện pháp, Yến Oanh đành phải cùng đi chờ lấy, cũng không thể nhàn rỗi, cùng Lâm Nguyên tất cả thủ một bên, lặng lẽ dòm ngó ố cửa sổ bên ngoài. Tới gần lúc chạm vào tối, suýt. Yến Oanh chợt ra hiệu một tiếng, chỉ nàng bên kia ngoài cửa sổ. Lâm Nguyên lập tức đến nàng bên kia, hướng ô cửa sổ bên ngoài xem xét, chỉ gặp một nam nhân từ hậu viện tiến đến, một thân y phục màu đen, trong tay kéo phất trần. Là hắn sao? Yến Oanh thấp giọng hỏi. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Yến Oanh nhẹ xách một tiếng, vận khí không tệ. Vốn cho rằng không biết muốn chờ bao lâu, vạn nhất chờ mấy ngày làm sao bây giờ, ai muốn ngay cả nửa ngày đều không có đợi đến, người liền đến. Kỳ thật cũng không phải vận khí, Lâm Nguyên trước đó phán đoán là có căn cứ, đã biết trước Mai Thanh Nhai gần đây muốn xuất hiện. Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu, hai người lại lặng yên ẩn thân, nhưng mà đợi một chút nhi, lại chậm chạp không thấy Mai Thanh Nhai lên lầu. Hai người lặng yên đến các ngoại hoàn quấn trên hành lang xem xét, kết quả phát hiện Mai Thanh Nhai hoàn toàn chính xác không có đi lên, mà là đứng tại trong đình viện đối mặt một đoàn hoa cỏ lặng im dáng vẻ trầm tư. Lâm Nguyên quan sát bốn phía một cái, cũng không biết Mai Thanh Nhai lúc nào sẽ đi lên, có thể sẽ không lên đến, liền gặp thời quyết đoán, giật một chút tiến doanh tay háo, hai người lại lui về trong các. Lâm Nguyên tại nàng bên thai nói thầm thì thầm một trận, Yến Oanh hơi gật đầu. Nhớ kỹ, quan sát được Bạch Quý Nhân cùng Mai Thanh Nhai giao lưu phương thức là không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Nguyên nhắc nhở lần nữa một tiếng. Hai người song song hiện thân về sau, Lâm Nguyên phi thân mà lên, núp ở phía trên thu nạp rèm cuốn phía sau nằm nghiêng, trên tay vòng tay đầu neo đã bay ra vòng quanh bố trí. Yến Oanh thân hình giả thoáng, đảo mắt hóa thành một mặt cười híp mắt Bạch Quý Nhân bộ dáng, quan sát bên ngoài, đi ra ngoài. Tại dựa vào lan can chỗ rơi trưởng gỗ nhẹ. Phía dưới trong viện đứng Mai Thanh Nhai quay đầu nhìn lên, gặp được dựa vào lan can chỗ thân ảnh, cũng liền vòng vo thân, không nhanh không chậm đi đến. Lên lầu tiếng bước chân từng bước chuyển đến, Yến Oanh lập tức trở về bên trong chờ lấy, trong lòng lặng yên nghĩ đến Lâm Nguyên bằng giao, tận lực không cần nói, rất nhanh liền xong việc. Mai Thanh Nhai từ trên thang lầu tới, nhìn thấy Yến Oanh cũng liền mắt nhìn, vừa sượt qua người lúc, chợt đống nhiên bước quay đầu, lại trên dưới nhìn một chút Yến Oanh. Ngươi hôm nay làm sao cảm giác có chút là lạ. Yến Oanh hay là một bộ Bạch Quý Nhân bộ dáng cười mị mị. Mai Thanh Ngai nhíu mày, bình thường gặp mặt liền rông dài, hôm nay tại sao không nói chuyện. Yến Oanh tận lực bắt trước Bạch Quý Nhân thanh âm, cuống họng thụ thương. Cuống họng thụ thương. Mai Thanh Ngai nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, đi hướng bàn thấp phía sau khoanh chân ngồi xuống, phất trần đổi cánh tay sán, nhìn xem đi theo đứng tại đối diện Bạch Quý Nhân, ánh mắt rơi vào trước mặt trên đồ uống trà lúc, xem nhẹ ngừng. Lại vô ý thức tả hữu lườm một chút, lại nhìn về phía đối diện Bạch Quý Nhân, lạnh nhạt nói, cho ta châm trà. Yến Oanh lúc này túi người đưa tay, rót cho hắn chén trà nhỏ dâng lên. Mai Thanh Ngai tiếp nhận sát na, đột nhiên thủ thế biến đổi, giữ lại Yến Oanh tay mạch, trong chớp mắt thân ảnh giao thoa, đã là một thanh khóa cổ Yến Oanh. Tay vừa bấm cổ, hắn lập tức lại phát hiện không đúng, Bạch Quý Nhân cái cổ nhìn xem mập mạp kia, vào tay sau lại căn bản không phải chuyện kia. Hắn phản ứng cực nhanh. Ánh mắt bốn phía cảnh giác quét qua sau khi, nắm phất trần tay, bắn ra hai ngón tay, đầu ngón tay hiện ra lang quang, hung hăng đâm tại Yến Oanh nơi sườn, trước giải quyết một cái uy hiếp lại nói. Phúc! Yến Oanh tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bị đánh hiện ra bản thân nguyên hình. Đừng nói nàng không có kịp phản ứng, liền ngay cả trốn ở phía trên Lâm Nguyên cũng bị náo cái trở tay không kịp. Một màn này nằm ngoài dự đoán của hắn, coi như cảm thấy Yến Oanh không đúng, cũng hẳn là sẽ thêm hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới Mai Thanh Nhai thế mà lại trực tiếp hạ nặng tay. Hắn còn muốn gió nhẹ động kia, từ từ đem vô vọng ti bố trí đúng chỗ, bởi vì vừa ra tay thu dây liền phải đem người cho chế trụ, không thể để cho Mai Thanh Nhai phát ra cái gì lớn tiếng vang, nếu không không cách nào lặng yên không một tiếng động đem người cho bắt đi. Không nghĩ tới ngay cả điểm ấy thời gian cũng không có hồ lộng qua. Hiện tại cũng không lo được cái khác, Lâm Yên cấp tốc gầm thầm niết chỉ thu dây. Thời khắc mấu chốt, hắn y nguyên nén lại khí. Nhìn thấy hiện hình Yến Oanh, Mai Thanh Ngai có chút rung động, huyễn thuật. Phản ứng cũng nhanh, trên thân pháp lực đã là gột rửa hướng bốn phương tám hướng, điều tra trong các phải chăng còn có vấn đề khác, mắt lạnh lẽo nhanh chóng bốn quét, xem xét chính là trải qua phong ba lão thủ. Nhưng ngay tại hắn pháp lực vừa phóng xuất ra lúc, mơ hồ cảm thấy trước mắt có cái gì sợi tơ thổi qua, đợi pháp lực phát giác không đúng, phát giác sợi tơ bỗng nhiên nắm chặt lúc đã chậm, mở miệng còn không có uống ra động tinh đến, đầu đã sai lệch ra ngoài. Một bầu nhiệt huyết phun ra, rót tiến oanh một thân, đầu rơi xuống đất, thân thể run rẩy, nắm vuốt cổ ngón tay đã là lâm vào cổ Yến Oanh, tình hình kia hiển nhiên là đã nhận ra không đúng, muốn trước tiên bóp gãy cổ Yến Oanh. Lắc thân đẩy ra bên người thân thể tàn phế, Yến Oanh một tay che nơi sườn, một tay bưng bít lấy cổ, một mặt đau đớn, trong miệng lần nữa sặc ra máu tới. Lâm Yên đã lách mình rơi vào Yến Oanh bên người, đưa tay dịu dắt một thanh, đưa tay sờ đến Yến Oanh cổ thi pháp điều tra, phát hiện yết hầu đã bị bóp rách ra, không khỏi nghĩ mà sợ, chậm một chút nữa, Yến Oanh cái mạng này liền muốn bàn giao ở nơi này. Hắn thật không nghĩ tới Mai Thanh Nhai này tính cảnh giác càng như thế độ cao, hơi có gì bất bình thường liền trực tiếp hạ độc thủ. Mà lúc này, một bên đột nhiên phiêu khởi một trận nhàn nhạt sương mù. Cảm tạ linh cảnh chín hoa hồng lớn cổ động duy trì. Chương 630, công khai. Còn tại trong thống khổ, Yến Oanh cũng không lưu ý đến, Lâm Nguyên lại lập tức nghiêng đầu chú ý tới, sương mù đến từ trên đất đầu. Đến từ đầu của Mai Thanh Nhai, đoạn thủ trên khuôn mặt chính tan rã phiêu tán ra sương mù. Sương mù cũng liền hơi tiếp tục phiêu tán một hồi một lát, đằng sau liền tan thành mây khói, thủ cấp hay là đoạn thủ kia, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Nhưng con người đột nhiên co lại, Lâm Nguyên lại ánh mắt gắt gao chăm chú vào Mai Thanh Nhai trên khuôn mặt. Mai Thanh Nhai khuôn mặt sau khi sương mù tiêu tán kia thay đổi, biến thành một người khác khuôn mặt. Khuôn mặt này hắn cũng không lạ lắm, nhận biết, rõ ràng là Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Diều Thiên Mịch. Điều này làm hắn có chút khó có thể tin, một hồi lâu trong miệng mới tung ra tên của đối phương, Diêu Thiên Mịch. Lúc trước hắn hoài nghi lên vị này Mai lão bản cùng Dương Chân có quan hệ, hoài nghi cùng Đãng Ma Cung có quan hệ, nhưng là thật không nghĩ tới lại là Diêu Thiên Mịch, lại là Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch tự mình tọa trấn thanh viên cân đối 13 thiên ma. Càng không có nghĩ tới một mực khó tổn hại Đãng Ma Cung lục thần tướng, ngược lại là dạng này đánh bậy đánh bạ phía dưới bị hắn giết một cái. Bất đắc dĩ giết Mai Thanh Nhai đã là đủ hối hận, hỏng lần này đến mục đích, bây giờ phát hiện giết lại là Diêu Thiên Mịch, hắn thì càng hối hận. Cái này nếu là bắt sống Diêu Thiên Mịch mang đi mà nói, chỉ cần có thể để nó mở miệng, không biết có thể nắm giữ đến bao nhiêu Đãng Ma Cung bí mật. Không nói những cái khác, đoán chừng trong vài đường thiên ma nhãn tuyến toàn bộ đều có thể móc ra, có thể nắm giữ những nhãn tuyến kia, nói không chừng liền có thể đem các lộ thiên ma nhân mã nắm giữ. Bất quá nói đi thì nói lại, Mai Thanh Nhai lại chính là Diêu Thiên Mịch, muốn cho Diêu Thiên Mịch mở miệng bán Dương Chân khả năng không lớn. Có lẽ vừa rồi nếu không phải quả quyết hạ sát thủ, Diêu Thiên Mịch chỉ sợ chưa hẳn có thể bị uy hiếp ý miệng, một khi phát hiện chính mình xa lưới, biết mình liên quan trọng đại, chỉ sợ lập tức muốn liều mạng làm ra động tĩnh đến kinh động tứ phương. Lấy lại tinh thần, Lâm Nguyên lập tức lấy ra điện thoại, đem Diêu Thiên Mịch đầu một nơi thân một mẹo hình ảnh cho vỗ xuống, đằng sau đối với Yến Oanh nói, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Bị đỡ Yến Oanh nhẹ gật đầu, muốn lần nữa thi pháp đem hai người ẩn thân, để thoát thân rời đi, nhưng trong miệng lại sặc ra một ngụm máu đến, kịch liệt thở dốc một chút, khổ sở lắc đầu. Ta đã trọng thương, không cách nào lại thi huyễn thuật tẩn thân. Lâm Nguyên sắc mặt đống nhiên lộ ra ngưng trọng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người có thể không bị phát hiện đi vào, lại không cách nào không bị phát hiện rời đi, vừa rời đi lầu các này hiện thân, tất nhiên muốn bị phát hiện, lần này đích thật là xảy ra đại vấn đề. Mặc kệ Diêu Thiên Mịch đã làm gì, đều là tiên đỉnh quan viên, một khi bị người phát hiện chính là hắn giết, hắn Lâm Nguyên hoặc là chạy người, hoặc là bị trộm tới thẩm vấn, làm sao tiến thanh viên căn bản giải thích không rõ. Coi như Diêu Thiên Mịch tọa trấn thanh viên, cái nào thì sao? Nói sau lưng kinh doanh lợi ít tiền này không được sao? Cùng các lộ thiên ma quan hệ trong đó, hắn Lâm Nguyên cũng không chứng minh thực tế, mà hắn giết tiên đỉnh đại quan lại là thật sự, một khi bị bắt thẩm vấn, chỉ sợ đừng nghĩ tùy tiện đi ra, giết người loại cấp bậc này, Linh Sơn cũng không bảo vệ được hắn. Hơi suy tư về sau, Lâm Nguyên trước lấy ra một viên chữa thương tiên đan, đặt vào Yến Oanh trong miệng, giúp đỡ ăn vào về sau, hỏi lại, có thể đi đường sao? Yến Oanh lúc này thử đi hai bước, trong cổ họng phát ra biến dị tạp nhạp thanh âm, có thể cưỡng ép đi một chút. Lúc nói chuyện, trong mắt cùng trên mặt đều có thống khổ thần sắc, bởi vì yết hầu thụ thương nguyên nhân. Vậy liền cưỡng ép đi một chút lại nói. Lâm Nguyên nói về sau, lại nhanh chóng đem Diêu Thiên Mịch cho soát người, không có lục soát cái gì, liền trực tiếp đem Diêu Thiên Mịch nhẫn chữ vật cho hái được. Sau đó lại nhanh chóng tại trong các lượn quanh một vòng, đối với toàn bộ thanh viên tiến hành quan sát, kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ gặp Bạch Quý Nhân từ trong vườn trực đạo hướng bên này đi tới, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, sợ là đến cùng Mai Thanh Nhai chạm mặt. Chưa bắt được Mai Thanh Nhai, trong lòng của hắn động xuống tay với Bạch Quý Nhân suy nghĩ, có thể Bạch Quý Nhân cũng biết không ít bí mật, nhưng mà hai người không cách nào lại ẩn thân, có thể hay không để cho Bạch Quý Nhân không lên tiếng là một chuyện, trọng yếu là coi như bắt Bạch Quý Nhân cũng rất khó tại dưới tình huống không bị phát hiện đem người cho mang đi. Nơi này căn bản không phải đối với Bạch Quý Nhân tiến hành thẩm vấn địa phương. Đãng Ma Cung một khi phát hiện Diêu Thiên Mịch lâu dài liên lạc không được, đối với bên này tất nhiên có phản ứng, đến lúc đó chỉ sợ là càng khó thoát thân. Cuối cùng, hắn không thể không bỏ đi đối với Bạch Quý Nhân ý động thủ, Yến Oanh bây giờ tình huống, cũng không biết Đãng Ma Cung ở đây mai phục cường đại cỡ nào lực lượng, hắn không thể không tận lực tránh cho phức tạp. Nhìn chằm chằm không nhanh không chậm đi tới Bạch Quý Nhân, Lâm Nguyên cấp tốc lấy ra điện thoại, kết nối ở bên thai về sau, là ta, lập tức ở thanh viên hai bên, mặc kệ bên nào, chỉ cần không phải đại môn phương hướng là được, cho ta làm ra động tĩnh đến hấp dẫn chú ý, phải nhanh, nhanh. Điện thoại một đầu khác Vương Tán Phong lập tức nói, tốt. Dập máy cho chuyện, Lâm Nguyên lại bấm một người khác, trực tiếp có liên lạc La Khang An, là ta. La Khang An ngoài ý muốn nói, Lâm Huynh, chuyện gì? Lâm Nguyên, đem Sở Minh Hoàng điện thoại liên lạc cho ta. Ây, La Khang An sửng sốt một chút, tự nhiên không có tư cách cự tuyệt, tốt, ta tìm xem. Nhanh, phải nhanh, tìm được lập tức phát cho ta. Lâm Nguyên gấp thúc. Tốt tốt tốt, lập tức liền tốt. La Khang An bên kia cũng bị hắn thúc có chút luống cuống tay chân, hay là lần đầu gặp Lâm Nguyên vội vã như thế dáng vẻ. Một bên đỡ lấy nơi sườn cùng cổ từ từ tiêu hóa thuốc trị thương Yến Oanh nhìn xem hắn, cũng không biết hắn đang làm gì. Rất nhanh, Lâm Nguyên nhận được La Khang An gửi tới tin tức, thấy được Sở Minh Hoàng dãy số. La Khang An cũng lên tiếng nhắc nhở, Lâm Huynh, đã gửi tới, nhìn thấy không? Lâm Nguyên, thấy được. Nhớ kỹ, Sở Minh Hoàng dãy số, ngươi không có đã cho bất luận kẻ nào. La Khang An, minh bạch. Ách, Lâm Huynh, xảy ra chuyện gì? Không có đạt được trả lời, Lâm Nguyên trực tiếp dập máy cho chuyện, gấp chằm chằm bên ngoài càng đi càng gần Bạch Quý Nhân. Nếu là Vương Tán Phong không thể kịp thời xuất thủ hưởng ứng mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể là giết Bạch Quý Nhân, hy vọng có thể lưu loát chút không phát ra động tĩnh. Mà đúng lúc này, thanh viên trên đường phố mặt bên, một chiếc xe ra tốc phi nhanh, đột nhiên mất khống chế chạy hướng phương hướng, đụng phải vỉa hè bay lên, cách một tiếng tại thanh viên trên tường rào cao cao xô ra một cái khe. Một tiếng ầm vang ẩn ẩn truyền đến, chạy tới dưới lầu các vườn cửa ra vào Bạch Quý Nhân bỗng nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút cao cao lầu các, xoay người, một cái lắc mình tại từng tòa trên mái hiên bay lượn mà qua, thẳng đến nơi khởi nguồn nhìn tình huống. Đi. Lâm Nguyên quay người trở về lập tức ôm Yến Oanh từ cửa thang lầu xuống lầu. Trực tiếp trôi dạt đến tầng thấp nhất, nhanh chóng giúp Yến Oanh mang tấm mặt nạ, chính mình cũng mang lên trên, sau đó hai kiện đấu đồng đèn tiện tay vung ra, mặc tại trên người của hai người. Tận lực chống đỡ, không cần lộ ra cái gì không đúng, cùng ta sánh vai đi. Lâm Nguyên dặn dò một tiếng về sau, cấp tốc mang theo cùng Yến Oanh từ lầu các cửa chính đi ra. Đi ra ngoài xuống bậc thang, trực tiếp đi ra cửa viện, vây quanh trong thanh viên chủ đạo, cũng là trên trực đạo. Hai người che tại trong áo choàng đi nhanh mà đi, Lâm Nguyên để ép bộ pháp, không để cho lộ ra vội vàng đáng chú ý. Cố nén đau đớn Yến Oanh nhìn chung quanh một chút, phát ra yếu ớt thanh âm cổ quái, cứ như vậy đi ra ngoài hay sao? Lâm Nguyên có chút dạ, không cần nói, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, trầm ổn. Vẫn thật là dạng này trực tiếp quang minh chính đại đi ra ngoài. Yến Oanh khó có thể tin, cảm giác đây quả thực là tại khai thiên trò đùa lớn, còn lại là giữa ban ngày ăn mặc thần bí như vậy. Đây không phải cố ý để người chú ý à, không khỏi cũng quá gan to bằng trời. Trên đường trong một chút đình đài lầu các thỉnh thoảng có người ngoi đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trên đường hai người che tại trong áo choàng, lại nhìn một chút hai người tới phương hướng, lại nhìn hai người trầm ổn thông hành dáng vẻ, lại không người tiến lên can thiệp cái gì. Thông qua được một khoảng cách, gặp người phát hiện bọn hắn không ai đi ra quấy nhiễu, làm xong chém giết xông ra đi chuẩn bị Lâm Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đoán chừng vấn đề không lớn. Hoàn toàn chính xác. Nhìn thấy hai người một đường thông hành đi tới, thấy phía trước không ai làm nhiễu, mà lại là người nội viên nơi trọng yếu đi ra, phía sau người phát hiện cũng đi theo không có phản ứng, chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm. Thật không có chuyện gì sao? Yến Oanh khẩn trương cực kỳ. Càng làm cho nàng cảm thấy khoa trương là, đi qua một nửa đường về sau, Lâm Nguyên vậy mà lấy ra điện thoại bấm một cái mã số, không biết tại cùng cái nào trò chuyện. Giám thiên thần cung, thần giám điện thoại trên bàn làm việc vang lên, phía ngoài Lưu Niên bước nhanh tiến đến. Cầm điện thoại lên, giám thiên thần cung, vị nào? Một người nam tử thấp thanh âm hỏi, Sở Minh Hoàng có ở đây không? Lưu Niên nghi hoặc, cảm giác thanh âm này không bình thường, lập tức hỏi, ngươi vị nào? Thanh âm nam tử nói, ta vị nào không trọng yếu. Đãng Ma Cung nuôi khấu tự trọng, lục thần tướng một trong Diêu Thiên Mịch tọa chấn thanh viên hóa thân Mai Thanh Ngai, chỉ huy điều khiển 13 thiên ma làm ác, bây giờ đã bị người đánh giết tại thanh viên trung tâm trên lầu các, nhanh phái người đến khống chế hiện trường, tới chậm mà nói. Chỉ thấy không đến Diêu Thiên Mịch thi thể. Thay ta cảnh cáo Dương Trần, hắn dám để cho Nguyệt Ma làm mùng 1, chúng ta liền dám làm 15. Lưu Niên chân kinh, lần nữa truy vấn, ngươi là ai? Nhưng mà đối phương đã kết thúc trò chuyện. Làm sơ ngây người, Lưu Niên buông điện thoại xuống sau lập tức chạy như bay, trước tiên tìm được Sở Minh Hoàng, khẩn cấp đem tình huống cáo chi. Còn ở trong thanh viên tiếp tục tiến lên Lâm Viên chặt đứt trò chuyện cũng không dừng lại, lại đang thanh viên này như không có gì lần nữa truyền ra một cái mã số đặt ở bên hai. Một bên Yến Oanh đều không có ý thức được thương thế của mình đau đớn, thật bị Lâm Viên cho kinh lấy, người này cũng còn không có ra ngoài, thế mà ngay tại hướng giám thiên thần cung bên kia báo cáo, hơn nữa còn là giết thanh viên lão bản sau nghênh ngang ở trong thanh viên báo cáo, người này đơn giản. Thật tình không biết Lâm Viên tự có tính toán của mình, hắn không có thể bắt đi Diêu Thiên Mịch ngược lại đem người giết đi, sẽ không để cho đãng ma cung tùy tiện đem sự tình cho san bằng, không thể đem Bạch Quý Nhân cho bắt đi, hắn cũng không muốn để Bạch Quý Nhân chạy. Tin tức đã cung cấp cho Giám Thiên Thần Cung, liền nhìn Giám Thiên Thần Cung bắt được Bạch Quý Nhân về sau, có thể hay không cậy mở miệng của nàng. Diêu Thiên Mịch bị giết, Giám Thiên Thần Cung về tình về lý đều nên đem Bạch Quý Nhân cho giữ lại biết rõ tình huống. Mà đây chính là hắn tự mình xuất thủ chỗ tốt, hắn có quyền hạn gặp thời quyết đoán này, những người khác tới là không có khả năng làm lớn như vậy chủ. Điện thoại thông, Lâm Nguyên lần nữa nói ra, lập tức từ thanh viên cửa chính đi ra, hai cái đấu đồng đen, lập tức tiếp ứng. Vương Tán Phong bên kia đáp lại chỉ có một chữ, tốt. Chương 631, đột tra. Cúp máy trò chuyện về sau, hắn lập tức ra khách sạn gian phòng, nhanh nhẹn đến chỗ đậu xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Một cái nhanh chóng chuyển biến, đã đến thanh viên cửa chính trên đường đi kia. Nhìn thấy cửa ra vào người còn chưa có đi ra, hắn lập tức chậm lại tốc độ xe, từ từ lấy lái qua. Cúp điện thoại Lâm Nguyên đã nhanh đến cửa chính, ý nguyên trầm ổn tiến lên. Đến cửa ra vào. Hai tên giữ cửa gác cổng là nhìn xem hai người cùng nhau đi tới, cũng không biết rõ hai người là ai, nhưng gặp người đến ở trong thanh viên một đường thông suốt, dù sao chính là trơ mắt nhìn xem hai người từ trước mắt đi qua. Hai người bước xuống bậc thang, mới vừa đi tới trên đường phố, một chiếc xe đã vừa lúc đứng tại hai người trước mặt. Hai người phân biệt lên xe, ngồi xuống ổn, Vương Tán Phong cấp tốc lái xe rời đi. Trước khi rời đi còn hướng trong thanh viên mắt nhìn, có chút không hiểu, vừa nhìn về phía trước lái xe, vừa hỏi, tình huống như thế nào? Thất thủ. Bởi vì không có gặp Lâm Nguyên đem muốn bắt người cho cầm ra tới. Lâm Nguyên cho câu, thất thủ. Thật đúng là thất thủ. Vương Tán Phong thổn thức, nhịn không được liếc hắn một cái, an ủi, xem ra thanh viên này quả nhiên là không đơn giản, không có việc gì, lại nghĩ biện pháp. Với hắn mà nói, Lâm Nguyên tự mình xuất thủ sẽ thất thủ tình huống là rất hiếm thấy, ngay cả Lâm Nguyên đều thất thủ, thanh viên này bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lâm Nguyên, không cần lại nghĩ biện pháp, Mai Thanh Nhai chết rồi. Về sau cũng không cần đến lại tìm hắn. Tây Vương Tán Phong kinh ngạc, người đem hắn giết đi. Lâm Nguyên dạ, Mai Thanh Nhai không phải người khác, chính là Diêu Thiên Mịch. Rất hiển nhiên, tòa trấn thanh viên cân đối các lộ phản tặc nhân mã chính là Diêu Thiên Mịch, đãng ma cũng khó từ tội lỗi. A, Vương Tán Phong giật nảy cả mình, chợt nhìn về phía Lâm Nguyên, tin tức này với hắn mà nói, quả thực có chút rung động. Nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Nguyên đột nhiên đưa tay thi pháp, thôi động tay lái. Ba người tọa giá khó khăn lắm sát qua ven đường một chiếc xe, bởi vì Vương Tán Phong thất thần, kém chút không cùng trước mặt xe đụng vào. Khoe miệng nhếch lên một cái Vương Tán Phong tranh thủ thời gian ổn liêu hồn thần, lần nữa hảo hảo mà khống chế xe cộ, trong miệng mắng lên, dương chân đam cẩu vật kia thật là có đủ âm hung ác, khó trách từ đầu đến cuối cha không ra Mai Thanh Nhai nội tình, hóa ra quay người lại liền thành người khác, hơn nữa còn là đãng ma cung lục thần tướng một trong, ai có thể điều tra ra. Huống chi người cha phản tặc vốn là chính bọn hắn. Khó trách một mực ổn định làm, thật đúng là để cho người ta nghĩ không ra a. Đông cảm giác không đúng, lại quay đầu mắt nhìn, người giết Diêu Thiên Mịch, cứ như vậy nên ngang từ thanh viên đi ra. Lâm Viên dạ. Vương Tán Phong miệng há hốc câm một chút, lại hỏi, bọn hắn không có cả ngươi, cứ như vậy để cho ngươi nên ngang đi ra rồi. Lâm Viên lại dạ. Vương Tán Phong có chút ngộng, không phải đâu, Diêu Thiên Mịch có tốt như vậy giải quyết, vậy chúng ta năm đó đều làm gì đi. Đừng nói hắn trợn tròn mắt. Ngồi ở phía sau Yến Oanh cũng y nguyên không có từ trước đó trong sự khẩn trương tỉnh táo lại, cũng còn tại lấy phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Nguyên. Từ khi biết Lâm Nguyên đến nay, đầu tiên là huyễn cảnh, sau là thần ngục, bây giờ lại là thanh viên này, quả thực là chuyện mới mẻ không ngừng, có thể nói một lần so một lần mạo hiểm kích thích, nàng là thật không biết lần sau đi theo Lâm Nguyên sẽ còn làm ra chuyện gì đến, thật có chút bị làm sợ. Lần này, nàng thân là người tham dự, chính mình đem sự kiện từ đầu theo tới đuôi. Lại sửng sốt không có hiểu rõ là thế nào thoát thân. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, trải qua, quay đầu lại nói tỉ mỉ đi, nàng bị Diêu Thiên Mịch đánh thành trọng thương, thanh viên lập tức sẽ sai lầm, trên đường rũ sạch một chút. Hắn kỳ thật cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể dạng này giết Diêu Thiên Mịch, lúc ấy nhìn thấy là Diêu Thiên Mịch về sau, hắn cũng liền hiểu Yến Oanh tại sao lại kém chút mất mạng, đãng ma cung lục thần tướng một trong nhân vật, nó phản ứng cùng quả hung ác quả nhiên là không phải bình thường. Lúc đó tình huống, cũng phải thua thiệt chính hắn tỉnh táo, mắt thấy Yến Oanh gặp nạn y nguyên trầm ổn ở, không có vô ý thức vội vàng xuất hiện xuất thủ, nếu không Diêu Thiên Mịch tùy tiện trách móc một cuống họng hoặc đánh ra động tĩnh gì, lập tức muốn bại lộ, đâu còn có thể dạng này người không việc gì dạng thoát thân. Lúc đó tình huống cũng đích thật là mạo hiểm vô cùng, một sát na kia kết thúc mặc dù nhanh, nhưng chỉ có giao thủ song phương biết, trong nháy mắt đó chân chính là cao thủ tại so chiêu, chí mạng trong nháy mắt phân ra sinh tử cùng thắng bại. Vương Tán Phong quay đầu mắt nhìn Yến Oanh, hắn cũng không biết rõ đây là người nào, quy củ hắn cũng biết, nếu Lâm Nguyên không nói cho hắn, hắn liền sẽ không hỏi nhiều. Bất quá trong lòng y nguyên rất buồn bực, hắn thật, đã không biết rõ Lâm Nguyên là thế nào trà trộn vào đi, cũng không biết rõ Lâm Nguyên giết người sau lại là làm sao nên ngang đi ra, thanh viên khó mà để cho người ta mò thấy sâu cạn này trên dưới chẳng lẽ đều là kẻ điếc cùng mù loà sao. Đây quả thực là huyền. Lâm Nguyên cũng không nhịn được quay đầu mắt nhìn Yến Oanh, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt hữu kinh vô hiểm không có đem Yến Oanh cho bại lộ. Hắn cũng không nhịn được nghĩ lại chính mình, mỗi lần lợi dụng qua Yến Oanh về sau, chính mình cũng sẽ yên lặng nói với chính mình, Yến Oanh muốn lưu tại thời khắc mấu chốt sử dụng, muốn lưu tại thời khắc mấu chốt phát huy đại tác dụng, thế nhưng là mỗi lần gặp gỡ sau đó, lại phát hiện sử dụng Yến Oanh là thuận tiện nhất lưu loát, là dễ dàng đạt tới nhất hiệu quả. Biết rõ có thể sẽ có bại lộ phong hiểm, nhưng vẫn là nhịn không được sử dụng, cũng thật sự là Yến Oanh dùng quá tốt, có loại sử dụng cảm giác đê mê. Sự thật cũng đích thật là đã chứng minh Yến Oanh tác dụng to lớn. Trong huyễn cảnh, không có Yến Oanh mà nói, sao có thể liên tục tùy tiện hoàn thành nhiều như vậy độ khó cao sự tình. Trong thần ngục, không có Yến Oanh mà nói, có một số việc lại thế nào khả năng như vậy thuận lợi hoàn thành. Không phải lợi dụng Yến Oanh mà nói, cũng không thể tùy tiện xối dục Tả Khiếu Tòng. Không phải lợi dụng Yến Oanh mà nói, chỉ sợ lần này cũng chưa chắc có thể trùng hợp giết Diêu Thiên Mịch. Có thể đơn giản giải quyết vấn đề, ai lại nguyện ý gánh chịu càng nhiều phong hiểm cùng phiền phức. Càng dùng, càng phát ra hiện, trên tay nắm đuốt Yến Oanh lá bài này, thật sự có như hổ thêm cánh cảm giác. Chẳng những là dùng tốt, còn có hoặc địch hiệu quả, lưu lại một chút bí ẩn, đãng ma cung nghĩ không ra, cũng phá giải không được, đãng ma cung đoán chừng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chính mình thua ở đâu. Trước kia khó mà dung chuyển đãng ma cung, từ khi trên tay hắn có Yến Oanh lá bài này về sau, cục diện đã đảo ngược, đãng ma cung rõ ràng đã là bị hắn đè đánh. Đoán chừng Yến Oanh cũng không có ý thức được chính mình tác dụng cực lớn, trước mắt xem ra, Yến Oanh cũng chỉ tưởng rằng hắn Lâm Nguyên thủ đoạn lợi hại, chỉ cho rằng chính mình là tại phối hợp hành động, cung cấp phụ trợ tác dụng. Cũng chính vì vậy, hắn người đối nội giảng quy củ này, phá quy củ của mình, mơ hồ chính mình cùng Yến Oanh ở giữa giới hạn, mục đích đơn giản chính là vì trói chặt Yến Oanh, để Yến Oanh có thể cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu mệnh. Cùng Yến Oanh phát sinh quan hệ nam nữ, không có nghĩa là hắn ưa thích Yến Oanh, càng chưa nói tới cái gì yêu, sắc đẹp nguyên nhân có một ít, nhưng càng nhiều chỉ là lợi dụng. Nhìn thấy nữ nhân bởi vậy bị thương nặng này, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm phía trước trên đường lui tới xe cộ, trong lòng mình đều đang hỏi chính mình có phải hay không quá mức hèn hạ. Thanh viên, bên ngoài tường rào tổn hại, xung đột nhau lái xe đã bị thanh viên trong nhà hộ viện cho từ trong xe nắm chặt đi ra để ra nghi vấn. Lái xe chỉ nói là xe không kiểm soát, nói là ngoài ý muốn, hỏi thế nào đều như vậy nói. Đi tới Bạch Quý Nhân dự thính sau một lúc, nhịn không được tự thân lên trước để ra nghi vấn. Xe ra trục chặt mất khống chế, ngoài ý muốn. Làm sao hết lần này tới lần khác liền đụng phải thanh viên? Có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng Bạch Quý Nhân tính cảnh giác không phải cho không, người mạo muội va chạm thanh viên như vậy, nàng khẳng định phải làm đến trong lòng có chút đáy. Lâu các bên kia Mai Thanh Nhai khẳng định cũng nghe đến nơi này động tĩnh, quay đầu khẳng định phải hỏi nàng chuyện gì xảy ra, trong lòng không có yên lòng trả lời thế nào. Trọng yếu là, bất kỳ cái gì loại hành vi va chạm đến thanh viên này, đầu tiên đều muốn tiến vào hoài nghi danh sách, là không có cách nào tùy tiện xem như ngoại ý muốn đến xử lý. Để ra nghi vấn sau một lúc, Bạch Quý Nhân đã nhận ra một chút không đúng, nhưng mà đầu đường này lui tới trước mắt bao người, lại làm nàng không tốt làm vậy. Nhưng vào lúc này, không trung đống nhiên một đám tiên đỉnh nhân mã bay qua, trực tiếp hướng trong thanh viên rơi đi. Bạch Quý Nhân ngẩng đầu thoáng nhìn, lập tức kinh hãi, kém chút cho là mình nhìn lầm, nàng thế mà thấy được giám thiên thần cung trưởng lệnh thần giám Sở Minh Hoàng. Sở Minh Hoàng làm sao tự mình giá lâm thanh viên? Hơn nữa còn là không tuân quy củ tự tiện xông vào tư trạch, cái này làm trái chuẩn mực. Nàng lập tức khẩn cấp lách mình mà đi, sửng sốt siêu tốc trung tâm của thanh viên lầu các bên ngoài ngăn cản Sở Minh Hoàng bọn người, cười chắp tay hỏi, thần giám, đây là cớ gì? Nàng muốn vì Mai Thanh Nhai tranh thủ chút thời gian, để nó tốt thoát thân, tin tưởng như thế một ngăn, đủ để cho không sẵn sàng phía dưới Mai Thanh Nhai chạy trốn. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn, lại là giật mình, phát hiện thành vệ chú quân nhân mã lại khẩn cấp bay tới một nhóm lớn. Đến một lần liền bốn chỗ phân tán, lại trực tiếp đem thanh viên cho vây quanh, rõ ràng không để cho bất luận kẻ nào rời đi, cái này có ý tứ gì? Lơ lửng Sở Minh Hoàng ánh mắt lại chăm chú vào phía sau nàng, cũng đưa tay ra, chỉ xéo hướng về phía dưới trong lầu các. Bạch Quý Nhân quay đầu nhìn lại, từ nơi này độ cao cùng góc độ này, có thể nhìn thấy gần nửa lầu các trong tầng cao nhất tình hình, tuy có phiêu đãng thủy xa cản trở, nhưng vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ chút trò, có vết máu, còn có ngã xuống thi thể. Trọng yếu là thi thể trên người y phục, còn có bên cạnh thi thể rơi xuống phất trần, những này, nàng đều là rất quen thuộc. Chỉ cái nhìn này, Bạch Quý Nhân kinh hãi tê cả da đầu, tóc đều kém chút nổ lên, một cái lắc mình xông phá thủy xa, đã rơi vào trong các. Sở Minh Hoàng mấy người cũng lần lượt lách mình mà vào, lần lượt đứng ở bên cạnh thi thể. Diêu Thiên Mịch dáng dấp ra sao, Sở Minh Hoàng tự nhiên là nhận biết, ánh mắt rơi vào thủ cấp trên khuôn mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra, đích thật là Diêu Thiên Mịch. Chính là bởi vì nhận ra, Sở Minh Hoàng hãi hùng khiếp vía không thôi, nội tâm cực kỳ rung động, không nghĩ tới nặc danh báo cáo lại là thật, thật sự có người đem Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong cho chém giết tại nơi này. Hắn cùng Lưu Niên hai mặt nhìn nhau. Bạch Quý Nhân sợ ngây người, cả người nắm tay tại đó run lẩy bẩy, dần dần lấy lại tinh thần về sau, từ từ ngồi xuống, run rẩy hai tay từ từ nâng lên đầu Diêu Thiên Mịch, đối mặt với trừng lớn mắt đầu, run giọng nói, làm sao lại như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đã nói sẽ thật dài thật lâu, vì cái gì? Ai làm? Trong mắt lã chã rơi lệ. Cứ việc nhận ra là Diêu Thiên Mịch, có thể Sở Minh Hoàng hay là trầm giọng hạ lệnh, kiểm nghiệm xác nhận một chút. Lập tức có người tiến lên, cướp đi Bạch Quý Nhân trong tay thủ cấp, cũng đưa nàng cho lôi kéo mở, có thể nói tại chỗ nghiệm thi. Tự mình tham dự xác nhận Lưu Niên trở về, hướng Sở Minh Hoàng bẩm báo nói, đại nhân, nhìn cách mạo hẳn là Diêu Thiên Mịch không sai, nhưng là ăn mặc không giống. Trên thân cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn đổ vợ. Sở Minh Hoàng, có phải hay không, tìm Đãng Ma Cung xác nhận một chút liền biết. Chuyên lệnh xuống, đem thanh viên tất cả mọi người giữ lại, không cho phép thả đi một người. Chương 632, Kinh Tâm Động Phách. Mắt lạnh leo quét qua đám người, tiếng quát bổ túc một câu, kẻ trái lệnh, giết không tha. Đúng. Có người lĩnh mệnh mà đi truyền đạt. Giám Thiên Thần Cung kỳ thật không có gì nhân mã, nhưng một khi sử dụng tương quan quyền lực, là có điều động nhân mã hiệp tra quyền hạn. Lúc này trong lầu các Giám Thiên Thần Cung nhân viên cũng triển khai đối với hiện trường thăm dò. Sở Minh Hoàng cùng Lưu Niên nhìn chằm chằm thi thể trên đất, đều rất trầm mặc, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Bọn hắn có thể trực tiếp không để ý chuẩn mực kết thúc, cũng là bởi vì nhận được báo án quá mức can hệ trọng đại, không thể không quản. Người báo án nói, Đãng Ma Cung nuôi khấu tự trọng, nói Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Diều Thiên Mịch hóa thân Mai Thanh Nhai tọa trấn thanh viên chỉ huy điều khiển 13 thiên ma làm ác. Còn nói Dương Chân chỉ huy Nguyệt Ma đã làm gì chuyện tốt. Từng đầu này, nghe đều dọa người. Lúc này ở thanh viên này gặp được một thân khác giả dạng Diêu Thiên Mịch, kết hợp người báo án nói, chân chính là làm người hãi hùng khiếp vía không thôi. Bạch Quý Nhân nước mắt mơ hồ hai mắt, thất hồn lạc phách đứng tại đó nhìn xem thi thể, nước mắt nhào tốc không ngừng, trên mặt là vô tận bi thương thần sắc, rốt cuộc không thấy được nguyên lai mặc kệ như thế nào đều cười híp mắt bộ dáng. Có người tiến lên kéo nàng đi, nàng cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói là thanh viên trọng yếu nhất bị người điều tra, tự nhiên cũng là muốn mang đi bắt giữ thẩm vấn. Nhưng nàng thân thể nhoáng một cái, hất ra người lôi kéo, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra pháp lực. Sở Minh Hoàng lập tức đối xử lạnh nhạt chằm chằm đi, người chung quanh viên lập tức đề phòng, ai ngờ mọi người kinh ngạc tình huống xuất hiện, Bạch Quý Nhân thân thể đang nhanh chóng héo rút, đang nhanh chóng xuất hiện dị biến, thoáng qua hóa thành một con mèo tứ chi rơi xuống đất. Một con mèo màu trắng, mèo mập mạp lông không hôn tạp sắc, hai cái lỗ tai dài nhọn cùng mèo bình thường không giống với miêu yêu. Lưu Niên kinh ngạc một tiếng, đều không có nghĩ đến thanh viên đại danh đỉnh đỉnh Bạch Quý Nhân này lại là con yêu, vấn đề là lại chưa từ trong quá trình vừa rồi yêu hóa cảm giác được chút nào yêu khí. Meo một tiếng đau thương mèo kêu, mèo trắng mập mạp nhẹ đủ đi tới thân thể tàn phế trước, lẹ lươi liếm liếm tay Diêu Thiên Mịch, sau đó bỏ tới ngực thân thể tàn phế, lại meo một tiếng, hai mắt đẫm lệ lấy ngồi xuống, bò lổm nổm cuộn mình thân thể, cuộn nằm tại ngực Diêu Thiên Mịch, trong mắt thỉnh thoảng lăn xuống nước mắt. Đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết nên xử trí như thế nào tốt, đều nhìn về Sở Minh Hoàng cùng Lưu Niên. Cuối cùng vẫn Lưu Niên lên tiếng, Bạch Quý Nhân, ta nghĩ ngươi cũng hy vọng sớm ngày tìm tới hung thủ, tốt nhất đừng làm tiếp bất luận cái gì làm trái cùng phản kháng, bằng không hắn liền chết vô ích. Phất tay ra hiệu. Thế là có người thử nghiệm vào tay, đem mèo trắng bế lên, cứ như vậy ôm đi. Mèo trắng cũng không phản kháng, chỉ là nước mắt không ngừng, ngẫu nhiên một tiếng thê lương kêu to. Hiện trường lại tiếp tục bắt đầu thăm dò, Sở Minh Hoàng chắp tay đem trong lầu các nhìn khắp, không nhìn ra trò gì, liền quay người đi tới bên ngoài vờn quanh hành lang xem xét. Lưu Niên đi theo ra ngoài, ta nghe nói qua, Diêu Thiên Mịch còn tại nhân gian thời điểm, trong ngực liền thường xuyên ôm một con mèo trắng, tên là Bạch Ngọc Miêu. Nghe nói Bạch Ngọc Miêu này tại Diêu Thiên Mịch trong ngực ôm mấy trăm năm, thật không nghĩ tới chính là thành viên cái gọi là Bạch Quý Nhân này. Đại nhân, nhìn mèo này dáng vẻ, người chết chỉ sợ là Diêu Thiên Mịch không thể nghi ngờ, sợ là cũng không cần đến để Đãng Ma Cung đến nhận thi. Trình tự phải đi vẫn là phải đi một chút, cẩn thận không lỗi nặng. Sở Minh Hoàng buông tiếng thở dài, thấy thủ hạ người đã tra được bên ngoài hành lang vờn quanh này, hắn cũng không có tiếp tục đứng tại đó cản tay vướng chân, phi thân xuống lầu, rơi vào trong đình viện bốn chỗ quan sát. Cuối cùng cũng vẫn là không thể nhìn ra cho gì, đi theo nhìn qua Lưu Niên nhắc nhở, đại nhân, tựa hồ không có cái gì đánh nhau vết tích. Sở Minh Hoàng chắp tay ngửa mặt lên trời thán, đúng vậy a, Diêu Thiên Mịch là ai, tham dự vô số lần chinh chiến, đó là người năm đó đi theo Dương Chân từ trong đống người chết đánh bạc tính mệnh giết ra tới, nhất đẳng hán tướng, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Tu vi cao thâm, đánh nhau thực lực cũng không thể tầm thường so sánh, ta chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, tính cảnh giác càng không phải là người bình thường có thể so sánh, người bình thường muốn gần hắn thân cũng khó khăn, người nào có thể lặng yên không một tiếng động đem loại nhân vật này giết đi. Có bản lĩnh này, chư giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đãng Ma Cung lục thần tướng sừng sững nhiều năm, thế mà ngã xuống một cái nói đến đây, nhịn không được L. Áp đầu. Lưu Niên trầm giọng nói, như báo cáo là thật, vụ án này một khi điều tra ra, kinh thiên. Đúng vậy a, kinh tâm động phách a, kinh thiên đại án nha. Sở Minh Hoàng than thở, đống hỏi, người báo cáo để cảnh cáo Dương Chân, còn nâng lên Nguyệt Ma. Lưu Niên gật đầu, vâng, tuyệt sẽ không sai. Ngài trên bàn điện thoại công cộng có ghi âm, tùy thời có thể lấy điều tra. Sở Minh Hoàng không hiểu, nói Dương Chân để Nguyệt Ma làm mùng 1, bọn hắn mới làm 15. Cái này hiển nhiên nói là đây là một lần có ý định hành động trả thù, Nguyệt Ma gần nhất có làm chuyện gì sao? Lưu Niên chần chờ lắc đầu, chưa nghe nói qua Nguyệt Ma có làm gì, gần nhất giống như cũng không nghe nói qua Nguyệt Ma có bất kỳ động tĩnh gì. Sở Minh Hoàng, đúng vậy à, ta cũng rất buồn bực, cũng không biết đám người này dưới đáy ngầm đến tột cùng đang làm cái gì, không ngờ kịch liệt đến đối với Diêu Thiên Mịch hạ sát thủ tình trạng, mấu chốt mặt ngoài còn một mảnh gió êm sóng lặng, sự thật này tại là kỳ quặc. Lưu Niên, như là thật, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Chân bọn hắn những người kia trong lòng rõ ràng nhất. Sở Minh Hoàng, việc này, sợ là không tốt cha, việc đã đến nước này, ngươi tiến cung một chuyến gặp nương nương đi. Ta nơi này lung quy một chút tình huống, cũng muốn tiến cung đi gặp bệ hạ bẩm báo. Lưu Niên nhắc nhở, đại nhân, tình huống nơi này, ngài sợ là phải nghĩ biện pháp che giấu giếm một chút. Sở Minh Hoàng nghiêng đầu nhìn nàng, che giấu giếm. Lưu Niên thấp giọng nói, Dương Chân là người của bệ hạ, liên lụy tới Đãng Ma Cung binh quyền. Nương nương cũng kiên kỵ, chí ít báo cáo tình huống không có khả năng tiết ra ngoài, còn phải nhìn bệ hạ muốn như thế nào xử trí mới là, chúng ta mạo muội làm quyết đoán mà nói, nương nương bên kia sợ là không tốt hướng bệ hạ bàn giao. Sở Minh Hoàng cười khổ cười, cái này ta tất nhiên là biết được. Bất quá, hung thủ giết người đã chạy, đều có thể cái gì cũng không nói, để nó biến thành một cọc nghi án, cha không ra kết quả, chẳng phải là đối bọn hắn chính mình cũng có lợi. Người ta nếu cố ý chọc ra đến, ngươi cho rằng việc này còn giấu giếm được sao? Chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ náo cái xôn xao, chỉ sợ bệ hạ cũng không gạt được. Lưu Niên suy tư nhẹ gật đầu, chợt lui ra phía sau chắp tay, đại nhân, ta tiên tiến cung. Sở Minh Hoàng dạ về sau, Lưu Niên mới cấp tốc bay khỏi. Chiến liệt điện cửa ra vào, một đạo vượt qua ngưỡng cửa thân ảnh lại bị vấp lảo đảo một chút. Hai khuỷu tay bám lấy đầu gối, hai tay nắm tay bám lấy cái cằm, quảng bình đài trên bậc thang tĩnh tọa nhắm mắt Dương Chân rất an bình, giống như một tôn tượng đá. Tại Đãng Ma Cung, các loại việc vặt vãnh đều có chính mình đáng tin 6 cái huynh đệ hỗ trợ quản lý, phần lớn thời gian hắn đều là cái dạng này, không cần quan tâm những tạp vật kia. Lúc này được nghe động tĩnh, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy vội vội vàng vàng đi đường bất ổn lại là Lý Như Yên, trong nội tâm lộ bộ một chút. Lý Như Yên tâm tính hắn là biết đến, còn không có gặp qua thất thố như vậy bộ dáng, hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn. Nhị gia, Lý Như Yên còn chưa đi đến, liền giọng mang bi thương tiếng gọi. Đến trước mặt về sau, càng là đầy mắt ảm nhiên nhìn xem hắn. Dương Chân chậm rãi đứng lên, tới nhìn nhau, chuyện gì kinh hoàng. Lý Như Yên túi đầu ổn liếu ổn thần, sau khi hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, nhị ra, thanh viên bên kia xảy ra chuyện, tứ ca khả năng xảy ra chuyện. Dương Chân trong nháy mắt ngữ khí lạnh lẽo, chuyện gì xảy ra. Lý Như Yên, giám thiên thần cung phái người đến, để cho chúng ta phái người đi thanh viên nhận gian nan lặp lại ra hai chữ cuối cùng, nhận thi. Lão tứ. Dương Chân chất vấn. Lý Như Yên ảm đạm gật đầu, nói tứ ca chết tại thanh viên, ta đã để đại ca đã chạy tới. Dương Chân lạnh lùng nói, ngươi nói đùa cái gì? Bằng lao tứ thân thủ, bằng lao tư tu vi, còn có ngươi ta đều biết lao tư bí mật, hắn am hiểu nhất chính là độn thuật, bằng năng lực của hắn, có ai có thể tùy tiện giết hắn. Bằng lao tư bản sự, đánh nhau động tĩnh, ta ngồi ở chỗ này cũng có thể nghe được, làm sao có thể còn phải đợi đến giám thiên thần cung phái người đến. Lại nói, án giết người, lúc nào đến phiên giám thiên thần cung cái thứ nhất nhúng tay. Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ trong đó có bẫy? Lao tư đâu, ngươi liên lạc qua không có. Liên tiếp phiên chất vấn đổ ập xuống, nói cho cùng, hắn vẫn là chưa tin. Lý Như Yên khó nhọc nói, thiên hoang cùng đao nương trong bộ hạ cũ ra dị thường động tĩnh, hẳn là thiên hoang cùng đao nương triển khai đối với vốn có thế lực tranh đoạt, vì thế, tứ ca hoàn toàn chính xác đi thanh viên bên kia bố trí tương quan hạng mục công việc. Ta liên hệ tứ ca, liên lạc không được, giám thiên thần cung sẽ không nói nhảm, sợ thật sự là xảy ra chuyện. Dương Chân lạnh lùng trên khuôn mặt xuất hiện hiếm có vẻ giận dữ, ai làm? Lý Như Yên khó nhọc nói, ta trước mắt biết đến tình huống là thanh viên bên kia đã bị đại quân phong tỏa, thanh viên trên dưới toàn bộ bị bắt, chuyện xảy ra quá trình đến tột cùng như thế nào, không biết chút nào, giám thiên thần cung cũng không chịu lộ ra bất luận cái gì tin tức, chỉ làm cho đi xác nhận người chết thân phận. Bất quá hắn một bộ buồn từ đó tới bộ dáng nhìn chằm chằm Dương Chân, nhị ra, gần nhất phát sinh một dãy chuyện, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Tứ ca nếu thật xảy ra chuyện, sợ là Long sư thế lực không thể nghi ngờ, Chu Nguyên rất có thể đã bại lộ, khiến cho đối phương hoài nghi đến thanh viên, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất thủ. Dương Chân đột nhiên híp mắt hai mắt, hô hấp trở nên nặng nề, từ từ nói cách khác, chúng ta vụng trộm làm sự tình rất có thể đã bại lộ, tùy thời muốn ứng đối bệ hạ tức giận. Trong mắt lại nổi lên không thèm đếm xỉa sắc cơ. Không. Lý Như Yên gặp hắn thần sắc đoán được hắn muốn làm gì, vội vàng khoát tay khuyên can, nhị gia, không được vò đã mẹ không sợ rơi, chúng ta tuyệt đối không có bại lộ, coi như đối phương đã nhận ra, cũng không có khả năng có chứng cứ. Chu Nguyên căn bản không biết phía sau màn sai sử hắn là ai, xếp vào tại trong các lộ phản tặc nội tuyến cũng đồng dạng không biết. Tứ ca là hạng người gì, chúng ta đều biết, tứ ca trước khi chết đoạn không có khả năng thổ lộ chân tướng. Cho nên mặc kệ bệ hạ hỏi cái gì, mặc kệ ai hỏi đến cái gì, đều quyết không thể nhả ra, chỉ cần một ngụm cắn chết là có người đang cố ý vu oan hãm hại, chuyện lớn như vậy, không có chứng cứ là không thể nào dùng để xử lý nhị gia ngài. Dương Chân hàm răng cắn cắn, lao tứ chết tại thanh viên, bại lộ thân phận, giải thích như thế nào? Lý Như Yên, cái này dễ xử lý, vì dự phòng chuyện xảy ra phủi sạch quan hệ, tứ ca tại khi còn sống liền đối với hắn con mèo kia làm bàn giao, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, tứ ca sẽ cùng hắn con mèo kia dốc hết sức tiếp tục chống đỡ. Liền nói là tứ ca vì chiếu cố Tiểu Bạch, tự mình giúp Tiểu Bạch thiết trí nghề kiếm sống. Đây là bọn hắn tự mình làm việc, là tứ ca giấu giếm chúng ta làm, chúng ta hoàn toàn không biết. Cắn chết không biết, không có chứng cứ, nhiều nhất xử lý nhị ra một cái thất trách. Dương Chân thần sắc có mấy phần vặn mẹo, kiếm đã chỉ hướng chúng ta, thần ngục đại lao sự tình còn giấu giếm được sao? Đây là hướng chúng ta tới, ngươi chẳng lẽ còn không tin là bá vương cách làm sao? Lý Như Yên tận tình khuyên bảo nói, nhị ra, bá vương đã sớm hoài nghi thanh viên, nhất là tiên đô sau khi chiến bại, hắn nếu có năng lực động mai thanh ai, vì làm rõ chân tướng, đã sớm động, còn cần chờ cho tới bây giờ sao? Bá vương làm sao có thể có năng lực lặng yên không tiếng động giết tứ ca? Ta lĩnh giáo qua Long Sư những người kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, những người kia đối với chúng ta hiểu rõ chi rõ ràng không phải bá vương có thể so sánh, nhị ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chưa tin là Long Sư thế lực làm sao? Chương 633, Cường Thế. Ra chuyện như vậy về sau, đừng nói hắn không tin là bá vương làm, liền đối phương nói cái gì bá vương cùng Long Sư thế lực là cùng một bọn hắn đều không tin. Liền hắn mới vừa nói đạo lý, bá vương như cùng Long Sư thế lực là cùng một bọn, có thể mượn nhờ Long Sư thế lực thực lực đạt tới mục đích, vì sao muốn đợi đến hôm nay mới động thủ. Ngươi đây là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Long Sư thế lực tại sao muốn cùng chúng ta làm khó dễ? Dương Chân nổi giận, có chút không nghĩ ra. Lý Như Yên, hiển nhiên là bởi vì Chu Nguyên, Thiên Hoang cùng Đao Nương cung cấp manh mối, đem manh mối khóa chặt tại thanh viên bên này, bọn hắn tuyệt đối không biết Mai Thanh Nhai chính là tứ ca, cái này rất có thể là một lần chó ngáp phải rồi ngộ sát, cũng không phải vọt thẳng tứ ca đi, chỉ sợ không phải cùng chúng ta làm khó dễ. Lời này ngược lại là có chút đạo lý, Dương Chân dần dần tỉnh táo, cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Mai Thanh Nhai là lao tứ bí mật, đó là tuyệt mật, ngay cả bên người mặt khác tâm phúc huynh đệ cũng không biết. Nói là vọt thẳng lão tứ đi có chút không thể nào nói nổi. Nhưng hắn hay là nhìn chằm chằm Lý Như Yên nhắc nhở, "Lão ngũ, ta luôn cảm giác ngươi bây giờ đối mặt Long sư nhóm người kia tâm thái có chút không đúng, ngươi dạng này không tốt." "Lý Như Yên, ta đích xác có chút kiêng kỵ, những người này thủ đoạn thật sự là có chút khó lòng phòng bị, ta cũng một mực tại suy nghĩ bọn hắn." Chính lúc này, một bóng người rơi vào bên ngoài, trực uy sải bước đi tiến đến, đã là mặt có nước mắt, đến trước mặt một tiếng bi thương, nhị ra, lao tứ đi. Dịu rít khóc nước nở, đại nam nhân nước mắt vẩy. Nói cách khác, lao tứ Diêu Thiên Mịch sắc thực chết tại thành viên, trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng dị thường.